Chương 1780, thiên tượng bốn kiếm. Thân hình bắn ra mà lên, Tần Phượng Minh quay người nhìn về phía cái kia bay nhào tới màu trắng phong lang thú, khóe miệng có chút giơ lên, không hề có chút thực lực che giấu, hai tay liên tục chém ra, mấy đạo màu xanh kiếm mang liền kích xạ mà ra. Suy suy âm thanh cùng một chỗ, uy năng cường đại, thải quang kích tránh mấy đạo cao vài trượng kiếm quang liền mang tất cả hướng về phía cái kia hai cái phong lang thú. Phốc phốc tiếng vang lên, hai cái cửu cấp đỉnh phong phong lang thú liền bị chém giết tại chỗ. Quay người đối mặt mặt khác hai cái màu trắng lang thú, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, bắt chước làm theo phía dưới, cơ hồ vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu, mặt khác lang thú cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Bang bang trong tiếng, bốn chỉ vẫn lạc tại chỗ phong lang thú, trước sau tia sáng trắng lóe lên, liền nhao nhao biến thành sương mù, tiêu tán tại không trung. Đối với việc này phát sinh, Tần Phượng Minh cũng không có chút khác thường, cái này bốn chỉ lang thú, chính là nơi đây cấm chế biến ảo mà ra, chỉ cần đã chết, thế tất hội hóa thành năng lượng tiêu tán. Thân hình lóe lên, lơ lửng không trung năm kiện pháp bảo liền bị Tần Phượng Minh nhận được trong tay. Nhìn xem trong tay bốn kiện cơ hồ giống như đúc dài vài tấc bảo kiếm dạng pháp bảo, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm khẽ động, cái này bốn kiện tiểu trên thân kiếm, có rất nhiều rậm rạp chằng chịt đường vân khảm nạm hắn bên trên. Hơn nữa xem hắn bộ dáng nhan sắc, lộ ra phong cách cổ xưa chi cực. Cẩn thận nghiệm xem phía dưới, chỉ thấy mỗi một thanh kiếm nhỏ phía trên, cũng đều có một cái chữ cổ, phong, vân, lôi, điện. Chẳng lẽ đây là luyện khí trong điển tịch chỗ ghi chép thiên tượng kiếm hay sao? Thiên tượng kiếm, Tần Phượng Minh từng tại một bản cổ xưa luyện khí trong điển tịch nhìn thấy qua hắn giới thiệu, bốn kiếm tồn tại khúc chiết chi cực. Nói thời cổ một vị hóa anh cảnh giới luyện khí đại sư, hắn có một gã ruột thịt hậu nhân, không muốn bị một gã tinh thông trận pháp cùng giai tu sĩ diệt sát rồi, vì báo huyết cừu, cái kia vị đại sư tìm được vị kia tinh thông trận pháp tu sĩ, muốn vì phía sau người báo thù. Nhưng một phen đại chiến xuống, hắn cũng là bị cái kia tinh thông trận pháp tu sĩ khốn nhập bên trong pháp trận, như không phải hắn bản thân bảo vật phần đông, vẫn thật là thiếu chút nữa vẫn lạc tại cái kia pháp trận ở trong. Kinh này một dịch, vị kia luyện khí đại sư biết được, dựa vào hắn pháp bảo sắc bén, tuy nhiên có thể đánh bại đối phương, nhưng muốn tại đối phương tầng tầng lớp lớp pháp trận phía dưới, hắn phần thắng cũng không phải rất lớn. Vì vậy phía dưới, hắn liền quyết định chú ý, tự mình luyện chế ra một bộ dùng pháp bảo bố trí kiếm trận. Tên kia luyện khí đại sư quả nhiên là một kinh tài tuyệt diễm chi nhân. Trải qua hơn bách niên tỉ mỉ nghiên cứu luyện chế phía dưới, rốt cục luyện chế thành phong, vân, lôi, điện bốn chuôi pháp bảo. Này bốn kiện pháp bảo một mình tế ra, cùng một kiện bình thường cường đại uy năng pháp bảo cũng không cái gì khác nhau, vẻn vẹn là mang theo một chủng nào đó thuộc tính công kích. Nhưng bốn kiện đồng thời tế ra, là được bố trí hạ một loại uy năng cường đại chi cực thiên tượng bốn kiếm trận, trận này uy năng cường đại chi cực, như thế một gã tinh thông pháp trận này tu sĩ khu động, tự là một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng có thể đem một gã hóa anh hậu kỳ đại tu sĩ vây khốn cũng diệt sát. Người mang cái kia bốn kiện pháp bảo, tên kia luyện khí đại sư lần nữa tìm được vị kia tinh thông trận pháp tu sĩ. Trải qua hơn bách niên, vị kia tu sĩ vậy mà đã tu luyện đến hóa anh hậu kỳ cảnh giới. Mà vị kia luyện khí đại sư lại bởi vì luyện chế cái kia bốn kiện kiếm trận pháp bảo, tu vi cuối cùng không có lại tiến thêm mảy may. Vị kia đại tu sĩ nhìn thấy vị kia luyện khí đại sư đi vào trước mặt, trên mặt lập tức hiển lộ ra khinh thường chi ý. Dựa vào hắn đại tu sĩ chi năng, muốn tiêu diệt giết một gã hóa anh sơ kỳ chi nhân, tất nhiên là không có nguy hiểm gì. Nhưng trong này nghĩ đến, vị kia luyện khí đại sư đối mặt tu vi cường đại địch thủ, cũng không có chút lùi bước, trực tiếp liền tế ra này bốn chuôi bảo kiếm, trong chốc lát liền biến thành một bộ kiếm trận, đem cái kia đại tu sĩ vây khốn tại trong đó. Nhìn thấy đối phương thậm chí có một bộ kiếm trận pháp bảo, vị kia đại tu sĩ bắt đầu cũng không để ở trong mắt, nhưng một phen tranh đấu xuống, vị kia đại tu sĩ sinh sinh bị cái kia bốn kiện phi kiếm pháp bảo rảo sát tại kiếm trận ở trong. Trận chiến ấy có thể nói là chấn động tu tiên giới, thiên tượng bốn kiếm trận tức thì bị bí truyền vô cùng kỳ diệu. Lúc này nhìn xem trong tay bốn kiện phong cách cổ xưa phi kiếm pháp bảo, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi khiếp sợ cũng là cực lớn phi thường. Nhưng lúc này không phải nghiên cứu kiếm trận thời điểm, tay một phen, đem bốn kiện phi kiếm pháp bảo thu nhập trong ngực chữ vật giới chỉ. Đón lấy nhìn cái kia kiện một mực truy kích hắn dao găm đen nhánh dạng pháp bảo, trong mắt cũng là tinh mang lóe lên. Cái này xinh xắn chủy thủ phía trên, thậm chí có một cỗ dày đặc tanh hôi chi khí tràn ngập. Cái kia khí thể ngưng mà không tiêu tan, cái này dĩ nhiên là một kiện ẩn chứa âm độc đánh lén dùng pháp bảo. Lật tay đem chi thu hồi, Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, trực tiếp đem tên lão giả kia thu nhập linh thú vòng tay, đón lấy thân hình nhoáng một cái liền hướng về kia chỗ sơn động chỗ chạy như bay mà đi. Lúc trước nghe lão giả kia nói, nơi đây cùng mấy chục chỗ một tầng bên trong không gian khu vực tương thông, nếu như tu sĩ khác hiện thân mà đến, cái kia còn phải tranh cãi nữa đấu một phen không thể. Tiến vào đến cái kia sơn động về sau, Tần Phượng Minh liền lập tức dừng thân tại sơn động trong đại sảnh. Trước mặt đại sảnh ngược lại cũng không nhỏ, đủ có vài chục trượng phương viên, tại bốn phía chi địa, có sáu cái mấy trượng cực lớn cấm chế cháo vách tường tồn tại, tại cháo vách tường ở trong, cũng có một cái bệ đá, thượng diện cùng một tầng giống nhau, cũng có bảo vật bày đặt. Tại một chỗ cấm chế cháo vách tường phụ cận, có một bộ phá thành mảnh nhỏ hài cốt tồn tại. Nhìn hài cốt huyết tinh chi khí tràn ngập, không khó đoán được cử động lần này hài cốt có lẽ vẫn bị trách móc thật lâu. Nhìn thấy này hài cốt, Tần Phượng Minh không khỏi cũng là nhíu đôi chân mày, đây không thể nghi ngờ là một gã trước tiến lên nhập ở đây tu sĩ hài cốt, hắn cũng không có thể tiến vào đến cấm chế ở trong thu pháp bảo, liền bị nơi đây biến ảo mà ra yêu thú cắn xé gây nên đã bị chết ở tại nơi đây. Xem hắn trạng thái, giống như Nguyên Anh đều không thể đào thoát, liền bị diệt sát tại nơi đây. Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là thoáng ngẩn ngơ, liền không hề do dự tay vừa nhấc, 10 cái chữ vật giới chỉ cùng 3 cái linh thú đại liền bị hắn đã thu vào trong tay. Đón lấy trực tiếp liền bị hắn thu vào này kiện dắt trước ngực vải tơ pháp bảo ở trong. Đón lấy một đạo hỏa quang bay ra, đem cái kia cỗ hải cốt đốt cháy tiêu dung. Hơi sự tình nhìn quét phía dưới, liền gặp được 6 chỗ cháo vách tường ở trong pháp bảo, cũng không có chút do dự, trực tiếp liền hướng về trong đó bày đặt tài liệu luyện khí vòng bảo hộ mà đi. Pháp bảo, đan dược, Tần Phượng Minh không để bụng, nhưng tài liệu luyện khí, nhưng lại hắn nhất mừng rỡ chi vật. Đang lúc hắn cho rằng tùy ý liền có thể đi vào đến cấm chế, đạt được cái kia kiện tài liệu luyện khí thời điểm, lại cảm giác trước mặt đụng vào cấm chế cháo trên vách đá đã tuôn ra một cỗ sức lực lớn, phịch một tiếng trực tiếp liền đem hắn bắn bay đi ra ngoài. Ồ, nơi đây cấm chế dĩ nhiên là một cường đại hộ vệ pháp trận. Thân hình nhoáng một cái, Tần Phượng Minh một lần nữa đứng vững, không khỏi lần nữa nhìn chăm chú nhìn về phía trước mặt cấm chế cháo vách tường. Oanh, tại Tần Phượng Minh đứng thẳng cấm chế cháo vách tường trước cẩn thận dò xét thời điểm, đột nhiên sơn động đại sảnh bên ngoài truyền đến một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm. Đón lấy lưỡng đạo bạch mang lóe lên, hai cái màu trắng lang thú vậy mà thoáng hiện tại cửa động. Thật là đáng chết, lại có tu sĩ truyền tống đã đến nơi đây. Vừa thấy được cái kia lang thú hiện thân, Tần Phượng Minh liền không khỏi thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt, lúc này chẳng quan tâm lại nghiên cứu trước mặt cấm chế mắt trận ở nơi nào, thân hình không chút do dự hướng về kia bay nhào tới lang thú liên tục chém ra mấy đạo màu xanh kiếm mang. Đón lấy quay người, hai tay không ngừng liên tục vung vẩy, hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang cũng lập tức thoáng hiện mà ra. Rầm rầm trong tiếng, trước mặt cấm chế tùy theo vỡ vụn ra. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đến đó bàn đá phụ cận, trên bàn đá cái kia khối tài liệu luyện khí tính cả cái kia hộp ngọc liền bị hắn chảo trong tay. Trước mắt thải mang lóe lên, tại chỗ lập tức biến mất không thấy Tần Phượng Minh thân ảnh. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1781, sát trận hiện. Vừa tự hiển lộ ra thân hình, còn chưa tới kịp nhìn kỹ xem bốn phía tình hình thời điểm, một cỗ nguy cơ lập tức liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong lòng. Không chút do dự phía dưới, ống tay áo bên trong hai tay riêng phần mình cầm một vật. Bằng lúc này Tần Phượng Minh cảm giác chi linh mẫn, tự nhiên không phải bắn tên không đích, hắn tuy nhiên gần kề tiến vào tu tiên giới mấy trăm năm, nhưng kinh nghiệm sinh tử nguy cơ cũng không thể so với một gã đại tu sĩ ít hơn nhiều. Vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Tần Phượng Minh thân hình cũng tùy theo đứng vững, xem bốn phía thời điểm, chính mình quanh người có một tầng vòng bảo hộ hộ vệ. Mà ở vòng bảo hộ bên ngoài vài dặm chi địa, đang có một nam một nữ hai gã tu sĩ đứng thẳng hư không. Hai người này cũng là cách xa nhau chừng vài dặm xa. Mà ở hai người quanh người, cũng có cấm chế năng lượng chấn động hiển lộ. Chứng kiến Tần Phượng Minh thân hình hiển lộ mà ra, cái kia hai gã tu sĩ vẻn vẹn là xem liếc, liền không hề để ý tới, mà là cau mày xem trước mặt cấm chế cháo vách tường, thân hình càng là không nhúc nhích. Nhìn thấy quanh người chỗ gần cũng không có tu sĩ tồn tại, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm hơi là nhất an. Nhưng trong nội tâm cảm ứng được cái kia một tia nguy hiểm khí tức cũng không giảm bớt mảy may. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, chẳng lẽ là nơi này cấm chế là cái gì cường đại sát trận hay sao? Tần Phượng Minh tâm tư kín đáo, liền lập tức bắt được mấu chốt chỗ. Thần sắc hơi có khẩn trương nhìn về phía quanh người cấm chế, gặp được mặt cũng không có bao nhiêu năng lượng chấn động hiển lộ, hắn lông mày không khỏi thư chỉ hoãn xuống. Loại này cấm chế, coi như là sát trận, chỉ cần thân hình bất động, tuyệt đối sẽ là an toàn. Tuy nhiên như thế, Tần Phượng Minh hay vẫn là trước tiên đem Long Văn Quy Giáp thuẫn tế đi ra. Hóa thành một đạo vòng bảo hộ, hộ vệ tại hắn thân hình bên ngoài ba thước chỗ. Sau đó lúc này mới nhìn về phía bốn phía chi địa. Nơi đây phương viên quảng cũng là thật lớn, chừng hơn 10 dặm lớn nhỏ, bốn phía có một tầng xương trắng bao phủ, trên đỉnh đầu cũng là xương trắng tràn ngập, dưới chân là cứng rắn đất đá. Trừ lần đó ra, cũng không có mặt khác bất luận cái gì cảnh vật tồn tại. Giống như nơi đây là một chỗ sơn thể lấy hết sơn động. Nhưng ở phía xa đất đá phía trên, có một rộng thùng thình bệ đá, thượng diện có 6 cái bàn đá hiện ra hoa mai hình tồn tại, tại trên bàn đá, đều có một kiện bảo vật để đặt. Xem ra muốn nghĩ đến cái kia bệ đá bảo vật, hàng đầu là bài trừ quay chung quanh người cấm chế. Đương Tần Phượng Minh chuyển hướng cái kia hai gã lơ lửng không trung tu sĩ thời điểm, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên chấn động. Một nam một nữ này hai gã tu sĩ, vậy mà tất cả đều là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới chi nhân. Hơn nữa này hai người, Tần Phượng Minh ban đầu ở Hàn Phong thành phủ thành chủ trước trên quảng trường lúc, nhìn thấy qua cái này hai gã tu sĩ lên đài khảo thí thần niệm. Lúc này hai người, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, y phục trên người tuy nhiên như trước ngăn nắp, nhưng trên người thậm chí có từng mảnh vết máu hiển lộ. Cái này hai gã đại tu sĩ, vậy mà giống như cùng người tranh đấu qua một phen. Tiểu Hữu, ba tầng chính là pháp trận thí luyện, nếu như ngươi tự cảm giác không có năng lực phá trận, đại đáng đợi ở bên trong hai ngày, đến lúc đó lão phu tự nhiên sẽ đem truyền tống đến năm tầng. Lão phu muốn nói cho ngươi là, nhằm vào hóa anh cảnh giới cấm chế tuy nhiên bất đồng, nhưng uy năng lại không kém nhiều, tự là hóa anh đỉnh phong tu sĩ tiến vào trong đó, đều có vẫn lạc trong đó chi hiểm. Như không có nắm chắc phá trận, tự đứng thẳng bất động, đến lúc đó lão phu tất nhiên là sẽ ra tay. Nhưng tự coi như ngươi thực phá trận mà ra, ngươi tốt đến cái kia trên bàn đá bảo vật, cũng không chuyện dễ dàng, bởi vì cái kia bàn đá chỗ, cũng là một chỗ cấm chế, phải chăng như thế nào, ngươi tự hành định đoạt. Trong óc chấn động, cái kia đã lâu già nua thanh âm lần nữa vang vọng tại trong thức hải. Lần nữa nghe đến lão giả dùng bí thuật truyền đến thanh âm, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên xác định, lão giả kia một mực chú ý chính mình, tại đây thần trong điện, có thể lướt qua trùng trùng điệp điệp cấm chế, đem thần niệm truyền vào đến chính mình trong thức hải, loại này kỳ dị mà lại cường đại thủ đoạn, hắn tự phó cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua. Nghĩ đến đây là một loại cực kỳ cường đại bí thuật, nói không chừng là thượng giới một loại đại năng tài năng bị thủ đoạn. Nghe được truyền âm, lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm càng là vững tin, cái kia truyền âm lão giả cũng không muốn chính mình vẫn lạc tại cái này thần trong điện. Cái này lại để cho trong lòng của hắn bao nhiêu yên tâm xuống. Tự tính toán đằng sau thực gặp được cái gì nan giải sự tình, nghĩ đến lão giả kia cũng tất nhiên sẽ có chỗ ra tay. Tần Phượng Minh không có tiếp lời, chỉ là gật gật đầu, sau đó lại lần nhìn về phía trước mặt cấm chế pháp trận. Hắn lúc này cũng không phải lơ lửng không trung, mà là đứng ở đất đá phía trên, tự hắn truyền tống đến tận đây, liền chưa từng di động mảy may, quanh người pháp trận cũng không có mặt khác chút nào dị động. Cấm chế phía trên thỉnh thoảng thoáng hiện cấm chế thải mang, cũng lộ ra cực kỳ nhu hòa, không có sát cơ hiển lộ. Thần thức toàn bộ thả ra, bao phủ ở xung quanh người vài chục trượng bên ngoài cháo trên vách đá, Tần Phượng Minh cẩn thận tìm kiếm cháo trên vách đá thật nhỏ khác thường chấn động, để có thể tìm được mắt trận chỗ. Oanh, oanh, ngay tại Tần Phượng Minh chìm vào tâm thần, cẩn thận nghiên cứu trước mặt cấm chế thời điểm, đột nhiên nổ vang chi âm bỗng nhiên vang lên. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa một chỗ thải mang kích tránh, nổ vang vang vọng không ngừng. Nguyên lai tên kia nam họ đại tu sĩ chỗ không trung, lúc này dĩ nhiên bị thải mang nơi bao bọc, giống như một cái cực đại chi cực màu sắc rực rỡ quang cầu lơ lửng không trung. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy cái kia màu sắc rực rỡ quang cầu bên trong, đạo đạo uy năng cường đại chi cực điện thiểm kích xạ, có thể bổ ra núi khuyết cực lớn mũi kiếm cũng tự thải mang khoảng cách trong thoáng hiện không ngừng. Đinh tai nhức óc nổ vang thanh âm long long truyền đến, tự là Tần Phượng Minh khoảng cách vài dặm xa, đều có thể cảm giác màng tai rung động lắc lư. Cái kia long minh thanh âm trọn vẹn rằng có bữa cơm thời gian lâu, mới dần dần ngừng. Theo thải mang tiêu tán, triển lộ Tần Phượng Minh trước mặt tình hình, quả thực lại để cho hắn kinh ngạc đến ngây người tại chỗ, trong miệng hít vào khí lạnh thanh âm không ngừng. Chỉ thấy nguyên lai tên kia quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ vị trí cái kia chỗ không trung, lúc này dĩ nhiên đã không có chút nào vật phẩm tồn tại, giống như chỗ đó nguyên lai cho tới bây giờ chưa từng tồn tại qua cái gì. Tên kia đại tu sĩ, vậy mà khoảng chừng cấm chế oanh kích bên trong giữ vững được bữa cơm thời gian không đến, đã bị cái kia cấm chế diệt sát đinh điểm không còn. Khiếp sợ không chỉ là Tần Phượng Minh, tự là xa xa một cái khác trong cấm chế hơn 40 tuổi nữ tu sĩ, lúc này cũng là sắc mặt biến đổi lớn, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Cái này cấm chế chỗ hiển lộ ra uy lực, lại để cho nữ tu trong lòng cũng là sợ hãi không thôi. Tuy nhiên trước kia thời điểm, nàng cũng từng lĩnh giáo một phen, nhưng tuyệt đối không có lúc này chứng kiến đến cường đại như thế uy năng triển lộ. Một gã cùng giai tu sĩ, cơ hồ khoảng cách liền bị diệt sát tại trong đó, tự là Nguyên Anh cũng không có thể chạy ra. Nhìn phía xa xuất hiện như thế tình hình, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là một hồi im lặng, cái này cấm chế so về hắn sáu dương trận, không biết cường đại rồi vài lần. Có thể đơn giản đem quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ diệt sát pháp trận, cái này dĩ nhiên tính toán lúc này trong tu tiên giới đỉnh tiêm pháp trận rồi. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía chi địa, hắn vững tin, cái này hơn 10 dặm trong không gian, loại này pháp trận tất nhiên tồn tại không ít, tự là không biết nếu như trải qua cấm chế chi địa, phải chăng có thể đem chi kích phát. Nhìn trước mặt mình pháp trận, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một đầu hỏa xà liền tiện tay bay ra. Oanh, ngay tại hỏa xà vừa mới bay ra hai trượng xa, đột nhiên một đạo không hề dấu hiệu hồ quang điện kích tránh mà ra, lóe lên liền tự hỏa xà đầu kích xạ mà vào, chui vào đã đến hỏa xà thân thể ở trong. Sau đó oanh một tiếng, hỏa xà lập tức bạo liệt ra đến, liền đinh châm lửa tinh cũng không hiển lộ, liền bị đạo kia hồ quang điện mất đi biến mất. Gặp một đầu hỏa xà bị diệt, Tần Phượng Minh trong mắt tinh mang lóe lên, cũng không chần chờ, tay vừa nhấc phía dưới, lập tức ba đạo hỏa xà lần nữa thoáng hiện mà ra, lóe lên liền hướng về khác ba phương hướng kích bắn đi. Oanh, oanh, Oanh, ba tiếng nổ vang vang lên, ba đạo hồ quang điện lập tức liền đem hỏa xà diệt sát tại chỗ. Ngay tại Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh thời điểm, đột nhiên một hồi ông minh thanh âm bỗng nhiên vang lên, bốn phía năng lượng chấn động cấp tốc bắt đầu khởi động, thải mang trong chốc lát hiện ra, hãi người đùng thanh âm tùy theo tự cháo trên vách đá chuyển ra, một tầng tầng năm màu điện mang chỗ tạo thành tia lưới bỗng nhiên mà hiện, lóe lên phía dưới, hướng về Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ bao khỏa tới. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1782, phá sát trận. Thật là đáng chết, tiểu gia hỏa như thế nào kích phát sát trận? Chẳng lẽ ngươi muốn chết phải không? Cũng a, lão phu liều mạng lại tổn hại chút hít tinh nguyên, giải cứu ngươi một lần a. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra đạo thứ nhất hỏa xà thời điểm, thần điện cái kia phó quan tài bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng mắng to chi âm. Theo thanh âm vang lên, vốn cái kia dĩ nhiên nằm vật xuống lão giả lần nữa ngồi thẳng thân hình. Đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết, liền muốn thi triển thần thông gì bí thuật. Nhưng đột nhiên, lão giả lại đình chỉ cấp tốc múa hai tay, trong miệng chú ngôn cũng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Không hề tức giận, hai mắt đột nhiên đã có một tia thần thái. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa kia có chống cự cái kia sát trận thủ đoạn? Kinh ngạc tự nói thanh âm rồi đột nhiên tự lão giả trong miệng phát ra, trên mặt hiển lộ lấy âm tình bất định chi sắc. Lão giả tự nói vừa nói hết thời điểm, cũng chính là Tần Phượng Minh chém ra ba đạo hỏa xà, cũng bị diệt sát chi thế. Mà lúc này Tần Phượng Minh, trên mặt không chỉ có không có chút nào vẻ sợ hãi hiển lộ, ngược lại theo ba đầu hỏa xà bị diệt, mặt lộ vẻ một tia vẻ vui mừng. Theo pháp trận bốn phía xuất hiện thải mang cùng với cháo trên vách đá hiển hóa ra tầng tầng lưới điện, hắn hai mắt lúc này tinh mang thoáng hiện, nhìn chăm chú chỗ, là một chỗ theo thải mang kích tránh, không ngừng dao động lấy thải mang chấn động chỗ. Cái kia xứ sở tại, cùng pháp trong trận mặt khác phương vị không có gì bất đồng hiển lộ. Nhưng ở Tần Phượng Minh trong mắt, cái kia không ngừng cấp tốc di động đạo đạo thải mang, cùng với khác đồng dạng kích xạ chạy thải mang rất là bất đồng. Ngân sắc điện mang kích tránh phía dưới, màu trắng bạc hồ quang điện biến thành lưới điện dĩ nhiên thoáng hiện mà ra, lóe lên liền tới gần đã đến Tần Phượng Minh trước người. Đùng thanh âm tại hồ quang điện tầm đó không ngừng vang lên, thật nhỏ hồ quang điện tại lưới điện trong xen kẽ chạy, phát ra trận trận hãi người thanh âm. Tựa hồ hạ trong nháy mắt, có thể đem Tần Phượng Minh phân cách thành khối khối bình quân khối thịt. Xuy, một tiếng vang nhỏ rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trên ngón tay kích xạ mà ra, ngũ thải quang mang lóe lên, một đạo sáng chói kiếm quang liền tự lưới điện một cái trong khe hở một xuyên mà qua, thẳng đến cháo trên vách đá một nơi chạm kích mà đi. Đạo kia kiếm quang tốc độ cực nhanh, so với kia tầng tầng lưới điện tốc độ di chuyển phải nhanh mấy lần không chỉ. Kiếm quang tuy nhiên sau phát, nhưng trong khoảnh khắc liền tới gần đến đó chỗ chính dao động bất định thải mang chỗ. Phanh, phanh, phanh, lại để cho Tần Phượng Minh khẽ giật mình chính là, đột nhiên đều biết đạo cột sáng đột nhiên tự cháo trên vách đá lóe lên mà ra, trong chốc lát liền đem đạo kia màu xanh kiếm mang ngăn cản tại cháo vách tường phụ cận. Theo mấy tiếng phanh minh, ẩn chứa cường đại uy năng màu xanh kiếm mang cuối cùng không thể tái tiến một bước. Ồ, có thể tự hành phòng ngự pháp trận, cái này đã có chút ít khó làm rồi. Theo Tần Phượng Minh nhẹ kêu thanh âm, đạo đạo lưới điện cuối cùng đưa hắn gắn vào sảng khoái trong. Lập tức thu nhỏ lại, hướng về thân thể của hắn xuống lại tới. Nhìn xem nhanh chóng tới gần ngân sắc lưới điện, Tần Phượng Minh trên mặt mặc dù hơi có ngưng trọng, nhưng không có chút sợ hãi hiển lộ. Lưới điện tới gần, Tần Phượng Minh không hề có chút động tác, nhìn trước mặt ngân quang lập lòe, trong mắt lại lóe ra một tia khinh miệt chi ý. Đùng, xoẹt xẹt, trận trận hồ quang điện bạo hưởng lập tức liền vang vọng tại bên trong pháp trận. Này tiếng vang nghe lọt vào tai nội, lộ ra hãi người chi cực. Đối với tu sĩ mà nói, nhất sợ hãi là loại này không thuộc về bất luận một loại nào thuộc tính tia chớp công kích. Tia chớp, trong đó ẩn chứa chính là hủy diệt năng lượng, có thể nói không có gì không tồi. Tuy nhiên một thuộc tính pháp bảo có thể hơi chút ngăn cản, nhưng ở càng thêm khổng lồ tia chớp công kích phía dưới, một thuộc tính pháp bảo cũng mơ tưởng kiên trì bao lâu. Tần Phượng Minh đứng thẳng bất động, tầng tầng lưới điện vẻn vẹn là ở Long Văn Quy Giáp thuẫn biến thành cháo trên vách đá hơi sự tình đình trệ, liền lập tức một xuyên mà qua, lập tức liền bao phủ tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Đùng xoẹt xẹt âm thanh trọn vẹn vang vọng chén trà nhỏ lâu, mới ngừng nghỉ xuống. Tiểu bối thực là muốn chết, Lý đạo hữu thân là đại tu sĩ, đều khoảng cách bị cấm chế diệt sát rồi, ngươi chính là một kẻ quỷ quân trung kỳ chi nhân, vậy mà không biết sống chết đơn giản đụng vào cấm chế. Xa xa bị nhốt pháp trận trong cái kia tên đại tu sĩ nữ tu, vốn nguyên nhân chính là một gã cùng giai đại tu sĩ vẫn lạc pháp trận mà trong nội tâm thổn thức, lúc này thấy đến xa xa vừa mới đến chỗ này một gã quỷ quân trung kỳ tu sĩ vậy mà đi đụng vào cấm chế, trong nội tâm không khỏi lập tức hừ lạnh không chỉ. Bởi vì cấm chế bị gây ra, tự là nữ tu thân là đại tu sĩ, dựa vào hắn cường đại thần thức, cũng khó có thể chứng kiến Tần Phượng Minh chỗ trong cấm chế đến cùng tình hình như thế nào. Tại nữ đại tu sĩ trong nội tâm âm thầm oán thầm thời điểm, sáng chói hào quang chậm rãi tiêu tán, một gã thanh niên cuối cùng một lần nữa hiển lộ tại xa xa trong suốt cấm chế màn hào quang ở trong. Chứng kiến thanh niên kia tu sĩ, Nữ đại tu sĩ trong đôi mắt rồi đột nhiên dần hiện ra vẻ khó tin. Ở đằng kia vừa rồi bạo hưởng không ngừng, sáng chói hào quang kích tránh, sương mù bao phủ cấm chế cháo vách tường bên trong thanh niên tu sĩ, tuy nhiên trên người quần áo và trang sức rõ ràng trải qua hồ quang điện công kích, lộ ra phá thành mảnh nhỏ chi cực, nhưng lúc này thanh niên tu sĩ biểu lộ lạnh nhạt chi cực. Như không phải hắn trên người như trước có công kích lưu lại dấu vết, giống như mới vừa rồi bị cấm chế công kích căn bản cũng không phải là hắn. Đứng thẳng tại chỗ mảy may không có động Tần Phượng Minh, theo cấm chế pháp trận công kích biến mất, vừa rồi ngưng trọng biểu lộ tùy theo hòa hoãn xuống. Trong cơ thể pháp quyết khẽ động, khói đen bỗng nhiên tràn ngập mà ra, trong chốc lát liền hiện đầy hắn toàn thân. Tay run lên, trên người lam lũ bảo phục lập tức biến mất, lần nữa đưa tay, một kiện mới bảo phục liền mặc tại hắn trên người. Vừa rồi thời điểm, hắn không có tế ra chút nào thủ đoạn, đơn giản chỉ cần dựa vào hắn thân thể, cùng tầng kia tầng hồ quang điện biến thành nồng đậm lưới điện chạm đến một phen. Cái này cũng không Tần Phượng Minh lớn mật làm bậy, là vì hắn phát hiện tầng này tầng hiện ra lưới điện, tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng còn xa xa không có hắn gặp được kiếp vân chỗ kích phát thiên kiếp năng lượng cực lớn. Tần Phượng Minh chỗ vượt qua thiên kiếp số lần, tự là tụ hợp tu sĩ đều theo không kịp. Thiên kiếp, vô luận là người phương nào độ kiếp, chỉ cần nhiễm bên trên, liền sẽ cùng theo hưởng thụ thiên kiếp tẩy lễ, mà lại hội theo mọi người tu vi, chỗ trêu chọc thiên kiếp cũng là lập tức gia tăng. Tần Phượng Minh tuy nhiên vẻn vẹn là tu tiên mấy trăm năm, nhưng hắn dĩ nhiên đã trải qua 5-6 lần thiên kiếp chi nguy. Lúc này thấy ở đây cấm chế đợt công kích thứ nhất là tia chớp, trong lòng của hắn tất nhiên là không có bao nhiêu sợ hãi tồn tại. Đã trải qua mấy lần thiên kiếp, tự là chính bản thân hắn, đều cảm giác đối với người nọ người sợ hãi tia chớp công kích có đi một tí mừng rỡ. Hắn sở tu tập Huyền Vi Thượng Thanh Bí Quyết, chính là một loại bổ quỷ trảm ma vô thượng công pháp, mà tia chớp càng là một loại đối với âm ma quỷ vật có cường đại khắc chế kỳ dị năng lượng. Trải qua hơn lần đích thiên kiếp tẩy lễ, lại để cho Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, mỗi khi tia chớp phách trảm thời điểm, chỉ cần hắn vận chuyển Huyền Vi Thượng Thanh Bí Quyết công kích, những phách trảm kia tại trên thân thể tia chớp sẽ gặp có đại lượng năng lượng bị hắn hấp thu, đây cũng là hắn có thể mấy lần kinh nghiệm thiên kiếp mà làm không biết mệt dựa vào. Lúc này Tần Phượng Minh, theo pháp trận chậm rãi yên lặng, khóe miệng không khỏi lần nữa hiển lộ ra mỉm cười. Nhìn trước mặt pháp trận, cường đại thần thức bao phủ phía dưới, hai tay vừa nhấc, lập tức đạo đạo màu xanh kiếm mang liền bị hắn dùng phiêu liễu 13 thức bên trong nhất thức loạn chiến bát phương thi triển mà ra. Vẹn vẹn là trong nháy mắt cách nhìn, tự có vài chục đạo ngũ thải kiếm mang thoáng hiện mà ra, hướng về bốn phía cháo vách tường kích bắn đi. Tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng. Vừa mới yên lặng xuống pháp trận cấm chế đã bị này một công kích, lập tức ông minh thanh nổi lên, đạo đạo hồ quang điện kích xạ mà ra, giống như một cái viên cầu trong đột nhiên phun ra tính ra hàng trăm ngân xà bình thường, không có kết cấu gì chặn đường hướng đạo đạo kích xạ mà hiện ngũ thải kiếm mang. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1783, ảo ảnh. Theo hơn 10 đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ hướng bốn phía cấm chế cháo vách tường, tự Tần Phượng Minh mi tâm cũng dần hiện ra một đạo hồng sắc quang ảnh. Này đạo hồng sắc quang ảnh tốc độ tuy nhiên cùng cái kia mấy chục đến ngũ thải kiếm mang hơi có không bằng, nhưng là theo sát lấy kiếm quang kích bắn đi. Nhưng ngay tại ngũ thải kiếm mang cùng cháo trên vách đá hiển hóa mà ra ngân sắc hồ quang điện sắp đụng vào đan vào cùng một chỗ thời điểm, tàng hình đằng sau cái kia đạo hồng sắc quang ảnh đột nhiên tốc độ tăng vọt. Vẹn vẹn là hồng mang lóe lên, liền lướt qua hắn phía trước mấy đạo ngũ thải kiếm mang, hướng về cấm chế cháo trên vách đá một nơi kích chạm mà đi. Cái kia đạo hồng sắc quang ảnh vốn là cùng cháo vách tường khoảng cách chỉ vẹn vẹn có 2 trượng xa. Bỗng nhiên làm khó dễ xuống, tự tính toán nơi này pháp trận lại như thế nào cường đại, trước tại hơn 10 đạo cường đại kiếm quang dẫn dắt phía dưới, đại bộ phận năng lượng dĩ nhiên kích ra, còn thừa năng lượng còn muốn lập tức kích phát ra có thể ngăn cản hồng sắc quang ảnh công kích dĩ nhiên lực bất tòng tâm. Cường tự tụ khởi mấy đạo thật nhỏ ngân sắc cột sáng, đập nện ở đằng kia đạo hồng sắc quang ảnh phía trên không hề uy hiếp đáng nói. Đùng âm thanh vừa vang lên, liền lập tức bị cái kia đến hồng sắc quang ảnh chỗ đánh tan. Oanh, hồng mang lóe lên, hồng sắc quang ảnh trong chốc lát liền cùng cấm chế cháo vách tường đụng vào lại với nhau. Một tiếng vang thật lớn trong tiếng, chỉ thấy mới vừa rồi còn tia sáng gai bạc trắng chợt hiện, sáng chói hào quang nổi lên, mây mù tràn ngập cực lớn cháo vách tường phảng phất như là thủy tinh đã bị búa tạ nện búa giống như, nhất thời nhao nhao vỡ vụn ra đến. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, cực lớn cháo vách tường liền nhao nhao tiêu tán, biến mất không thấy tung tích. Nhìn xem bốn phía trống trải chi địa hiển lộ, Tần Phượng Minh trong đôi mắt cuối cùng hiển lộ ra vui vẻ. Chỗ này cấm chế, thật không ngờ đơn giản liền bị hắn bài trừ rồi. Lúc này cái vị kia nữ đại tu sĩ, dĩ nhiên không chỉ là khiếp sợ mà nói đơn giản, nàng lúc này đứng ở bốn phía cấm chế hiển lộ trong suốt cháo vách tường ở trong, một đôi trong đôi mắt đẹp, dần hiện ra chính là một loại khó có thể sáng tỏ kỳ dị thần sắc. Cái kia nhìn về phía trên không hề kỳ dị thanh niên tu sĩ, gần kề nếm thử một chút, liền tìm kiếm được cấm chế điểm yếu, mà càng là tiện tay liền đem chi bài trừ rồi. Cái này nếu không phải nàng thân cách nhìn, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, ngay tại vừa rồi, một vị cùng nàng đồng dạng là quỷ quân hậu kỳ cảnh giới đại tu sĩ, cũng là bởi vì dục phá trận, do đó vẫn lạc tại pháp trận trong công kích rồi. Nhìn xem đứng thẳng xa xa Tần Phượng Minh, tên này nữ tu trong đôi mắt tràn đầy kỳ dị chi quang. Vị đạo hữu này, lão thân Thanh Nguyệt, chắc hẳn đạo hữu tất nhiên là một vị đối với pháp trận vô cùng có nghiên cứu chi nhân rồi. Lão thân muốn đạo hữu ra tay, trợ lão thân đem này nhất pháp trận bài trừ. Đương nhiên, lão thân tất nhiên sẽ không không công làm cho đạo hữu tương trợ, này một tầng bảo vật, lão thân không lấy, quy đạo hữu sở hữu, hơn nữa lão thân còn có thể cho đạo hữu một ít thù lao, vô luận là pháp bảo hay vẫn là mặt khác bảo vật, lão thân chỉ cần tại thân, tất nhiên sẽ không chối từ. Tần Phượng Minh còn chưa di động thân hình, một đạo truyền âm dĩ nhiên tại vang lên bên tai. Này thanh âm là một nam lão nữ tu sĩ thanh âm, không cần Tần Phượng Minh suy nghĩ, đã nhưng biết được tất nhiên là xa xa vị kia nữ tu truyền lại âm không thể nghi ngờ. Nghe được cái kia nữ tu truyền âm, Tần Phượng Minh cũng không khỏi ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, trong mắt hơi có suy nghĩ thoáng hiện. Tiền bối, vãn bối mặc dù nói là đối với pháp trận hơi có nghiên cứu, nhưng muốn nói có thể trợ tiền bối thoát khốn, còn không có này tin tưởng. Cái này pháp trước trận bối tất nhiên đã lĩnh giáo qua hắn lợi hại. Chỉ cần có chút nào năng lượng chấn động, hắn sẽ gặp kích phát cường đại công kích hiển lộ, tự là vãn bối muốn ra tay, cũng là không dám. Một cái sơ sẩy, tiền bối sẽ gặp có vẫn lạc chi hiểm, nếu như tiền bối không lo lắng nguy hiểm, vãn bối ngược lại là có thể thử một lần. Dùng Tần Phượng Minh tâm tính, tất nhiên là không sẽ lập tức cự tuyệt, một gã đại tu sĩ, hắn lúc này cũng không muốn đắc tội. Trừ phi có năng lực một kích đánh chết, nếu không tuyệt đối sẽ không đông cứng đối đãi. Nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, cái kia nữ tu cũng không khỏi biến sắc. Vị kia cùng giai tu sĩ chi tử, thế nhưng mà ngay tại trước mặt nàng phát sinh. Vừa nghĩ tới vị kia đại tu sĩ khoảng cách vẫn lạc tràng cảnh, chút nào vật phẩm cũng không lưu lại thảm trạng, trong nội tâm nàng cũng không khỏi một hồi hoảng sợ chi ý dâng lên. Thấy kia vị nữ tu cũng không đích truyền âm, Tần Phượng Minh tay vừa nhấc, một cỗ khôi lỗi liền xuất hiện ở hắn trước người, thần niệm khẽ động, cái kia khôi lỗi liền hướng về xa xa cái kia rộng lớn bệ đá đi đến. Đi theo cái kia khôi lỗi ngoài mấy trượng, Tần Phượng Minh thần thức toàn bộ thả ra, đồng thời trong tay khấu trừ chúng lưỡng trường oanh lôi phù. Phù lục, so bí thuật còn phải có dùng, bởi vì nó không cần trong cơ thể linh lực tụ tập là được bộc phát ra cường đại uy năng. Vì vậy Tần Phượng Minh đối với phù lục cũng là tình hữu độc chung. Tần Phượng Minh lần này truyền tống đến ba tầng, vị trí là tại một chỗ tới gần ba tầng biên giới vị trí, mà hắn dục muốn đạt tới cái kia chỗ bệ đá chỗ, cần xuyên qua gần 10 dặm khu vực. Tuy nhiên nhìn như cái này 10 dặm trong phạm vi vắng vẻ không có gì, nhưng Tần Phượng Minh trong nội tâm tinh tường, trong lúc này sát cơ gắn đầy. Bất luận cái gì một nơi cũng có thể có cấm chế tồn tại. Nhìn xem Tần Phượng Minh tự chính mình trước người hai dặm chi địa chỗ đi qua, cái kia đang ở trong cấm chế nữ tu cuối cùng không có quyết định đánh cược một lần. Thần điện mở ra, mặc dù nói mỗi một tầng đều có thiên đại cơ duyên chờ đợi, tầng cao nhất còn có giác nhân tộc nguyên vẹn truyền thừa tồn tại. Nhưng cũng không phải từng cái tu sĩ đều nguyện cam bốc lên vẫn lạc chi hiểm liều mạng. Người này vì Thanh Nguyệt nữ tu, tu tiên 800 năm, nếu như bất tử, còn có hơn 400 năm tuổi thọ, tự tính toán không thể cuối cùng nhất tiến giai tụ hợp, nhưng cũng có thể phong quang qua mấy trăm năm, vì vậy cân nhắc lợi hại phía dưới, hay vẫn là không làm ra được ăn cả ngã về không quyết định. Tần Phượng Minh tại trên đường không có dừng lại, mà là một mực đi bộ đến đó chỗ bệ đá phụ cận. Theo khôi lỗi tung người mà lên, Tần Phượng Minh hơi sự tình do dự phía dưới, cũng đi theo khôi lỗi đã đến thượng diện. Cái này tòa bệ đá có gần 20 trượng phương viên, 6 cái không là rất lớn bàn đá lộ ra hình lục giác bố trí bệ đá bốn phía. Tại bệ đá ở giữa, có một cái thoáng hiện lấy hào quang truyền tống trận. Mà ở 6 cái trên bàn đá, 6 kiện bảo vật tất cả không giống nhau, pháp bảo, đan dược, tài liệu luyện khí cũng có, một chỗ trên bàn đá càng là bày đặt cái này một phong cách cổ xưa chi cực quyển trục. Bàn đá cùng Tần Phượng Minh trải qua hai tầng cũng không có gì bất đồng, nghĩ đến là chỉ cần cầm lấy một kiện bảo vật, liền sẽ lập tức bị truyền đưa vào trung ương cái kia chỗ truyền tống trận. Tần Phượng Minh hai mắt lập lòe, nhưng rất nhanh lại bỏ đi này niệm. Bởi vì lúc này không khỏi lại nghĩ tới vừa xong ba tầng là, lão giả kia truyền âm. Lão giả kia từng nói, muốn nghĩ đến ba tầng bảo vật, còn không nhất định phải kinh thụ ảo trận mới có thể, xem ra cái này trên bàn đá bảo vật, nên là như vậy cái kia ảo trận gây ra tiết điểm chỗ rồi. Hai mắt tinh mang lập lòe, Tần Phượng Minh đứng ở bệ đá biên giới, cũng không khởi hành lập tức đi đón gần bệ đá. Mà là tụ lại cường đại thần thức, nhìn kỹ hướng trước mặt bàn đá. Hừ, thật sự là đáng giận, cái này nơi đó là 6 cái bàn đá. Nguyên lai này trên bệ đá căn bản cũng không có cái gì bảo vật, cái này chỗ hiển lộ ra hết thảy, vậy mà đều là một loại hư ảo chi vật mà thôi. Xem lên trước mặt trên bệ đá 6 cái bàn đá, hồi lâu sau, Tần Phượng Minh không khỏi hai mắt ngưng tụ, thần sắc trên mặt lập tức chấn động, trong nội tâm càng là không khỏi lớn tiếng nổi giận mắng. Dựa vào lúc này sự cường đại của hắn thần thức, cuối cùng lại để cho hắn phát giác, trước mặt chỗ hiển lộ cái này 6 cái bàn đá, tính cả thượng diện để đặt 6 kiện bảo vật, vậy mà tất cả đều là hư ảo chi vật, căn bản chính là hơi biến hóa ảnh. Lúc này Tần Phượng Minh thần thức cường đại, tụ tính toán cùng tụ hợp tu sĩ còn có chênh lệch, cũng tuyệt đối là cực kỳ có hạn rồi. Trải qua nuốt chừng mấy ngàn thần niệm biến thành yêu thú tinh nguyên, hắn thần niệm dĩ nhiên bạo tăng không ít. Cũng là bởi vì lúc này cường đại thần thức, hắn mới cuối cùng phát hiện trước mặt bàn đá thần bí chỗ. Tiểu hữu thật làm cho lão phu kinh hỉ, lại bài trừ có thể diệt sát hóa anh đỉnh phong tu sĩ cấm chế, xem ra trước mặt cái này hơi biến hóa trận cũng bị ngươi phát hiện. Ngươi nếu muốn đạt được ba tầng bảo vật, nhất định phải muốn đi vào cái này ảo trận, nếu không ngươi sẽ chờ thần điện đóng cửa thời điểm, lão phu ra tay đem ngươi cưỡng ép truyền tống đến 5 tầng. Bất quá lão phu nói cho ngươi biết, ngươi chỉ cần đi vào ảo trận, như gặp được nguy hiểm gì, lão phu đem bất lực. Sinh tử tự toàn bộ bằng chính ngươi rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1784, sông ảo trận. Đứng thẳng trên bệ đá, Tần Phượng Minh trong nội tâm đang tại chửi bới rác nhân tộc thời điểm, lão giả kia truyền âm xuất hiện lần nữa tại hắn trong óc. Nghe xong lão giả nói, Tần Phượng Minh trong nội tâm cũng dĩ nhiên bình tĩnh trở lại. Nguyên chỗ này ảo trận, như cũng là ba tầng bên trong một loại thí luyện pháp trận. Dục nghĩ đến bảo vật, nhất định phải muốn xông một phen nơi này ảo trận không thể. Tần Phượng Minh đương nhiên sẽ không bị trước mặt ảo trận hù sợ. Thần điện là nhằm vào giác nhân tộc thành đan tu sĩ cùng hóa anh tu sĩ cử hành thí luyện chi địa, như thế cảnh giới cấm chế, đương nhiên sẽ không đặt tại lúc này Tần Phượng Minh trong mắt. Đem khôi lỗi thu nhập trong ngực, không hề có chút chần chờ, thân hình khẽ động, liền hướng về một cái bàn đá đi đến. Thì ra là hắn vừa mới bước đến cự ly này bàn đá ba thước chi địa lúc, quanh người rồi đột nhiên một cỗ sức lực lớn trống rỗng xuất hiện, lập tức liền đem hắn gắn vào sảng khoái ở bên trong, theo sức lực lớn hiện lên, một cỗ lôi kéo chi lực đột nhiên mà sinh. Tần Phượng Minh thân thể một rơi, muốn đem này sức lực lớn thoát khỏi, nhưng lại để cho hắn kinh sướng sở chính là, cái kia sức lực lớn lại đột tự gia tăng mãnh liệt, bỗng nhiên liền đạt đến hắn thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Như hắn không theo cái kia sức lực lớn phương hướng mà đi, hắn thân thể khoảng cách liền đem bị xé nứt. Trong lòng căng thẳng, Tần Phượng Minh vừa thu lại hạ xuống chi lực, thân thể vèo một tiếng, liền về phía trước bay nhanh mà đi. Thân hình lóe lên, liền trực tiếp chạy trước mặt bàn đá mà đi, chút nào tiếng vang cũng không tự bàn đá chính giữa một xuyên mà qua, hắn bất ngờ biến mất không thấy tung tích. Xa xa cái kia danh nữ tu sĩ, lúc này dĩ nhiên đã mất đi phá trận mà ra nghĩ cách. Nàng tự trong điển tịch biết được, cái này thần điện mỗi lần có thể ngưng lại một tháng thời gian, chỉ cần thời gian một đạo, liền sẽ tự động biến mất, mà biến mất thời điểm, tiến vào trong thần điện tu sĩ đều bị tự động truyền tống rời đi. Vì vậy nàng lúc này trong nội tâm tuy nhiên hơi có không cam lòng, nhưng cũng không phải rất thất vọng. Nói tóm lại, nàng dĩ nhiên đã nhận được hai kiện bảo vật, hơn nữa trong đó càng là có một khỏa thượng cổ đan dược. Này khỏa đan dược, chính là nàng cũng vẻn vẹn là tự trong điển tịch bái kiến giới thiệu, trước kia gặp cũng không từng thấy qua, chớ nói chi là ăn rồi. Dùng hắn kiến thức, tự tính toán chính cô ta không phục dùng, lấy được bán đấu giá, cũng tuyệt đối có thể hối đoái đến giá trên trời âm thạch không thể. Thượng cổ đan dược, trong đó dược hiệu mạnh, cũng không phải là lúc này trong tu tiên giới truyền lưu chi vật có thể so sánh. Lúc này thấy đến Tần Phượng Minh đột nhiên tự trên bệ đá biến mất không thấy gì nữa, người này nữ tu cũng là không khỏi cực kỳ cả kinh. Tuy nhiên Hàn Phong Thành có một chút có quan hệ thần điện ghi lại, nhưng là cực kỳ rất thưa thớt, một tầng hai tầng còn có cực kỳ tường tận ghi lại, nhưng ba tầng đã ngoài, lại không có bao nhiêu kể bảo tồn rồi. Chứng kiến cái kia sáu tòa trên bàn đá vật phẩm một kiện không ít, mà thanh niên kia dĩ nhiên đã biến mất không thấy gì nữa, tên này nữ tu tự nhiên rất là khó hiểu. Kỳ thật, tự thượng giới tam giới đại chiến về sau, giác nhân tộc thần điện hiện thân quỷ giới, mặc dù có mấy lần mở ra kinh nghiệm, nhưng tiến vào tu sĩ, phải chăng đến qua 4 tầng thậm chí 5 tầng, dĩ nhiên không có loại này ghi lại. Khả năng có cũng bị người cho tận lực lau đi rồi. Vì vậy chứng kiến Tần Phượng Minh leo lên bệ đá, dĩ nhiên lại để cho tên kia nữ tu im lặng đến cực điểm. Theo sức lực lớn lôi kéo, Tần Phượng Minh rồi đột nhiên tiến vào đã đến một chỗ xanh ngắt trong sơn cốc, nhìn xem bốn phía núi cao mọc lên san sát như rừng, trong cốc suối nước róc rách. Tần Phượng Minh trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, loại này ảo trận tràng cảnh, hắn trước kia dĩ nhiên trải qua nhiều lần. Ngẩng đầu nhìn hướng không trung, lúc này đang có một vòng mặt trời rực rỡ treo trên cao, nhu hòa ánh mặt trời chiếu xuống, nương theo cái này trận trận thanh phong quét, hết thảy lộ ra đều cực kỳ tốt đẹp. Cảm thụ cái này đã lâu ánh mặt trời, tuy nhiên Tần Phượng Minh biết được đây là ảo trận biến ảo mà thành, nhưng hắn như trước tâm tình cực kỳ vui mừng. Ảo trận, có thể cho người mất phương hướng mình, có thể rơi vào mê huyễn trong hoàn cảnh không thể tự thoát ra được. Có càng là có thể lại để cho người sinh ra ảo giác, cùng không tồn tại yêu thú hoặc là tu sĩ tranh đấu không ngớt. Xem lên trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh cũng không di động thân hình, bởi vì hắn biết được, chỉ cần hơi chút di động, có thể đem trước mặt ảo trận triệt để kích phát. Đến lúc đó, sẽ xuất hiện cái gì tình hình, hắn cũng không biết. trọn vẹn đứng thẳng chén trà nhỏ lâu, cũng không phát hiện xuất hiện trước mặt loại này huyễn cảnh là cái kia một loại. Xem ra không xúc động, là khó có thể phát hiện nơi này ảo trận có loại biến hóa nào rồi. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh không khỏi hơi là lắc đầu, không hề do dự xuống, nhấc chân liền hướng về trong sơn cốc đi đến. Theo cước bộ của hắn phóng ra, bốn phía lập tức một hồi thú giống chi tiếng vang lên, nhiều tiếng thú giống vang vọng sơn cốc, giống như đột nhiên tiến vào đã đến một cái cực đại yêu thú trường. Đột nhiên, sơn cốc bốn phía yêu khí phóng lên trời, cấp tốc phún dũng phía dưới, vẻn vẹn là một lát liền đem trọn cái sơn cốc che trùm lên trong đó. Số lượng phồn đại yêu thú thân hình theo mây mù yêu quái tràn ngập, cũng ảnh ẻo là hiển lộ ở trong đó. Những yêu thú này có thân hình khổng lồ, giống như tiểu sơn, có lại thân hình xinh xắn, hình như lim miêu, yêu cầm tại yêu trong xương mù phi độn xen kẽ, khổng lồ yêu mãng tự mây mù yêu quái trong lộ ra hung ác đầu lâu, nếu như là nhát gan tu sĩ, vẻn vẹn là chứng kiến trước mặt cảnh tượng, nhân thể tất hội co quắp ngã xuống đất không thể. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh một hồi im lặng, cái này hơi biến hóa trận, đúng là một loại cực kỳ khó chơi sát trận tồn tại. Mặc dù so với kia loại mất phương hướng tâm thần ảo trận uy năng hơi nhỏ hơn, nhưng cũng là một nguy hiểm thật lớn pháp trận. Xuất hiện trước mặt những yêu thú này, mặc dù Tần Phượng Minh biết được là trong huyễn trận biến ảo chi vật, nhưng nếu như tùy ý hắn phốc cắn, cái kia có nhiều khả năng tựu là chân thật tồn tại yêu thú, khoảng cách tựu sẽ khiến hắn vẫn lạc tại yêu thú trong miệng. Này ảo trận có thể nói là hư thật tương hòa, thật giả khó phân biệt. Xem lên trước mặt tình hình, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi rất là hướng tới nổi lên linh thanh thần mục, như thế lúc hắn tu luyện thành công linh thanh thần mục, cái kia đối mặt này hơi biến hóa trận, có thể nói cực kỳ dễ dàng, khoảng cách có thể nhìn ra hắn mắt trận chỗ. Linh thanh thần mục, nhất định phải cực nhanh tu luyện thành công mới có thể. Bốn phía mây mù yêu quái tràn ngập, tốc độ cực nhanh, hướng về Tần Phượng Minh chỗ đứng lập chỗ tịch cuốn tới. Bắt đầu vẫn còn ngoài mấy chục dặm, nhưng là chỉ một lát sau công phu, liền đã đến hắn quanh người mấy trăm trượng chỗ. Yêu trong sương mù, giống như có vạn thú tại lao nhanh, nhiều tiếng thú giống rung động lắc lư thiên địa, trầm trọng giẫm trận tại chỗ thanh âm lại để cho nơi đây đất đá đều chịu rung động lắc lư không thôi. Tựu là Tần Phượng Minh sau lưng cao lớn ngọn núi, bởi vì này cự chiến, cực lớn hòn đá không hoàn toàn tự trên núi cao lăn xuống mà xuống. Ầm ầm, ngay tại Tần Phượng Minh nhíu mày, nhìn về phía bốn phía yêu thú thời điểm, một khối chừng hai tầng lâu cao lớn nham thạch đột nhiên tự trên ngọn núi lăn xuống mà xuống, mang theo phần đông đá vụn phô thiên cái địa hướng về Tần Phượng Minh chỗ áp che mà đến. Nhìn xem trên đỉnh đầu tự mấy trăm trượng cao ngọn núi lăn xuống cự thạch, hắn trong đôi mắt không khỏi tinh mang chớp liên tục. Biến sắc lại biến thành đứng thẳng tại chỗ, hai chân giống như mọc rễ bình thường, chút nào di động cũng không. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, khổng lồ kia chi cực cự thạch giống như một đoàn cực lớn vô cùng vòi rồng, tự trên hướng xuống đột nhiên trụy lạc. Những nơi đi qua, mây mù yêu quái lập tức phiên cổn hướng bốn phía tránh né mà đi, một hồi cực lớn tiếng xé gió từ đỉnh đầu cấp tốc tới, lại để cho người nghe chi, tựu không khỏi tâm thần sợ. Nhìn xem không trung cự thạch vẫn lạc, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang càng phát ra lóe sáng, trên mặt ngưng trọng chi cực biểu lộ nhưng lại càng ngày càng thư trì hoãn, theo cự thạch càng ngày càng gần, hắn trên khuôn mặt vậy mà hiển lộ ra mỉm cười. Hô, cực lớn giống như là tiểu sơn cực lớn hòn đá từ trên trời mà tới, tiếng rít ở bên trong, như một cái ngọn núi bình thường, trực tiếp liền đem Tần Phượng Minh gắn vào phía dưới, theo trụy lạc, khổng lồ thân ảnh tốc độ cực nhanh, giống như tốc độ ánh sáng bình thường, trong chốc lát liền cùng Tần Phượng Minh đầu lâu đụng vào lại với nhau. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1785, Tham Lam. Hô, cự thạch mang theo bức nhân vòi rồng trực tiếp liền oanh kích tại Tần Phượng Minh chỗ đứng lập chỗ. Tuy nhiên cự thạch hoàn toàn trụy lạc, trong ấn tượng, cực lớn núi đá đụng vào mặt đất điếc tai nổ vang chi âm nhưng lại không vang lên, ngoại trừ nham thạch bay qua chỗ sinh ra khổng lồ tiếng gió bên ngoài, cũng không có chút hắn tiếng vang hiển lộ. Đụng vào mặt đất cực lớn núi đá, lập tức vỡ vụn ra đến, tiếng gió cùng một chỗ, vậy mà tiêu tán tại chỗ. Cực lớn nham thạch tiêu tán bên trong, một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi một lần nữa hiển lộ mà ra. Tần Phượng Minh đứng thẳng tại chỗ, trên mặt hiển lộ lấy một tia ý vị sâu xa vui vẻ. Hắn kiên nghị khuôn mặt, lúc này dĩ nhiên khôi phục thành gợn sóng không sợ hãi dung nhan. Đánh bạc, vừa rồi Tần Phượng Minh cái kia không trốn không né cử động, trong lúc không thể nghi ngờ gian ẩn chứa loại này ý cảnh. Nhưng là loại này đánh bạc tiến hành, cũng là tại hắn cường đại tự tin trụ cột phía trên. Nhìn xem đông nghịt cự thạch tự thiên mà đem, Tần Phượng Minh bắt đầu ánh mắt âm hàn, thân hình càng là đã làm xong tùy thời tránh đi chuẩn bị. Nhưng ngay tại hắn cường đại thần thức tập trung cái kia cực lớn hòn đá thời điểm, đột nhiên tự khổng lồ kia trên núi đá, hắn vậy mà cảm nhận được một cỗ hư ảo không có gì cảm giác. Hơn nữa cảm giác cái kia thượng diện mặc dù có chút hứa năng lượng chấn động khí thức tồn tại, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng chân thật tồn tại. TRUENCUATUINET trên mặt đá, tại sao có thể có một tia năng lượng chấn động đâu? như không phải hắn lúc này thần thức chi lực dĩ nhiên cường đại vô cùng, tựu là đổi một gã hóa anh đỉnh phong tu sĩ, cũng tất nhiên sẽ cho rằng, cái kia khối cự thạch tựu là một cực đại nham thạch. Nhưng thì ra là phát hiện trong cái này một tia khác thường, hắn cũng rồi đột nhiên trong nội tâm khẽ động. Đồng thời trong nội tâm cũng lập tức xác định, phía trên cự thạch kia, không phải chân chính nham thạch, vẻn vẹn là một hư ảo chi vật mà thôi. Đứng thẳng tại chỗ, cảm thụ được cái loại này chân thật cự thạch tự không trung trụy lạc, thẳng hướng bản thân đè xuống cảm giác, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm khẩn trương đến cực điểm. Ngay tại hắn nhìn xem cự thạch trụy lạc thời điểm, trong lòng của hắn dĩ nhiên đã làm xong tùy thời tế ra cái con kia ngân vỏ trùng thành trùng thi thể chuẩn bị. Nhưng ngay tại hắn đem toàn thân kinh lực đều tập trung ở đầu, ý định đối chiến cự thạch che giấu lập tức, rồi đột nhiên cảm giác, cự thạch kia cùng đầu đụng vào phía dưới, vậy mà không có một tia trọng lực truyền đến. Này cảm giác một khi xuất hiện, Tần Phượng Minh cuối cùng xác định ý nghĩ của mình. Nắm chặt hai đấm mới cuối cùng buông lỏng, theo cự thạch tiêu tán, quanh người cảnh vật vậy mà tức thì phải biến đổi. Nguyên lai xanh ngắt sơn cốc chi địa, trong chốc lát biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một gian rộng lớn sơn động. Trong sơn động, có 10 cái bàn đá bày đặt, trên bàn đá đều có một cái vòng bảo hộ hiển lộ, vòng bảo hộ bên trong cũng đều có một kiện vật phẩm tồn ở trong đó. Ha ha, cái kia ảo trận như thế đã bị bài trừ rồi, chắc chắn đại gia dự kiến. Xem lên trước mặt hiển lộ ra sơn động đại sảnh, Tần Phượng Minh khuôn mặt không khỏi cực kỳ vui vẻ. Mặc dù nói Tần Phượng Minh thành công mạo hiểm xông qua 3 tầng ảo trận, nhưng trong đó bên trong gian nguy, tất nhiên là không thể cùng ngoại nhân đạo. Cự thạch kia chi rất thật, mặc cho ai nhìn thấy, đều sẽ cho rằng cái kia chính là một khổng lồ vô cùng cự thạch. Tất nhiên là không người nào dám đứng thẳng tại chỗ, không chút nào tránh né. Lúc này Tần Phượng Minh trong nội tâm dĩ nhiên biết được, ngay tại vừa rồi cự thạch kia rơi xuống thời điểm, chỉ cần hắn thân hình tránh thoát cái kia cực lớn nham thạch bao phủ chi địa, thế tất hội rơi vào bốn phía đàn thú trong vây công. Mà những yêu thú kia, tất nhiên cũng không hư ảo chi vật, như hắn đứng thẳng bất động, thế tất lập tức liền sẽ vẫn lạc tại miệng thú trong không thể nghi ngờ. Này cũng là ảo trận một loại cường đại công hiệu, hư thật kết hợp, lại để cho người khó lòng phòng bị. Xem lên trước mặt hiển lộ ra rộng lớn sơn động, trên mặt vui vẻ Tần Phượng Minh cũng đã minh bạch, tại đây có lẽ tựu là 3 tầng bảo vật khen thưởng chỗ, chỉ cần lấy được một kiện bảo vật, nghĩ đến tựu có thể đến thần điện 4 tầng. Lung ánh mắt nhìn quét phía dưới, trong sơn động 10 kiện bảo vật dĩ nhiên rơi vào đã đến hắn trong mắt. Cái này 10 kiện bảo vật, tuy nhiên Tần Phượng Minh không lấy được phụ cận xem xét, vốn lấy hắn lúc này ánh mắt xem, cũng đều không phải là phàm phẩm. Vô luận là pháp bảo hay vẫn là tài liệu luyện khí, đều bị hắn đồng tử co rụt lại, vui mừng nổi lên. Bởi vì cái kia trong đó 3 kiện pháp bảo, một kiện thanh mang thoáng hiện vòng tròn, một kiện đen nhánh viên châu, còn có một kiện là dài nhỏ kim sắc xiềng xích. Pháp bảo, tựu là bình thường tu sĩ bổn mạng chi vật, cũng không ngoài còn là bảo kiếm, dao bầu các loại. Bởi vì này chủng loại hình pháp bảo, hắn khu động thời điểm, chỗ hiển lộ ra uy lực càng thêm vừa xem hiểu ngay. Mà mặt khác dị hình loại pháp bảo, luyện chế mà lại cực kỳ gian nan, chỉ cần luyện chế thành công, đại đô có đặc thù uy năng. Mà có thể được giác nhân tộc để đặt tại thần điện thí luyện chi địa pháp bảo, càng không có chỗ nào mà không phải là ngàn chọn vạn tuyển chi vật. Bỏ 3 kiện pháp bảo, còn có 2 khối tài liệu luyện khí. Vốn lấy Tần Phượng Minh kiến thức, hắn vậy mà không thể nhận ra trước mặt vòng bảo hộ bên trong tài liệu là vật gì. Mặt khác còn có 2 cái đen nhánh quyển trục, mặt khác 3 kiện đều là bình ngọc nở rộ viên đan dược. Nhìn xem cái này 10 kiện bảo vật, Tần Phượng Minh tâm tư lo không khỏi nổi lên, pháp bảo hắn không thiếu, đan dược càng là cùng hắn mà nói vô dụng. Còn lại là quyển trục cùng tài liệu luyện khí, hắn trong nội tâm muốn nhất lấy được, không ai qua được tài liệu luyện khí cùng quyển trục. Kể từ đó, nhất thời lại để cho hắn khó có thể lấy hay bỏ. Có thể nói là cá cùng hùng trưởng không thể kiêm được. Trong đôi mắt một tia tàn khốc lập lòe mà ra, Tần Phượng Minh thân hình đứng thẳng đến trong sơn động chỗ, trong cơ thể pháp quyết vừa mới động, hai tay vung vẩy phía dưới, cơ hồ đồng thời kích xạ ra một đạo phệ hồn trảo. Ngũ thải quang mang lóe lên, hai đạo phệ hồn trảo liền chẳng phân biệt được trước sau hướng về hai kiện bảo vật một trảo mà đi. Phanh, phanh, lại để cho Tần Phượng Minh cực kỳ im lặng chính là, hai đạo cường đại vô cùng phệ hồn trảo chẳng những không có đụng phải chút nào bảo vật, tức thì bị tầng kia nhìn như cực kỳ mỏng manh vòng bảo hộ bắn ngược mà mở. Ồ, cái này vòng bảo hộ vậy mà tính bền dẻo rất mạnh. Nhìn xem cái kia đơn bạc vòng bảo hộ tại hai phát cường đại chi cực vệ hồn trảo cường lực công kích phía dưới chút nào khác thường cũng không hiển lộ, tự là Tần Phượng Minh cũng không khỏi rất là lắp bắp kinh hãi. Như thế cứng cỏi phòng ngự chi lực, tuyệt đối cũng không hắn lúc này thủ đoạn có thể bài trừ, tự là dùng vạn tịch bàn, nói không chừng cũng khó có thể đem cái kia cấm chế như thế nào. Loại này cấm chế hẳn là giác nhân tộc đại năng tự tay thiết trí. Trọn vẹn đứng thẳng bữa cơm lâu, Tần Phượng Minh biểu lộ lần nữa hiển lộ ra một tia khác thường chi sắc. Đứng ở sơn động trong đại sảnh chi địa, Tần Phượng Minh tay một phen phía dưới, 4 cỗ ngân sắc khôi lỗi liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Tần Phượng Minh vừa rồi cử động, không ở ngoài là muốn đồng thời lấy được hai kiện bảo vật, nhưng này vòng bảo hộ vậy mà cường đại đến lại để cho hắn đều bất lực. Lúc này hắn dĩ nhiên minh bạch, muốn đơn giản đạt được trên bàn đá bảo vật, loại này ngạnh đoạt khẳng định không cách nào làm được. Mà lúc này, hắn càng là muốn cách khác lối tắt, khu động bốn cỗ khôi lỗi thử một lần. Xem trước mặt bốn cỗ khôi lỗi một lát, Tần Phượng Minh trên mặt cứng cỏi chi sắc thoáng hiện, tâm niệm vừa động, bốn cỗ khôi lỗi thân hình đồng thời nhoáng một cái, phân biệt đứng ở bốn phía bàn đá phụ cận. Lúc này Tần Phượng Minh, mặt sắc mặt ngưng trọng chi cực, trong đôi mắt càng là tinh mang lập lòe không ngừng. Cúi đầu nhìn về phía bàn đá quanh mình, chỗ đó có đạo đạo nhàn nhạt năng lượng chạy không ngừng. Dùng Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, hắn biết được, thiết trí ở chỗ này truyền tống trận, tựa là ở đằng kia bên cạnh bàn một hai xích chỗ. Mà truyền tống trận kích hoạt, là cái kia trên bàn đá cháo vách tường, chỉ cần đụng vào cái kia cháo vách tường, dưới chân truyền tống trận sẽ gặp tức thì kích hoạt, đứng thẳng trong đó tu sĩ cũng sẽ tức thì bị truyền tống. Mà cái kia trên bàn đá cháo vách tường, chỉ có tu sĩ đứng thẳng đến bên cạnh cái bàn đá bên cạnh thời điểm mới có thể bị bỏ. Này điểm, dùng Tần Phượng Minh nhiều lần cân nhắc, cho là vững tin không thể nghi ngờ. Mà lúc này, bày ở Tần Phượng Minh trước mặt, là một cái người can đảm nghĩ cách, có thể không thành công, hắn lúc này cũng khó có thể vững tin. Bất quá, hắn tự tính toán không thành công, hắn bản thân cũng sẽ không phát sinh nguy hiểm gì sự tình. Lúc này vị kia truyền âm lão giả, cũng tất nhiên sẽ chú ý hắn, dùng lão giả kia chi năng, chính mình như gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1786, đắc thủ. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng không có thể minh bạch, cái kia truyền âm lão giả mục đích rốt cuộc là gì. Nhưng trong lòng của hắn lờ mờ cảm giác, lão giả kia từ đầu đến cuối đều đối với hắn không có tồn tại cái gì ác ý hiển lộ. Ít nhất thẳng đến lúc này không có hiển lộ ra cái gì ác ý. Nếu như lão giả kia muốn chính mình như thế nào, cái kia chính mình thủy vừa tiến vào thần điện, hắn có thể trực tiếp thi triển thần thông, đem chính mình truyền tống đến hắn trước mặt. Vô luận là đoạt xá hay vẫn là cái gì, cái kia còn dùng được lấy lại để cho chính mình chờ lâu chút ít thời gian. Ngẫm lại chính mình, tu vi cũng vẻn vẹn là hóa anh trung kỳ, so về tiến vào nơi đây cái kia mấy vị đại tu sĩ, vẻn vẹn là tu vi mà nói, kém trọn vẹn một cái tiểu cảnh giới. Mà ở hóa anh trung kỳ cảnh giới ở trong, cũng có hơn 10 người quỷ giới tu sĩ, mình tuyệt đối không phải trong đó người nổi bật. Nhưng cái này truyền âm lão giả, tự chính mình cước thứ nhất bước vào Hàn Phong thành bên trong, tự chú ý chính mình, cái này thật sự lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là bất an. Nhưng là lại để cho trong lòng của hắn sáng tỏ, mình tuyệt đối là lão giả kia duy nhất có thể vừa ý tu sĩ. Nhưng bị lão giả kia vừa ý, là cơ duyên hay vẫn là thâm uyên, vậy thì không được biết rồi. Nhưng lòng hiếu kỳ đem ra sử dụng phía dưới, hắn hay vẫn là quyết định tham gia cái này thần điện thí luyện. Nhìn xem lão giả kia rốt cuộc là hạng gì dạng tồn tại, cùng với đến cùng tìm chính mình chuyện gì. Suy nghĩ cẩn thận này tiết, Tần Phượng Minh dĩ nhiên quyết định, đại triển tay chân một phen. Tâm thần thu liếm, trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, hai tay cơ hồ đồng thời hướng về hai cái trên bàn đá vòng bảo hộ chộp tới. Hai đạo ẩn chứa năm màu năng lượng quang thủ cấp tốc mà ra, lập tức liền đã đến hai cái trên bàn đá vòng bảo hộ chỗ. Phốc, cơ hồ đồng thời, hai tiếng cực kỳ yếu ớt phốc tiếng vang lên. Quang thủ chợt lóe lên rồi biến mất, không hề ngăn cản liền riêng phần mình bắt được trên bàn đá một kiện bảo vật. Giống như tia chớp bắn ngược mà quay về, tốc độ cực nhanh, dĩ nhiên khó có thể hình dung. Ngay tại lúc đó, Tần Phượng Minh trong nội tâm vui vẻ phía dưới, tâm niệm vừa động, cái kia đứng thẳng bên cạnh bàn khôi lỗi liền muốn một nhảy dựng lên, bắn ra hướng về sau. Nhưng ngay tại quang thủ đột phá đạo kia vòng bảo hộ, bắt được trên bàn đá bảo vật thời điểm, một đạo hoàng mang lóe lên, đột nhiên tự khôi lỗi dưới chân lóe lên mà ra, thoáng hiện mà ra đồng thời, đã nhưng đem khôi lỗi gắn vào sảng khoái trong. Hai cái khôi lỗi bốn phía lập tức tạo thành một cái trường vực tồn tại, một cỗ kỳ dị lực lượng bay vọt mà ra. Khôi lỗi đem dục nâng lên hai chân rồi đột nhiên chịu trì trệ. Hoàng mang chợt hiện, thân ở trong đó khôi lỗi cơ hồ đều không có chút nào chống cự, toàn thân hư ảo cùng một chỗ, như vậy biến mất không thấy tung tích. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, nơi này pháp trận hoàn hoàn đan sen, muốn ăn gian thật đúng là không phải chuyện dễ. Nhìn xem bên cạnh cái bàn đá bên cạnh khôi lỗi biến mất không thấy gì nữa, Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi cực kỳ cảm khái một phen. Nhưng cảm khái đồng thời, hắn trong hai tay, lúc này dĩ nhiên riêng phần mình cầm một kiện bảo vật. Vừa rồi cái kia truyền tống trận biến ảo mà ra chi thế, Tần Phong hai cái năng lượng biến thành quang thủ đồng thời cảm nhận được một cỗ cường đại chi cực giam cầm chi lực hiện lên, nhưng sớm có dự kiến, trong cơ thể pháp lực cấp tốc tuôn ra phía dưới, sinh sinh đem cái kia hai kiện bảo vật thu hồi đến rảnh tay trong. Tay một trương khai, hiển lộ ra một chỉ nở rộ óng ánh xanh biếc tài liệu luyện khí, này tài liệu phía trên ẩn chứa một cỗ tinh thuần chi cực mộc thuộc tính năng lượng. Cái này lại là một khối cực kỳ khó được mộc thuộc tính luyện chế chi vật. Tuy nhiên không biết này khối xanh biết tài liệu luyện khí là vật gì, vốn lấy hắn luyện khí tạo nghệ, tất nhiên là có thể đoán được cái kia tài liệu chân quý. Mà trên tay kia, nhưng lại nắm một cuốn đen nhánh quyển trục. Tần Phượng Minh đem quyển trục mở ra, thần thức chìm vào trong đó, lập tức liền sắc mặt trầm xuống, trong lúc này chỗ sách văn tự, hắn một cái cũng không biết, nghĩ đến hẳn là giác nhân tộc chính mình văn tự. Tuy nhiên không nhìn được trong đó văn tự, nhưng Tần Phượng Minh vững tin, cái này quyển trục tuyệt đối là một kiện bảo vật, có thể làm cho giác nhân tộc để đặt tại thần điện ba tầng, đủ xem xét đưa ra quý trọng trình độ. Trước kia nghe cái kia Đông Quý Tử nói, thần điện mỗi một tầng cũng không phải chỉ có một chỗ không gian, vẻn vẹn là tại đây thì có 10 kiện bảo vật, cái kia ba tầng mặt khác chi địa chắc hẳn cũng tất nhiên không sai giống nhau. Thu hồi hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh sắc mặt cuối cùng lộ ra vui vẻ. Cử động lần này không thể nghi ngờ cực kỳ thành công, tuy nhiên tổn thất hai cái quỷ soái đỉnh phong khôi lỗi, nhưng điểm ấy tổn thất, cùng hắn đạt được so sánh với, cái kia tuyệt đối vô pháp so sánh. Tần Phượng Minh lựa chọn hai tay một khối động, cũng là hắn cẩn thận ý định sự tình, nếu như thoáng một phát thành công rồi, tự tính toán tại đạt được hai kiện bảo vật về sau, động phủ xảy ra chuyện gì bất chắc, hắn cũng chuyến đi này không tệ rồi. Bắt trước làm theo, mặt khác hai cỗ khôi lỗi cũng biến mất không thấy tung tích. Hạ xuống Tần Phượng Minh trong tay, là mặt khác một khối không biết tên chữ tài liệu luyện khí cùng còn lại một cái quyển trục. Lúc này, Tần Phượng Minh trong tay tuy nhiên còn có vài con khôi lỗi, nhưng những cái kia đều là tụ khí kỳ khôi lỗi, tự tính toán lấy ra, cũng khó có thể kích phát cái kia bản đá cấm chế. Cho thành bọn người đương nhiên có thể gây ra, nhưng lúc này cũng không thể lại để cho mọi người bạo lộ, phải biết rằng lúc này hắn vẫn không thể xác định lão giả kia phải chăng có ác ý tồn tại. Bạo lộ cho thanh bọn người, chính là càng thêm nguy hiểm. Lần nữa nếm thử nhiều loại thủ đoạn không có kết quả về sau, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng không khỏi một hồi vẻ lo lắng hiển lộ, trong mắt tinh mang chớp liên tục phía dưới, hắn vậy mà khoanh chân ngồi trên mặt đất, như vậy bắt đầu luyện chế khôi lỗi. Tần Phượng Minh nhất cử nhất động, tự nhiên bị tên kia đang ở quan tài bên trong lão giả xem tại trong mắt, nhìn thấy Tần Phượng Minh tiến vào này tòa ảo trận vẻn vẹn là một lát đã bị truyền tống mà ra, tựu là lão giả cũng không khỏi không hề thần thái trong đôi mắt nổi lên tinh mang. Hắn tiến vào cái này thần điện đã không biết có bao nhiêu vạn năm lâu rồi, kinh nghiệm thần điện mở ra cũng dĩ nhiên có nhiều lần, mặc dù nói xông qua thần điện ba tầng chi nhân cũng không có thiếu, nhưng không người nào là ở đằng kia trong huyễn trận trải qua đổ máu, chú lưu lại mấy ngày mới khó khăn lắm thông qua. Như Tần Phượng Minh bình thường, tuyệt đối cho tới bây giờ chưa từng có. Lúc này, lão giả càng phát ra đối với Tần Phượng Minh cảm thấy hứng thú. Ba canh giờ về sau, Tần Phượng Minh trước người xuất hiện năm cụ thành đan cảnh giới khôi lỗi. Lúc này luyện chế thành đan cảnh giới khôi lỗi, cùng Tần Phượng Minh mà nói, quen việc dễ làm chi cực, mà lần này luyện chế, hắn chỉ là luyện chế khôi lỗi khí tức cùng thành đan cảnh giới bình thường, bên trong đánh vào thuật chú, muốn thiếu nhiều, bởi vì những khôi lỗi này là duy nhất một lần đồ dùng, chỉ là vì đoạt bảo mà thôi. Thời gian cạn chén trà về sau, năm kiện bảo vật xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Lúc này năm tầng trong vị lão giả kia, đối với Tần Phượng Minh dĩ nhiên không chỉ là hiếu kỳ, có càng nhiều là giật mình. Có thể thuận lợi trải qua ba tầng thí luyện, dĩ nhiên nói rõ Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ cực cao, mà lúc này vậy mà tại chỗ luyện chế thành đan cảnh giới khôi lỗi, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn khôi lỗi tạo nghệ đồng dạng cực cao. Tu tiên bách nghệ, nếu như cả đời nghiên cứu một loại kỹ nghệ có sở thành, đã nhưng rất tốt, mà phía dưới tên kia nhìn về phía trên cực kỳ tuổi trẻ tu sĩ vậy mà trận pháp, khôi lỗi đều tinh, tựa là lão giả, cũng không khỏi trong nội tâm rất là bội phục. Chứng kiến chín kiện bảo vật đến tay, Tần Phượng Minh mừng rỡ trong lòng. Lúc này cũng không phải là cẩn thận nghiên cứu trong tay bảo vật thời điểm, thân hình khẽ động, liền đến cuối cùng một bàn đá phụ cận, không chút do dự liền hướng về vòng bảo hộ bên trong bảo vật chộp tới. Trước mắt lóe lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên xuất hiện ở mặt khác một chỗ trong không gian. Nơi này không gian ở vào một chỗ trong hư không, bốn phía một mảnh trống trải, bỏ tại chỗ rất xa có điểm điểm tinh quang lập lòe, bốn phía một mảnh đen nhánh. Thần thức thả ra, nhìn không tới chút nào giới hạn, bốn phía càng là không có một tia linh khí tồn tại, hình như là một chỗ tĩnh mịch không gian. Không ngờ tới, tiểu hữu thậm chí liên tục xông qua ba tầng thí luyện, cái này tầng thứ tư thí luyện chính là đột phá mình, tu luyện tâm tình chi địa, tu trên con đường tiên đạo mới có thể một mảnh đường bằng phẳng, tiểu hữu cố gắng lên. Nghe lão giả kia truyền âm, Tần Phượng Minh biểu lộ không hề biến hóa, đã đến lúc này, hắn dĩ nhiên không có chút nào lùi bước chi ý. Chỉ cần không phải xuất hiện tụ hợp tu sĩ, hắn tự tin không có gì người có thể uy hiếp chính mình. Cùng lắm thì tiểu tổn thất một khỏa liệt nhật châu xong việc. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1787, Mộng. Đối với lão giả lần nữa truyền âm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề có hắn suy nghĩ. Đã cuối cùng nhất sẽ trực tiếp đối mặt lão giả kia, hắn lúc này duy nhất muốn làm, liền đem trước mặt thần điện tầng thứ tư xông qua. Đằng sau sẽ hay không có sinh mạng chi hiểm, cũng dĩ nhiên không phải lúc này cân nhắc sự tình rồi. Đứng ở thâm thúy trong không gian, Tần Phượng Minh trong nội tâm không hiểu bay lên một tia hoảng sợ. tựa hồ sắp sửa phát sinh trước mặt sự tình, đem đối với hắn có thật lớn uy hiếp. Đột phá mình, tâm tình thí luyện, vừa rồi lão giả kia chắc chắn là như thế truyền âm qua. Như thế nào đột phá mình, chẳng lẽ tự nhìn xem vô hạn hư không, nhận thức nào đó hư vô mờ mịt ý cảnh sao? Địch nhân, vô luận là hóa anh hậu kỳ, đỉnh phong, thậm chí tụ hợp cảnh giới chi nhân, chỉ cần có thể xuất hiện tại trước mặt, tuy nhiên trong nội tâm sẽ có sợ hãi, nhưng cũng tốt hơn đối mặt cái này không có vật gì, ngăm đen thâm thúy hư không tốt hơn rất nhiều. Đối mặt cái này hình như là hư vô chi địa hư không, Tần Phượng Minh lại không khỏi trong nội tâm một hồi hư vì sợ mà tâm rung động. Loại này hư vô mờ ảo, thần hồn chi cảnh công phạt mới là đáng sợ nhất. Nếu như là xuất hiện cùng mình vô luận tướng mạo hay vẫn là thủ đoạn đều độc nhất vô nhị chi nhân, Tần Phượng Minh ngược lại cũng sẽ không quá mức e ngại, tự tính toán không thể dùng thông thường thủ đoạn đem chi diệt sát, nhưng bản thân cũng tuyệt đối sẽ không có gì nguy hiểm tồn tại. Bởi vì cái kia hóa thân sở hữu thuật pháp, đều là tự mình dĩ nhiên sâu tận xương tủy chi vật, đối phương chỉ cần khẽ động, chính mình tự có thể lập biết ngay hiểu hắn điểm yếu, tấn công địch cùng suy yếu, đây là thiên cổ không thay đổi khắc địch bí pháp. Mà bây giờ, trọn vẹn đi qua một canh giờ, trước mặt hư không như trước sâu thẳm, chỗ xa xa điểm điểm tinh quang chập chờn, giống như có rất nhiều tu sĩ chính ở phía xa quan sát chính mình. Tần Phượng Minh đứng tại trong hư không, biểu lộ lại càng ngày càng nghiêm túc. Trong đôi mắt tựa hồ có đạo đạo cứng cỏi lệ mang kích xạ, hướng về hư không kích xạ chảm gọt, dục muốn trước mặt hư không phá vỡ một đường nhỏ khe hở. Nhưng mặc cho hắn lúc này thần niệm mạnh dĩ nhiên không kém tụ hợp tu sĩ bao nhiêu, cũng khó có thể khám phá trước mặt hư không mảy may. Hắn lúc này thần thức có thể dò xét đến khu vực, tất cả đều là ngăm đen một mảnh, mà cái kia dò xét tra không được chỗ, đồng dạng là không có vật gì. Không có chút nào linh khí hiển lộ, chống trải chi cực trong hư không, giống như cũng chỉ là hắn một cái tồn tại. Thân hình hơi động một chút, Tần Phượng Minh về phía trước bước ra một bước. Theo một bước này phóng ra, hắn chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên về phía trước bay nhanh mà đi, tốc độ cực nhanh, là hắn tự học tiên đến nay chưa bao giờ cảm giác qua một loại tốc độ. Vẹn vẹn là lập tức, hắn liền cảm giác vượt qua vô số ngôi sao. Giống như này một bước phóng ra, hắn dĩ nhiên đi ra ngoài ước vạn dặm xa rồi. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh, nhưng hắn bản thân vậy mà không có bất kỳ không khỏe cảm giác. Đồng thời, ý thức của hắn bên trong, thậm chí có loại hiểu ra lóe lên tức thì. Tuy nhiên cái kia hiểu ra rốt cuộc là vật gì hắn không thể bắt, nhưng hắn cảm giác cái loại cảm giác này đối với hắn về sau tu hành giống như có cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Thà giết lầm, không buông tha, đã có này một tia khác thường hiển hóa, Tần Phượng Minh nơi nào còn có chần chờ, thân hình khẽ động, bước chân mở ra, thân hình tại trong hư không cấp tốc xuyên thẳng qua. Thân hình hắn không hề đình trệ mảy may, thân hình cấp tốc tại trong hư không kích xạ chạy, giống như một đạo khó có thể bắt hư ảnh tại trong hư không kích xạ, khi thì đông khi thì tây, tốc độ nhanh đến khó dùng hình dung. Mới vừa rồi còn tại ức vạn dặm bên ngoài, nhưng thoáng qua liền đã đến trước mặt. Bắt đầu thời điểm, Tần Phượng Minh hai mắt trợn lên, lo lắng đụng phải cái gì. Nhưng về sau, hắn hai mắt dĩ nhiên khép kín, tâm thần thu liễm, ba thốn linh đài thanh minh, thức hải cũng tự bình tĩnh trở lại. Tâm niệm càng là không hề suy nghĩ, vẻn vẹn là tinh tế nhận thức ngoài thân cái kia một tia khó có thể bắt cảm giác kỳ dị. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh như thế chi động tác là rằng có một tháng lâu. Tại cái này trong vòng một tháng, Tần Phượng Minh cho tới bây giờ chưa từng mở ra qua hai mắt, hắn thân hình tại trong hư không không biết dĩ nhiên đi qua thiếu khoảng cách. Hắn giống như nhập định bình thường, không hề dương đôi mắt, biểu lộ bình tĩnh phi thường, ngoại trừ hai chân không ngừng cất bước, hai tay lúc này càng là để sau lưng, không hề có chút động tác khác hiển lộ. Thời gian chậm rãi đi qua, nửa năm sau, Tần Phượng Minh động tác như trước tại trong hư không xuyên thẳng qua. Một năm, hai năm, ba năm, trọn vẹn đi qua 15 năm. Ở trên hư không xuyên thẳng qua bên trong Tần Phượng Minh đột nhiên thân thể chấn động, bước chân bất ngờ đình trệ. Hai mắt lập tức trợn mắt mà khai, một tia mờ mịt tại hắn trong đôi mắt thoáng hiện mà ra. Nhưng là vẻn vẹn là một lát công phu, cái kia ti mê mang rồi đột nhiên biến mất, mà chuyển biến thành chính là tinh mang lập lòe, một tiếng thét dài chi âm đồng thời tự trong miệng lập tức phát ra. Tuy nhiên là hư không, nhưng này âm thanh thét dài chi âm nhưng như cũ hướng về bốn phía truyền lại mà đi, vẻn vẹn là lập tức, liền đã vượt qua vô tận tinh không, hướng về xa xôi chi địa tràn ngập mà đi. Lúc này Tần Phượng Minh, trong óc không minh một mảnh, hắn cảm giác chưa từng có lúc này thanh tỉnh. Giống như lúc này toàn bộ thế giới đều trong lòng của hắn. Xem lên trước mặt hư không, xa xa như trước lập lòe ngôi sao, Tần Phượng Minh hơi mỉm cười trên khuôn mặt, phát ra một tiếng cười khẽ. Theo hắn cười khẽ, chỉ thấy hắn tay phải nâng lên, ngón trỏ hướng về xa xa hư không một điểm, xa xa cái kia khỏa nhất sáng ngời ngôi sao vậy mà theo hắn này một chỉ điểm ra, lập tức vỡ vụn ra. Cái kia một chỉ chút nào năng lượng chấn động cũng không, như phàm nhân bình thường, có thể lại để cho xa xa một ngôi sao vỡ vụn, việc này lộ ra cực kỳ quỷ dị. Theo Tần Phượng Minh từng ngón tay điểm ra, chỉ thấy chung quanh hắn xa xa ngôi sao từng khỏa vỡ vụn, như là nhiều đóa pháo hoa tách ra tại bát ngát trong hư không bình thường, vô thanh vô tức, nhưng lại sáng chói chói mắt chi cực. Oanh, theo cuối cùng một ngôi sao vỡ vụn, Tần Phượng Minh quanh người hư không rồi đột nhiên chịu biến hình, một hồi vặn vẹo về sau, một tiếng nổ vang vang lên. Theo cái này âm thanh tiếng oanh minh tiếng nổ, Tần Phượng Minh thân hình như là trụi lạc con diều, rồi đột nhiên phiêu hốt, nhưng là vẻn vẹn là trong chốc lát, hắn liền thân hình chấn động, rơi xuống đất phía trên. Trước mắt xuất hiện một chỗ trống trải động phủ, chỗ này động phủ trống trải không có một vật. Đứng thẳng trong sơn động, Tần Phượng Minh khóe miệng hơi vểnh, trong ý nghĩ lúc này như trước tại hồi tưởng đến nguyên lai tại trong hư không phát sinh sự tình. Từ hắn nhập định, bắt đầu bắt cái kia trong óc xuất hiện cái kia một tia cảm giác kỳ dị thời điểm, hắn vậy mà trong lúc bất chi bất giác rơi vào đã đến một loại cảm giác kỳ dị bên trong, cảm giác kia hình như là mặt khác một phiến thiên địa. Hắn lơ lửng không trung, quanh người phiêu đãng cái này khó có thể tính toán thất thải đám mây. Hắn trong lúc vô tình va chạm vào một đóa thải vân, cái kia đám mây rồi đột nhiên sinh ra một cỗ thất thải vòng ánh sáng bảo vệ, lập tức liền đưa hắn quấn vào vòng ánh sáng bảo vệ bên trong, theo vòng ánh sáng bảo vệ bao khỏa, hắn lập tức cảm giác mình thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, đón lấy một cỗ sức lực lớn lôi kéo phía dưới, hắn toàn bộ liền vào nhập đến đó đám mây bên trong. Dương hiện tại hắn cảnh tượng trước mắt, là một mảnh chim hót hoa nở sơn thôn, cảnh vật quen thuộc phi thường, mà hắn bên cạnh, càng là có ba gã 6-7 tuổi hài đồng đang nằm tại một chỗ hướng mặt trời trên sườn núi nhắm mắt ngủ say. Mà chính hắn, tắc thì đúng lúc là vừa mới tỉnh ngủ, lúc này chính lau sạch lấy bên miệng nước miếng. Hồi tưởng vừa rồi hết thảy, hắn giống như là một cái hơi bị dài mộng, hắn mộng gặp mình có thể đằng vân giá vũ, có thể tiện tay tiểu tế ra một kiện vầng sáng lóng lánh pháp bảo, đem một chỉ lợi hại dã thú diệt sát. Nhưng những chuyện kia tuy nhiên như trước cảm giác rõ ràng, nhưng này giống như tựu là một giấc mộng, lúc này tỉnh, cái kia mộng cũng chưa có. A, Tần Phượng Minh, ngươi như thế nào vừa mới ngủ trong chốc lát tựu tỉnh? Ngay tại Tần Phượng Minh mở to mông lung mắt buồn ngủ, đánh giá chung quanh thời điểm, một cái thanh âm non nớt đột nhiên từ đỉnh đầu bên trên vang lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1788, mộng tỉnh bên trên. Quay người ngẩng đầu, xem thấy mình bạn chơi tiểu hổ đang ngồi ở sườn núi bên trên một khối trên mặt đá, lúc này hắn cũng là vô tình, hai mắt mê ly. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên nhớ tới, bọn hắn tổng cộng 5 cái tiểu đồng bọn, nếm qua cơm trưa sau hẹn nhau đi tới nơi này chỗ khoảng cách sơn thôn không xa trên sườn núi chơi đùa. Bởi vì xuân sau ánh mặt trời ấm áp, lại là vừa vặn ăn xong cơm trưa, năm tên chỉ vẹn vẹn có 6-7 tuổi tả hữu tiểu đồng bọn còn không có chơi bao lâu, đã nhưng buồn ngủ mông lung rồi. Vì vậy mọi người chơi đoán số về sau, do thua tiểu hổ canh gác, Tần Phượng Minh 4 người nằm vật xuống tại xanh mơn mởn trên đồng cỏ ngủ trưa. Tuy nhiên còn chưa tới mùa hạ, nhưng lúc này dĩ nhiên có đi một tí nhiệt ý. Từ một tên tiểu đồng bọn canh gác, cũng là vì bất trí mọi người ngủ say về sau, bị cái gì xà trùng bò nhập thân thể. Tiểu hổ, tên là Tần Hổ, là Tần Phượng Minh nhất chơi có được tiểu đồng bọn. Mặt khác ba gã đang tại ngủ say hài đồng, đều là cùng Tần Phượng Minh giống như lớn nhỏ, đồng dạng là mặc tã lúc tụ một khối chơi đùa chi nhân. Tần Phượng Minh, ngươi không cần lo lắng ngươi nhị ca, ta nghe tộc trưởng ra ra nói, Đằng Long Trấn là một tòa rất lớn trấn điếm, mà Đông Nhớ tiệm thợ rèn càng là Đằng Long trong trấn lớn nhất cửa hàng, tự là Tần Thúc dùng được săn xiên, cũng là Đông Nhớ tiệm thợ rèn chế tạo đây này. Nhị ca đi vào trong đó học đồ, không biết hâm mộ chết bao nhiêu người đâu. Mặc dù nhỏ hổ tuổi tác không lớn, nhưng hắn vẫn nhân tiểu quỷ đại, chứng kiến Tần Phượng Minh lúc này không có có thần thái khuôn mặt, liền lập tức nghĩ tới có thể là chính mình tiểu đồng bọn, lo lắng cái kia ngày hôm qua đi đến tiệm thợ rèn đương học đồ nhị ca. Tần Phượng Minh nghe được tiểu hổ lời ấy, lay động thoáng một phát đầu, đem trong đầu vừa rồi trong lúc ngủ mơ nhìn thấy tràng cảnh bài trừ, ngây thơ trên khuôn mặt hiển lộ ra vui vẻ. Tần Phượng Minh người nhà khẩu 7 người, bỏ ra ra nãi nãi, cha mẹ bên ngoài, còn có 2 cái ca ca. Mà hắn nhị ca so với hắn đại 6 tuổi, năm nay cũng mới vẻn vẹn 13 tuổi mà thôi, hôm qua đã bị một gã phương xa thân thích giới thiệu đã đến Đằng Long trong trấn Đông Nhớ tiệm thợ rèn trong đương học đồ. Mà hắn 16 tuổi đại ca, dĩ nhiên bị báo danh phục nghĩa vụ quân sự, chỉ cần đã qua năm, tự cần đi đến Kỳ Gia Thành tham gia quân ngũ. Theo Tần Phượng Minh cùng tiểu hổ thanh âm, mặt khác ba gã hài đồng cũng theo thứ tự tỉnh dậy đi qua. Năm tên đồng bọn vì vậy tại nơi này bọn hắn dĩ nhiên không biết đến qua bao nhiêu lần đích sườn núi nhỏ bên trên chơi đùa. Thẳng đến lúc mặt trời lặn, năm người mới hậm hực quay trở về tất cả từ trong nhà. Ngày thứ hai, dĩ nhiên 7 tuổi Tần Phượng Minh cũng không sẽ cùng vài tên đồng bọn chơi đùa, mà là lần đầu tiên đi theo Gia Gia vào núi đi săn rồi. Sơn thôn chi nhân, không có đường đích tay nghề, nhưng đi săn nhưng lại mỗi người đều từ nhỏ tự cần nắm giữ. Tuy nhiên 7 tuổi Tần Phượng Minh vóc dáng còn nhỏ, khí lực cũng không lớn, nhưng một ít cực kỳ bình thường săn bắt phương pháp vẫn có thể đủ học hội. Vì vậy trải qua Tần Phượng Minh cha mẹ Gia Gia nãi nãi hiệp thương, từ hôm nay trở đi liền bắt đầu dẫn đầu hắn lên núi săn bắt. Thời gian nhoáng một cái, là nửa năm thời gian, Tần Phượng Minh đi theo Gia Gia phụ thân lên núi, dĩ nhiên không dưới mấy mươi lần nhiều rồi, tuy nhiên tuổi tác còn nhỏ, nhưng trong núi nghề nghiệp dĩ nhiên bái kiến không ít. Mặc dù lớn con mồi không thể dính, nhưng này một ít cái con mồi, hắn dĩ nhiên có thể chính mình chế tác bẫy dập đã tóm được. Chuyển lễ mừng năm mới, Tần Phượng Minh đại ca cũng cuối cùng đã đi ra Tần Gia Trang, hưởng ứng lệnh triệu tập đã đến Kỳ Gia Thành. Tuy nhiên Tần Phượng Minh hơi có thất lạc, nhưng rất nhanh liền lại bình thường trở lại. Thời gian một ngày ngày đi qua, trong đó có sung sướng, cũng có ưu sầu, nhưng nói tóm lại cũng là tham ăn no bụng mặc ấm. Ngay tại đại ca phục nghĩa vụ quân sự sau năm thứ ba, Tần Phượng Minh cuối cùng gặp được xa cách gần 3 năm đại ca. Mà lúc này đại ca, dĩ nhiên là Kỳ Gia Thành một gã bách phu trưởng. Nhìn xem khí vũ hiên ngang đại ca, Tần Phượng Minh trong nội tâm chi vui mừng, dĩ nhiên tột đỉnh. Lần này về nhà, đại ca một là vì thăm viếng, lại để cho trong nhà tộc người yên tâm, cái khác là muốn dẫn Tần Phượng Minh ly ra, đi tham gia một cái trong chốn võ lâm nổi tiếng tông môn nhập môn khảo thí. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh mang đã nóng bỏng, lại tâm thần bất định tâm tình, đi theo dĩ nhiên trở thành một gã quan quân đại ca rời khỏi nhà hương, bước lên không biết con đường. Cái này một con đường, hắn vừa bước lên, tự không thể lại trở lại. Cái kia tông môn nhập môn khảo thí cực kỳ nghiêm khắc, nhưng Tần Phượng Minh trải qua gian khổ nhẫn nại, mặc dù không có thông qua đệ tử chính thức trung cực khảo thí, nhưng là bị thu làm một gã phụ trách tạp dịch bình thường đệ tử. Tại cái đó võ lâm tông môn bên trong thời gian cực kỳ buồn tẻ. Mỗi ngày ngoại trừ làm một ít cửa chính đệ tử khinh thường làm tạp dịch bên ngoài, còn muốn gặp một ít tâm hoài tà ác đệ tử chính thức chế ngạo bóc lột. Mỗi khi Tần Phượng Minh đụng phải bất công đối đãi thời điểm, trong đầu của hắn liền sẽ xuất hiện hắn khi còn bé làm chính là cái kia mộng. Tại trong mộng cảnh, hắn hóa thân thành một cái có thể phi thiên độn địa thần tiên, chỉ cần động động ngón tay nhỏ, có thể đem một tòa núi cao san bằng. Xem lên trước mặt cuồng tiếu không chỉ, bừa bãi trêu tức chính mình đệ tử chính thức, Tần Phượng Minh trong nội tâm liền tự ám thầm hạ quyết tâm, một ngày kia chính mình nếu mà có được cái kia trong mộng cảnh thủ đoạn, nhất định phải cái này vài tên thanh niên đẹp mắt. Tiến vào cái kia võ lâm tông môn 7 năm sau một ngày, dĩ nhiên 17 tuổi Tần Phượng Minh bị cái kia vài tên gần đây khi dễ hắn đệ tử chính thức bức bách, lại để cho hắn tiến vào trong núi lớn ngắt lấy một loại chỉ có thâm sơn mới có dược thảo. Nhiếp tại đối phương lạm dụng uy quyền, Tần Phượng Minh không thể không một mình tiến vào hung ác trong núi lớn. Tông môn chỗ thâm sơn, cực ít có người tiến vào, bởi vì bên trong nghe nói có tàn bạo khát máu dã thú. Chỉ cần gặp được, đừng nói là chỉ biết nhỏ tí tẹo mèo ba chân võ công Tần Phượng Minh, tự là những trong chốn võ lâm kia cao thủ cũng sẽ vẫn lạc đã chết. Nhưng ở cái kia vài tên đệ tử bức hiếp phía dưới, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, mạo hiểm tiến vào trong đó. Gần kề thân nhập cái kia thâm sơn trăm dặm xa, hắn liền gặp một chỉ tử sắc thú con, cái kia thú con nhìn như không hề uy hiếp, nhưng là khi nhìn thấy Tần Phượng Minh thời điểm, liền lập tức bay nhào tiến lên, một ngụm liền đưa hắn sườn trái chỗ huyết nhục cắn một cái, một cỗ kịch liệt đau nhức lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời khó có thể chịu được. Chân hạ mất thăng bằng, liền tự trên núi cao ngã rơi xuống một chỗ trong sơn cốc. Cũng chính là bởi vì có cái kia sâu không thấy đáy sơn cốc, Tần Phượng Minh vậy mà đã tránh được vừa chết. Bởi vì trên thạch bích bụi cỏ chậm lại hạ thấp lực đạo, hắn rơi đến sơn cốc cuối cùng thời điểm, cũng không có trực tiếp ngã chết. Đứng người lên, nhìn xem sườn trái chỗ huyết nhục mơ hồ một mảnh, hắn cũng không như vậy dọa đã bất tỉnh, mà là chịu đựng kịch liệt đau nhức, tại trong sơn cốc tìm được đi một tí thuốc giảm đau thảo, đem miệng vết thương đắp lên. Những dược thảo này là hắn khi còn bé đi theo phụ ông nội lên núi đi săn, ra ra tự tay giao cho hắn công nhận trị liệu ngoại thương hữu hiệu nhất. 17 tuổi Tần Phượng Minh lúc này tâm trí dĩ nhiên thành thục. Ta Tần Phượng Minh lúc này thề, nếu như ta có thể đạt được cái loại này trong mộng cảnh tiên pháp, tất nhiên muốn đem tông môn bên trong bất công thay đổi, hơn nữa đem những lòng mang kia làm loạn đệ tử ngay tại chỗ hành quyết. Hồi tưởng lần này lên núi kinh nghiệm, trong lòng của hắn thầm cắm răng ngà, thêm một ngày kia, tất nhiên muốn đem cái kia vài tên đối với hắn bức bách đệ tử chém giết, để giải mối hận trong lòng. Ngay tại Tần Phượng Minh muốn trước tìm một chỗ huyệt động, ứng phó quá muộn thời điểm, vừa hay nhìn thấy một chỗ huyệt động. Chịu đựng kịch liệt đau nhức, hắn tiến vào đến đó chỗ huyệt động. Mượn mặt trời còn chưa xuống núi dư huy, hắn phát hiện trong huyệt động có một cỗ hài cốt nằm ngã xuống dựa vào thạch bích vị trí. Ỉ vào lá gan, Tần Phượng Minh đến gần cái kia dĩ nhiên quần áo đều hóa thành cho tàn thi hài. Ở đằng kia hài cốt bên cạnh, phát hiện một cái không biết là cái gì chất liệu sách nhỏ. Cái kia sách nhỏ trải qua dài rằng giặc tuế nguyệt, ngoại trừ thượng diện che kín cho bụi bên ngoài, cũng không tổn hại chút nào. Cầm lấy cái kia sách nhỏ, Tần Phượng Minh cũng không lập tức xem xét, mà là trực tiếp đem cái kia phó hài cốt thu hồi, coi chừng đem chi chôn cất tại khoảng cách huyệt động không xa một chỗ lõm trong hầm. Đương hắn phản hồi huyệt động về sau, đem sách nhỏ mở ra, chỉ thấy trang đầu trên đó viết năm chữ ngũ hành công pháp. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1789, mộng tỉnh trong. Tần Phượng Minh tiến vào cái kia tông môn, tuy nhiên thuộc về hào không nhập lưu bình thường đệ tử. Không thể có sư phó trưởng lão giáo sư võ công, nhưng tai hun mục nhuộm phía dưới, hay là đối với công pháp bí tịch có chỗ hiểu rõ. nhìn xem trong tay cái này bản sách nhỏ, trong lòng của hắn minh bạch, cái kia cỗ hài cốt, tất nhiên là một vị lánh đời võ lâm cao thủ, mà cái này sách nhỏ, đúng là nội công của hắn tâm pháp. Nghỉ ngơi một đêm, Tần Phượng Minh chịu đựng toàn thân kịch liệt đau nhức, gian nan về tới tông môn, mặc dù không có phát hiện ra thảo dược, nhưng nhìn xem Tần Phượng Minh trên người thương bệnh, trước tiên đổi mới cái kia vài tên đệ tử hay vẫn là vui vẻ cười to không chỉ. Giống như người khác cực khổ, chính là bọn họ cao hứng nguồn suối, những đệ tử kia cũng không khó hơn nữa vì Tần Phượng Minh, mà là lại để cho hắn tốt rồi về sau, lại lên núi ngắt lấy những thảo dược kia. Từ đó về sau, Tần Phượng Minh liền bắt đầu vụng trộm tu luyện cái kia bản ngẫu nhiên lấy được ngũ hành công pháp. 2 năm sau, ngũ hành công pháp dĩ nhiên bị hắn tu luyện đến 4 tầng cảnh giới. Tuy nhiên trong 2 năm này, hắn thỉnh thoảng liền sẽ phải chịu cái kia vài tên gần đây nhìn hắn không thuận mắt mắt đệ tử tránh thức khi nhục. Nhưng hắn vẫn cũng không hiển lộ ra chút nào dĩ nhiên tu luyện thành cao thâm võ công. Hắn chỉ cần gặp được cái kia vài tên đệ tử trêu tức hắn, tự biểu hiện cực kỳ nhượng bộ, vô luận đối phương như thế nào chế ngạo, đều là không nói một lời, tự là bị buộc đi đến thâm sơn hái thuốc, hắn đều khúm núm một mình lên núi. Một ngày này, đang lúc Tần Phượng Minh tại quét dọn trong tông môn một chỗ cực ít có người đến sân nhỏ thời gian, cái kia 5 tên đệ tử lần nữa tìm được Tần Phượng Minh. Lần này bọn hắn không có khi dễ cùng hắn, mà là lại để cho hắn cùng bọn hắn đi đến phía sau núi đi săn vật nướng. Bởi vì bọn họ 5 người biết được, Tần Phượng Minh là người sống trên núi xuất thân, rất biết đi săn, vì vậy thường xuyên vụng trộm bức bách Tần Phượng Minh, lại để cho hắn đi săn dùng cung cấp bọn hắn xính miệng lưỡi chi dục. Tần Phượng Minh bất đắc dĩ, chỉ phải theo cùng bọn hắn 5 người né qua tuần tra đệ tử. Đi đã đến chỉ có mấy người bọn họ mới thường xuyên đến một chỗ thâm cốc trong. Cái kia chỗ sơn cốc khoảng cách tông môn chỗ đủ có vài chục ở bên trong khoảng cách. Cực ít có người đến, lúc này đã đến sơn cốc, xem lên trước mặt 5 tên chính vui cười không thôi 5 cái đáng ghét sắc mặt. Tần Phượng Minh áp lực mấy năm tức giận cuối cùng khó có thể lại áp chế xuống dưới. Trước tiên đổi mới, xem lên trước mặt 5 người lần nữa muốn ra thủ đả mắng cùng hắn. Lúc trước chưa từng có phản kháng qua Tần Phượng Minh lần này nhưng lại thân thể thẳng tắp đứng thẳng. Nhìn về phía trước mặt 5 người, trong mắt một đám chưa bao giờ có lệ mang thoáng hiện mà ra. Không đợi 5 người nói cái gì, mà là lời đầu tiên mở miệng nói. Hôm nay tựu là hôm nay rồi, Tần mỗ dĩ nhiên thụ đã đủ rồi các ngươi 5 người khi nhục. Hiện tại cho các ngươi một cái lựa chọn, lẫn nhau công giết, cái kia người cuối cùng có thể mạng sống, nếu không tựu do Tần là một loại cái diệt sát nơi đây. Nghe được trước mặt người này lần thụ bọn hắn khi nhục thiếu niên như thế nói. 5 người lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh liền đồng thời cười ha hả. Tần Phượng Minh, ngươi chẳng lẽ được mất tâm điên không thành, lại dám như thế đối với Tống mỗ 5 người nói chuyện. Xem ra ngươi là không muốn sống chăng? Chính là chúng ta 5 người đem ngươi diệt sát lúc này, cũng sẽ không có con người làm ra ngươi xuất đầu, ngươi chạy nhanh chính mình quất chính mình 50 cái miệng tạ tội. Nếu không muốn để cho chúng ta động thủ, cũng không phải là 50 cái miệng xong việc rồi. Xem lên trước mặt so với chính mình thấp một đầu Tần Phượng Minh, trong đó một gã họ Tống thanh niên lập tức cười to không chỉ, tiến lên điểm chỉ Tần Phượng Minh, ác âm thanh mở miệng nói, trong tay càng là dĩ nhiên cầm một thanh xinh xắn chủy thủ, rất có muốn tại Tần Phượng Minh trên người chừa chút ký hiệu chi ý. Hừ, đã ngươi không nghe theo Tần mỗ nói như vậy, vậy ngươi tự cái thứ nhất chết đi. Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, theo hắn tiếng rơi xuống, chỉ thấy hắn trong tay một đạo hỏa quang lóe lên, một cái xinh xắn hỏa cầu vừa bay mà ra, thẳng đến tên kia họ Tống thanh niên mà đi. Cái kia hỏa cầu tốc độ nhanh chóng vô cùng, coi như là họ Tống thanh niên có võ công tại thân, nhưng cũng khó có thể né qua mảy may. Ba, một tiếng giòn vang, Tống thanh nam chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng vô cùng hỏa diễm đập vào mặt. Cánh tay một hồi tê tê cảm giác hiện lên, tận lực bồi tiếp ngược một hồi cực nóng truyền khắp toàn thân. Nhưng hắn tại nhắm mắt trước khi nhìn về phía cánh tay mình cùng ngực thời điểm, trong mắt dĩ nhiên tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Cái kia khỏa nhìn như không có bao nhiêu uy hiếp hỏa cầu, dĩ nhiên đưa hắn nắm chủy thủ cánh tay đục lỗ, mà cái kia như trước nắm chặt tay cánh tay lúc này dĩ nhiên bị một đoàn hỏa diễm chỗ thôn phệ. Lúc này tay của hắn bàng cùng chỗ ngực, dĩ nhiên hỏa diễm nổi lên, vẻn vẹn là trong chớp mắt, hắn liền thành một hỏa nhân. Đón lấy co quắp ngã xuống đất, biến thành cho tàn, toàn bộ quá trình cũng vẻn vẹn là 2-3 cái hô hấp công phu. Ngay tại hắn sau lưng 4 người đang tại cười ha ha không chỉ thời điểm, họ Tống thanh niên lưu trên thế gian sau đó một điểm cho tàn cũng theo gió núi bị thổi tan tại giữa rừng núi. Hiện tại còn lại các ngươi 4 người rồi, phải chăng căn cứ Tần mỗ theo như lời, các ngươi tự làm quyết định, các ngươi chỉ có chén trà nhỏ thời gian, nếu như tại lúc này gian ở trong không thể thừa kế tiếp người. Vậy các ngươi tự đều đuổi theo đuổi tên kia ma quỷ a. Nhìn xem trợn mắt há hốc mồm 4 người, Tần Phượng Minh chút nào biểu lộ cũng không, mà là nhìn xem trong tay đang không ngừng nhảy lên 4 quả hỏa cầu. Ngữ khí bình tĩnh phi thường, chút nào cảm xúc cũng không có xen lẫn. Ngươi là tu tiên giả. Trong bốn người, có một gã là tông môn một vị trưởng lão thân cháu trai. Hắn từng tại hắn tổ phụ chỗ đó nghe nói qua tu tiên giả mà nói. Nói từng tu tiên giả đều là thần thông quảng đại. Có thể phi thiên độn địa, di sơn đảo hải, hắn tuyệt đối thật không ngờ. Một mực thụ chính mình khi nhục Tần Phượng Minh, dĩ nhiên là một gã chỉ có trong truyền thuyết mới tồn tại tu tiên giả. Hừ, ngươi kiến thức thật cũng không bình thường, còn có nửa chén trà nhỏ thời gian, các ngươi bốn người mau mau quyết định, nhìn xem bốn người, Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng, biểu lộ như trước gợn sóng không sợ hãi, hắn trước đã sớm tại trong núi sâu thí nghiệm qua. Hắn loại này hỏa đạn thuật, tựu là nhất dã thú hung mãnh cũng không phải đối thủ. Chỉ cần dính vào một điểm hỏa tinh, liền lập tức hội hóa thành cho tàn, hơn nữa không có gì không thể, vô luận là bảo kiếm hay vẫn là núi đá, chỉ cần đụng vào phía dưới. Tất nhiên sẽ lập tức đốt hủy, chúng ta liều mạng với ngươi, ngươi tu tiên giả làm sao vậy, chúng ta bốn người người, chẳng lẽ còn không thể đem ngươi diệt sát à, trong đó tên kia võ công cao nhất thanh niên cũng không nghe nói qua tu tiên giả mà nói. Theo tự trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, ngày thường dáng vẻ khí thế độc ác lập tức thay thế vừa rồi hoảng sợ. Cùng hai gã khác không có nghe ngửi qua tu tiên giả thanh niên riêng phần mình tung người mà lên. Cầm trong tay riêng phần mình binh khí, liền hướng Tần Phượng Minh bay nhào mà đến. Đã muốn chết, cái kia đừng trách Tần mỗ rồi, các ngươi có thể chết rồi. Theo một tiếng lạnh nhạt thanh âm, ba quả hỏa đạn dĩ nhiên kích xạ mà ra, không ngoài dự tính liền bắn ra đã đến ba gã đang thi triển khinh công thanh niên trên người. Lập tức tầm đó, ba cái hỏa nhân liền xuất hiện ở tại chỗ, rú thảm thanh âm cũng không vang lên, liền nhao nhao biến thành cho tàn, bị gió thổi qua, biến mất không thấy tung tích. Đương Tần Phượng Minh diệt sát hết ba người về sau, lại nhìn hướng cuối cùng một gã thanh niên thời điểm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia khác thường thần sắc. Chỉ thấy tên thanh niên kia, lúc này dĩ nhiên co quắp ngã xuống đất đá phía trên. Mà hắn nửa người dưới chỗ, một cỗ mùi hôi dâng lên, mà hắn lúc này càng là sắc mặt tái nhợt, hai mắt ngốc trệ, khẩu một người trong kình la lên, quấn ta đi, ta cũng không dám nữa, tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Chứng kiến trước mặt chi nhân như thế, Tần Phượng Minh biết rõ, hắn dĩ nhiên bị vừa rồi tràng cảnh dọa điên rồi, cuộc đời này coi như là còn sống, cũng đem thành làm một cái không hề suy nghĩ phế nhân. Đối mặt loại này người, Tần Phượng Minh lúc này tựu là động thủ diệt sát hứng thú cũng không có. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1790, Mộng Tỉnh Hạ. Tiểu Hữu, tu vi của ngươi là từ chỗ nào mà đến đây này? Có thể nói cho lão phu một tiếng. Tần Phượng Minh xem lên trước mặt dĩ nhiên điên mất thanh niên một lát, trong mắt lệ mang dần dần thu lại, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, đột nhiên một tiếng hỏi nói vang vọng tại sau lưng. Đột nhiên nghe thấy cái này gần trong gang tấc lời của, Tần Phượng Minh không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Tu luyện ngũ hành công pháp đến nay, hắn đối với quanh người sổ trong vòng 10 trượng là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay có thể nói như lòng bàn tay, nhưng lần này thậm chí có người tới gần đến chính mình bên người cũng không có phát giác, điều này có thể không lại để cho hắn khiếp sợ. Thân hình một chuyến, thấy được một gã râu bạc trắng lão giả đứng ở mấy trượng bên ngoài, vẻ mặt bình thản chính nhìn mình. Dựa vào dĩ nhiên tập hội một loại tra nhìn đối phương khí tức thuật pháp, Tần Phượng Minh vậy mà khó có thể nhìn ra trước mặt lão giả cụ thể tu vi, cái này lại để cho hắn ý nghĩ rồi đột nhiên nổ vang một tiếng. Hắn mặc dù không có ra ngoài du lịch qua, nhưng từ nhỏ tâm cơ tựu thâm trầm, biết rõ đối phương là một gã so thực lực của chính mình cường đại hơn quá nhiều chi nhân. Tần Phượng Minh không ngốc, biết không có thể dùng nói dối lừa gạt, lập tức chi tiết trả lời thuyết phục lão giả. Thì ra là thế, người dĩ nhiên tu luyện tu tiên công pháp, coi như là tu tiên giả rồi. Lão phu vừa vặn thiếu khuyết một gã châm trà rót nước tiểu đồng, nhìn ngươi cũng là cơ linh, vậy ngươi đi theo lão phu hồi tông môn a. Cứ như vậy, Tần Phượng Minh đã đi ra nguyên lai võ lâm tông môn, chính thức gia nhập một cái toàn bộ là tu tiên giả tu tiên tông môn. Cái này tông môn, tuy nhiên là tu tiên giả tông môn, trong môn cũng là có thể thi triển pháp thuật thần thông chi nhân, nhưng lẫn nhau quan hệ giữa, so về lúc trước võ lâm tông môn còn muốn khó chứa. Cái này tông môn tuy nhiên là một cái đại tông, nhưng bên trong lại phân ra 6 cái ngọn núi. Cái này 6 cái ngọn núi tất cả làm một cỗ thế lực, từng cái ngọn núi nội tu sĩ tuy nhiên cũng có cạnh tranh, nhưng nếu như đối với mặt khác ngọn núi, rồi lại không đáng giá nhắc tới. Tần Phượng Minh tận mắt nhìn đến, bởi vì một khối quý trọng luyện khí mới liệu, hắn đi theo mà đến vị lão giả kia, liền cùng với khác một cái ngọn núi bên trong đại hán nổi lên tranh chấp, song phương một lời không cùng, liền tại sinh tử đài bên trên đánh đập tàn nhẫn, mà lão giả kia quân cờ chênh lệch một nước, lại bị đại hán kia tại chỗ diệt sát rồi. Xem lên trước mặt huyết tinh tràng diện, Tần Phượng Minh trong nội tâm hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Trong tu tiên giới tàn khốc, so về trước kia hắn chứng kiến đến, chỉ có hơn chứ không kém. Đã không có lão giả kia vì chỗ dựa, Tần Phượng Minh tại cái đó tông môn bên trong, càng là trăm thụ khi dễ, tuy nhiên tạm thời không có sinh mạng chi hiểm, nhưng 10 ngày trong đã có 7-8 ngày bị tu sĩ khác đánh chính là đầy người máu đen. Cũng chính là bởi vì như thế, Tần Phượng Minh trong nội tâm đối với bản thân trở nên mạnh mẽ, cố gắng tu luyện càng thêm khát vọng. Hắn khắc khổ, cơ hồ đã đến mất ăn mất ngủ tình trạng, người khác mỗi ngày tu luyện 6 canh giờ, hắn lại tu luyện 10 canh giờ, chỉ nếu không có tu sĩ khác khi dễ, hắn sẽ toàn tâm ngồi xuống tu luyện. Tựa là có tu sĩ tra tấn hắn, thẳng muốn đối phương rời tách đi, hắn liền cố nén ốm đau, tiếp tục ngồi xuống. 3 năm sau, không biết là hắn tư chất không tệ, hay vẫn là cố gắng đã nhận được hồi báo, hắn vậy mà đem ngũ hành công pháp tu luyện đến tụ khí kỳ đại viên mãn cảnh giới. Đương lần nữa đã bị mặt khác hai gã tụ khí kỳ 8 tầng đệ tử khi dễ thời điểm, Tần Phượng Minh lần này cũng không tại thu liếm tu vi, mà là đem bản thân khí tức hoàn toàn thích phóng ra. Xem trước mặt khí tức đột nhiên tăng vọt đến tụ khí kỳ đại viên mãn cảnh giới Tần Phượng Minh, cái kia hai gã gần đây bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh tu sĩ lập tức kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Lúc này Tần Phượng Minh cũng sẽ không theo chân bọn họ khách khí cái gì, thủ đoạn vừa ra, liền lập tức đem hai gã tu sĩ đánh ngã xuống trước mặt. Mang theo hai người kia, giống như mang theo hai cái chó chết bình thường, tại ngọn núi chỗ chạy một vòng. Nhìn thấy cảnh này phần đông đệ tử cấp thấp, đều bị kinh hãi. Tu sĩ đến tụ khí kỳ 9 tầng, có thể trực tiếp bị tông môn liệt vào tinh anh đệ tử, không chỉ có hưởng thụ tông môn trong có lợi nhất bồi dưỡng, hơn nữa có thể một mình có được động phủ, không hề đi đảm đương cái gì chức trách, chỉ cần cố gắng tu luyện, để trúc cơ thành công. Có thể nói cửu cấp đã ngoài đệ tử, mới là tông môn bên trong đệ tử chính thức, mà dùng hạ cảnh giới những người kia, đều chỉ có thể coi là tạp dịch. Tinh anh đệ tử nếu như muốn giết chết một gã tạp dịch, đó là quá mức dễ dàng. Đương Tần Phượng Minh trở lại chính mình cái kia rách dưới phòng nhỏ chi không lâu sau, chỉ thấy hơn 10 người trước kia khi nhục qua hắn đệ tử cấp thấp nhau nhau đi vào tiểu viện bên ngoài, đồng loạt quỳ rạp trên đất, biểu lộ đều là hoảng sợ vô cùng. Đương xuyên thấu qua hàng rào, chứng kiến hai gã như là chó chết bát cấp đệ tử thời điểm, những 6-7 cấp kia đệ tử cấp thấp càng là thể như run rẩy không thôi. Đối với đệ tử cấp thấp, tông môn trong không có người sẽ quản, chỉ cần không tai nạn chết người, tự không tính xúc phạm môn quy. Đây cũng là một loại khích lệ đệ tử cấp thấp cạnh tranh thủ đoạn. Không biết là ai đầu tiên mở miệng, đem chính mình sở hữu tích xúc đều xuất ra, quỳ sát hạ đem chi bỏ vào cửa sân chỗ. Những người khác thấy vậy, nhao nhao cầm ra bản thân thân ra, dập đầu toái mễ giống như cũng như dạng làm theo. Vốn Tần Phượng Minh muốn cũng từng cái giáo huấn một phen mọi người, gặp đến mọi người như thế thức thời, trong lòng của hắn cũng không khỏi rất là khẽ động, tu sĩ tu luyện không có ly khai linh thạch, mà những người này, tuy nhiên từng cái trên người chỉ vẹn vẹn có hơn 10 không đều linh thạch, nhưng tập hợp cùng một chỗ, dĩ nhiên đã có gần 200 khối nhiều. Nhiều như vậy linh thạch bày ở trước mặt, thế nhưng mà so đánh mọi người một chầu có lợi nhất nhiều. Như thế phía dưới, Tần Phượng Minh liền buông tha mọi người, chỉ là lạnh nhạt phân phó, mỗi người mỗi tháng cần nộp lên 2 khối linh thạch. Lúc này Tần Phượng Minh, trong nội tâm đối với tu luyện ý nghĩa dĩ nhiên đã có càng thêm vững chắc tín niệm. Hắn không những được lại để cho chính mình không bị khi dễ, càng có thể mang cho mình đại lượng tài phú. Tài phú càng là hắn từ nhỏ liền hướng vật phi thường. Cái này cũng càng thêm kiên định hắn hướng rất cao cảnh giới tu luyện khát vọng. Tần Phượng Minh tại nơi này tông môn bên trong, không chỉ có rất nhiều người khi nhục hắn, nhưng là có mấy danh đệ tử đối với hắn cực kỳ chiếu cố, trong đó càng là có một gã tiểu bàn tử, mỗi khi hắn bị đánh đích toàn thân máu đen thời điểm, hắn đều nghĩ cách làm ra thảo dược cho hắn ăn. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm cảm động phi thường. Có năng lực Tần Phượng Minh dĩ nhiên đối với cái kia tiểu bàn tử chiếu cố có ra. Nhưng tiệc vui chóng tàn, 2 năm sau, cùng hắn chỗ tông môn đột nhiên bị tai họa bất ngờ, tới có cửu oán khe hở một cái tông môn, liên hợp mấy chục cái tu tiên gia tộc, đột nhiên công đánh đến tận cửa. Nhìn xem nguyên lai sinh hoạt tông môn ngắn ngủn 2 ngày liền bị đối phương độc hại không còn, tông môn trưởng lão nhao nhao vẫn lạc trước mặt, Tần Phượng Minh trong nội tâm đã hoảng sợ, lại có một cỗ hung lệ chi khí dâng lên, trở nên mạnh mẽ tâm niệm càng thêm vững chắc tại hắn trong nội tâm. Khi thấy với mình làm bạn mấy năm tiểu bàn tử bị đối phương chém thành thịt vụn, Tần Phượng Minh trong nội tâm tại nhỏ máu. Nhưng hắn đáng hận chính mình tu vi không đủ, không thể ra tay giải cứu mảy may. Một năm sau, hắn nhìn xem hộ vệ phần đông đệ tử thoát đi tông môn, đã đến cực xa một nơi ẩn tính giấu giếm danh nghĩa đến một vị thái thượng trưởng lão bởi vì bị thương, mà khiến đại nạn sớm đã đến thời gian. Tần Phượng Minh trong nội tâm, đối với đạt tới rất cao tu vi cảnh giới càng thêm khát vọng rồi. Loại này khát vọng, dĩ nhiên không chỉ là vì không bị khi phụ sỉ nhục, vì cho đồng môn báo thù, trong đó càng là có đối với trường sinh khát vọng. Nửa năm sau, Tần Phượng Minh rốt cục đột phá trúc cơ bình cảnh, tiến vào đã đến trúc cơ cảnh giới, cũng chính thức tiến vào đã đến tu tiên giả liệt kê. Ngay tại đột phá trúc cơ cảnh giới lập tức, trong lòng của hắn những lại để cho kia chính mình trở nên mạnh mẽ, mà muốn báo thù tín niệm, vẫn không khỏi không hề mãnh liệt như vậy rồi, ngược lại cái kia trường sinh tâm niệm nhưng lại mạnh hơn. Hắn tựa hồ dĩ nhiên bắt được tu tiên mục đích cuối cùng nhất, cái kia không chỉ có vì tranh giết, vì báo thù. Người chết như đèn diệt, hết thảy đã thành không. chỉ có cùng thế trường tồn, muôn đời bất diệt mới là duy nhất tu tiên đại đạo. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1791, tầng thứ 5. Không tệ, tâm cảnh của ngươi, vậy mà so lão phu nhìn thấy qua những sông qua kia thần điện 4 tầng chi nhân muốn mạnh hơn rất nhiều. Gần kề hao tốn 10 năm canh giờ, liền từ cái này hư ảo trong không gian đi ra, lão phu bái kiến những người kia, ngắn nhất một người, cũng hao tốn hơn một tháng lâu. Xem ra, ngươi khoảng chừng trúc cơ cảnh giới thời điểm, đã nhưng hiểu rõ thiên đạo đại vận, ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hồi tưởng chính mình vừa rồi chỗ kinh nghiệm sự tình thời gian. Lão giả kia thanh âm lần nữa truyền vào trong tai, nghe nói lão giả lời ấy, hắn trong nội tâm không khỏi khẽ động, 10 năm canh giờ, chính mình vừa rồi thế nhưng mà rõ ràng cảm giác tiến vào cái loại này ý cảnh đi qua 15 năm lâu. Chẳng lẽ cái kia ý cảnh bên trong một năm, tựu là sự thật trong thế giới một canh giờ không thành. Cái kia bà ngoại người nói, mặt khác xông qua 4 tầng chi nhân, ít nhất cũng là hơn một tháng, cái kia chừng 300-400 thời cơ lâu. Cái kia nhưng chỉ có tại loại này ý cảnh trong trọn vẹn chờ đợi gần hơn 400 năm lâu. Cái này lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi run lên. Ở đằng kia ý cảnh trong, hết thảy cảm giác chân thật vô cùng, như thực trên thế gian cảm xúc độc nhất vô nhị. Hắn bị đánh đích mình đầy thương tích thời điểm, cái loại này xé tâm đau đớn hắn lúc này như trước nhớ rõ. Khó có thể chịu được chi cực, ở bên trong một đợi hơn 400 năm, cái này cùng một cái thành đan tu sĩ đích nhân sinh cuộc sống cũng dĩ nhiên không kém nhiều. Tiền bối, ta từng nghe nói, cái này thần điện chỉ có thể xuất hiện một tháng, cái kia trước tu sĩ vẻn vẹn là ở cái này 4 tầng. Tự chờ đợi một tháng lâu, vậy làm sao có thể đấy? Trong nội tâm thần niệm vang lên, Tần Phượng Minh không khỏi rất là kinh ngạc, thần điện ngưng lại một tháng không giả, nhưng chỉ cần tại 4 tầng bên trong tu sĩ, là sẽ không bị đánh gãy, nhưng hắn chỉ cần có thể dựa vào hắn bản thân ra cách ý cảnh. Tự có thể bị trực tiếp truyền tống xuất thần điện, nhưng hắn cũng sẽ không đạt được thần điện ban thưởng. Bởi vì hắn không thể tại quy định thời gian hoàn thành thí luyện. Xem như thất bại, nhưng tự tính toán như thế, hắn chỗ thu hoạch cũng là không phải là nông cạn. Cái loại này ý cảnh chính là đối với tu sĩ một loại tâm tình tôi luyện, lại để cho tu sĩ có thể ngộ đến tu tiên chân ý. Chỉ có kinh nghiệm trăm sự tình, mới có thể có như thế cảm ngộ. Lão giả kia tâm tình tựa hồ lúc này vô cùng tốt. Đối với Tần Phượng Minh hỏi nói cũng là lập tức giải đáp. Đối với cái kia ý cảnh thí luyện, hắn cũng rất là tôn sùng không thôi. Trước tiên đổi mới, vãn bối đã qua cái này tầng thứ tư, có phải hay không liền có thể thấy đến tiền bối rồi? Ha ha, chỗ đó đơn giản như vậy, tuy nhiên lão phu có thể hao tổn một ít tinh nguyên cho ngươi lập tức đến lão phu trước mặt. Nhưng lúc này lão phu càng muốn chứng kiến ngươi phải chăng có thể dựa vào chính ngươi chi lực xông qua cuối cùng một tầng. Phía dưới tầng kia, đối với ngươi mà nói, cũng là một loại khảo nghiệm, tiểu hữu cố gắng lên, lão giả ha ha cười cười, rất có nhìn xem Tần Phượng Minh phải chăng có thể xuyên qua 5 tầng thí luyện chi ý. Tần Phượng Minh ôm quyền phía dưới, không hề có gì ngôn ngữ, mà là nhìn về phía lúc này thân ở chi địa, chỗ này trong sơn động, cũng không cái gì bàn đá, 4 tầng phần thưởng cũng là chưa từng thấy đến, cái này lại để cho hắn không khỏi hơi là kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này 4 tầng còn chưa hoàn toàn thông qua? Cần lại thông qua cái gì khảo nghiệm không thành? Trong ngực trong nghi vấn, Tần Phượng Minh thần niệm hoàn toàn thả ra, nhìn quét muốn cả gian sơn động, một lát sau, hắn phát hiện tại sơn động 4 phía trên thạch bích. Chắc chắn có một tầng cấm chế chấn động tồn tại, chỉ là cái kia chấn động cực kỳ yếu ớt, như không phải dùng thần niệm nhìn quét, kiên quyết khó có thể phát hiện. Hơn nữa tại trên thạch bích, có một cực kỳ khó khăn điều tra cửa đá khảm nạm phía trên. Tại cấm chế che trở xuống, cơ hồ chút nào khe hở cũng không có hiển lộ. Xem ở đây, Tần Phượng Minh biểu lộ vui vẻ, xem ra cái kia cửa đá về sau, là 4 tầng ban thưởng chỗ, thì ra là truyền tống đến 5 tầng cấm chế chi địa rồi. Tay vừa nhấc, một đạo ngũ thải kiếm mang kích xạ mà ra. Thẳng đến một chỗ cửa đá chỗ chém tới, oanh, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, một tiếng nổ vang, cái kia cửa đá vậy mà đơn giản liền mở rộng rồi. Theo cửa đá mở ra, một cỗ cực lớn hấp lực rồi đột nhiên mà hiện, khẽ quấn phía dưới, liền đem Tần Phượng Minh quấn vào trong đó, còn chưa chờ hắn có gì phản ứng thời điểm, hắn dĩ nhiên bị vẻ này sức lực lớn hút vào cửa đá bên trong. Đương Tần Phượng Minh lần nữa đứng vững thân hình thời điểm, sau lưng cửa đá dĩ nhiên một lần nữa khép kín. Nhìn xem thạch trên cửa dày đặc cấm chế chấn động, hắn tự là muốn ra lại đi, nghĩ đến cũng khó rồi. Nhìn về phía rừng thân chỗ, nơi này là một cái chỉ vẹn vẹn có 2 trượng phương viên lỗ nhỏ thất. Tại động thất vị trí trung ương, có một bàn đá, thượng diện có 3 cái kiện bảo vật bày đặt. Cái này thần điện tầng thứ 4, ban thưởng dĩ nhiên bạo tăng đã đến 3 cái. So hắn phía trước 3 tầng, muốn hào phóng không nhỏ, đứng ở bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, nhìn xem trên bàn đá 3 kiện vật phẩm, tự là Tần Phượng Minh cũng là rất là kinh hỉ. một kiện cổ bảo, bộ dáng như là sừng trâu, đen nhánh long cong sáng, thượng diện có một tầng cường đại khí tức tràn ngập, xem xét đã biết rõ không phải là phàm phẩm, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến, còn có một hộp ngọc, bên trong đưa cái này một quyển trục, cuối cùng một kiện là một cái bình ngọc, bên trong giống như có một loại chất lỏng gửi. Tần Phượng Minh lần nữa đánh giá một phen gian phòng này động thất. Không còn có vật phẩm khác tồn tại, trong nội tâm tuy nhiên hơi có không cam lòng, nhưng muốn như ba tầng, đầu cơ đem bốn tầng bảo vật đều thu về trong ngực. Nghĩ đến dĩ nhiên khó có thể như nguyện, vung tay lên, Tần Phượng Minh không chần chờ nữa, tức thì liền đem trên bàn đá vật phẩm đã thu vào trong túi. Theo một đạo thải mang kích tránh, Tần Phượng Minh thân hình lần nữa biến mất không thấy, thêm nữa nhanh hơn Trương và Tiết Thỉnh đến. Đương Tần Phượng Minh nhìn chăm chú xem nhìn bốn phía cảnh tượng thời gian. Hắn dĩ nhiên đứng thẳng đã đến một chỗ mênh mông cát vàng đầy trời chi địa rồi. Giác nhân tộc, thuộc về nửa người nửa yêu chủng tộc, từng cái tộc nhân cũng đều là pháp thể song tu chi nhân. Vì vậy tầng thứ 5 thí luyện, là khảo thí đối với các loại cực đoan hoàn cảnh thừa nhận năng lực. Tiểu hữu, ngươi còn sót lại không đến 6 canh giờ, ngươi cần liên tục xông qua 5 đạo cửa khẩu, đến giác nhân tộc truyền thừa chi địa, nếu không ngươi tự tính toán thất bại. Khó có thể đạt được cái kia giác nhân tộc truyền thừa. Có thể không xông qua, tự xem chính ngươi rồi. Đứng thẳng cát vàng chi địa, lão giả kia thanh âm lần nữa vang lên. Lúc này thanh âm lộ ra càng phát ra rõ ràng, giống như tự tại bên người nói chuyện, mà thanh âm trở nên dĩ nhiên không phải tên kia tang thương rồi. Hình như là một trung niên thanh âm, tiền bối, trước xuyên qua này tầng nhân tộc tu sĩ ngắn nhất hao tốn bao lâu thời gian. Nghe đến lão giả truyền âm, Tần Phượng Minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tuy nhiên lão giả chưa từng ra tay giúp đỡ, nhưng tiến vào mỗi một tầng, hắn đều truyền âm nhắc nhở một phen, cái này dĩ nhiên lại để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm rất là cảm kích. Lão phu trong trí nhớ, vẻn vẹn là nghe nói đã từng có mấy danh giác nhân tộc đệ tử thông qua được 5 tầng thí luyện. Nhưng thông qua 5 tầng ngắn nhất, cũng trọn vẹn hao tốn 5 ngày lâu, ngươi lúc này chỉ có hơn 5 canh giờ, bởi vì 5 canh giờ về sau, thần điện đem biến mất, ngươi thí luyện cũng đem chấm dứt. Tần Phượng Minh nghe nói lão giả nói, không hề đáp lời. Thân hình khẽ động, liền hướng về phía trước sa mạc ở trong kích bắn đi. Giác nhân tộc, chính là thượng giới một cái siêu cấp quần lạc, tộc nhân càng là dùng mấy chục trên trăm ước mà tính toán. Mà không biết bao nhiêu vạn năm qua, chỉ vẹn vẹn có mấy người thông qua được 5 tầng thí luyện. Cái này dĩ nhiên đủ để nói rõ 5 tầng khó khăn. Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên không hề muốn có thể không thông qua 5 tầng. Mà là muốn hắn có thể ở cái này hơn 5 canh giờ bên trong có thể không xông qua trước mặt cửa thứ nhất. 5 cửa. Không có gì hơn là khảo nghiệm tu sĩ đối với các loại cực đoan hoàn cảnh nhẫn nại năng lực. Tần Phượng Minh có thể nghĩ đến, thì ra là cực nóng nướng, âm hàn đóng băng cùng với hậu thổ trọng áp. Những hoàn cảnh này, Tần Phượng Minh có thể nói không sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Mà trước mặt cát vàng chi địa, không thể nghi ngờ hẳn là cực nóng hoàn cảnh khảo nghiệm. Đây đối với Tần Phượng Minh mà nói, lộ ra quá mức đồ chơi cho con nít. Phải biết rằng, hắn đã từng một mình tiến vào qua Long Viêm Cốc. Hơn nữa đem cái kia đại thành hỏa nha lông vũ đều đã thu vào trong ngực. Cái kia Long Viêm Cốc, tụ hợp tu sĩ cũng không dám tiến vào chỗ. Vì vậy đối với cái này cực nóng khảo nghiệm, hắn có thể xem nhẹ không nhớ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1792, sông cửa. Nơi đây có phải là hay không trong huyễn trận, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề đi thi cứu, dĩ nhiên là vì khảo thí tu sĩ nhẫn nại lực. Vậy hắn tự theo hắn nguyện, vẻn vẹn là dùng bản thân đến thừa nhận tốt rồi. Cảm thụ được không trung ẩn chứa cường đại áp lực, Tần Phượng Minh biết được, tại đây không thể bay lên không phi độn, chỉ có thể trên mặt cát chạy vội. Theo xâm nhập, quanh người dưới chân bắt đầu không ngừng vò tới một cỗ cực nóng khí lãng, lúc bắt đầu cực kỳ nhu hòa. Nhưng chỉ vẻn vẹn đã chạy ra vài dặm, dưới chân cát vàng nhiệt độ đã nhưng đạt đến thường nhân có khả năng thừa nhận cực hạn. Tần Phượng Minh bước chân không ngừng, như trước về phía trước bay nhanh. Tại đây không thể thi triển ngự không bí quyết tình hình xuống, Bích Vân Mê Tung thân pháp hiển lộ ra hắn cường đại uy lực. Hắn tốc độ cực nhanh, giống như một đạo hư ảnh, tại màu vàng hạt cát trải rộng trong sa mạc cấp tốc về phía trước, đối với quanh người xuất hiện cực nóng khí tức, lúc này đối với hắn uy hiếp cực kỳ bé nhỏ. Đương sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên tiến vào đã đến sa mạc chừng 3-40 ở bên trong xa. Lúc này quanh người cực nóng khí tức dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Dưới chân nguyên lai cát vàng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa, biến thành đạo đạo nham tương lao nhanh. Tuy nhiên như trước có đất liền tồn tại, nhưng là dĩ nhiên bị thiêu đốt thành hỏa hồng nhan sắc. Tại loại hoàn cảnh này nội, nếu như đem một khối tài liệu luyện khí để vào nham tương bên trong, khoảng cách sẽ gặp hòa tan. Loại này cực nóng trong hoàn cảnh, tuy nhiên không thể chứng kiến hỏa diễm đốt cháy, nhưng dựa vào thần thức, dĩ nhiên có thể cảm giác được, toàn bộ không trung đều đã là cực nóng hỏa thuộc tính năng lượng tràn ngập. So với lúc trước thiên diễm sơn mạch, không biết cực nóng gấp bao nhiêu lần. Lúc này loại trong hoàn cảnh, tự là một gã hóa anh trung kỳ tu sĩ, cũng dĩ nhiên khó có thể lại đã chịu. Trừ phi hắn có chống cự cực nóng bảo vật tại thân. Tần Phượng Minh thân hình tại đạo đạo cực nóng dòng nham thạch bên trên nhảy vọt qua, trên đường chưa từng dừng lại mảy may. Hắn một mực chưa từng tế ra khắc chế nóng bức pháp bảo, mà là dựa vào hắn trong cơ thể thâm hậu pháp lực tại cường lực chống cự. Huyền vi thượng thanh bí quyết bị hắn tốc độ cao nhất vận chuyển, bên ngoài thân một tầng xương trắng bao phủ toàn thân. Đó là hắn bàng đại pháp lực ngoài chăn giới cực nóng nướng bố trí. Loại này cực nóng, so về lúc trước Long Viêm trong cốc trung ương chi địa cực nóng, còn xa xa không bằng. Vì vậy lúc này Tần Phượng Minh, biểu lộ bình tĩnh như trước, hai mắt nhìn chăm chú phía trước, thân hình về phía trước kích bắn đi. Một bữa cơm công phu về sau, phía trước xuất hiện một mảnh hoàng thổ chi địa, mà theo dần dần tới gần, quanh người cực nóng lại kịch liệt yếu bớt lấy, đương đến trước mặt đất vàng chỗ thời điểm, quanh người cực nóng dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ô, tiểu hữu quả nhiên không phải bình thường tu sĩ, thật không ngờ nhanh liền thông qua được thiên hỏa khảo nghiệm. Xem ra người chỗ tập công pháp không phải có hỏa thuộc tính là ẩn chứa có thủy thuộc tính rồi. Bất quá phía dưới một cửa, nhưng lại đối với người thân thể cứng cỏi khảo nghiệm, như người không có gì cường lực pháp bảo tại thân, nghĩ đến tự tính xong qua, cũng phải tốn hao mấy ngày lâu rồi. Đương Tần Phượng Minh đứng thẳng đến đất vàng phụ cận thời điểm, lão giả kia tiếng nói lần nữa vang lên. Tần Phượng Minh biểu lộ ngưng trọng, cũng không mở miệng tiếp lời, thân hình cũng vẻn vẹn là hơi sự tình dừng lại, liền lần nữa về phía trước phi độn mà đi. Lão giả nói, đối với hắn tựa hồ một điểm ảnh hưởng cũng không. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh dĩ nhiên sắc mặt hơi có tái nhợt xuất hiện ở một mảnh băng tuyết bao trùm chi địa. Đối với lão giả kia theo như lời thân thể cứng cỏi khảo nghiệm, Tần Phượng Minh cơ hồ dùng so hỏa diễm thiêu đốt khảo nghiệm còn muốn tốc độ nhanh thông qua được. Thủy vừa tiến vào hoàng thổ chi địa không lâu, Tần Phượng Minh liền cảm thấy một cỗ sức lực lớn áp đảo mà đến, đối mặt loại này trọng áp, Tần Phượng Minh cũng không e ngại, thân thể của hắn có thể so với hóa anh đỉnh phong luyện thể yêu tu, tự nhiên có lòng tin thông qua. Thông qua được này quan thí luyện, lão giả kia cũng không tái mở miệng nói cái gì. Tựa hồ đối với trước mắt thanh niên tu sĩ, hắn cũng dĩ nhiên không biết nói cái gì đó rồi. Lão giả tự phó, nếu như bản thân tại hóa anh trung kỳ cảnh giới thời điểm, tại ngắn ngủn một canh giờ ở trong, đừng nói hai quan khảo thí, tự là một cửa cũng khó có thể hoàn thành. Chẳng lẽ hiện tại nhân giới, lúc này tu luyện tiêu chuẩn dĩ nhiên cao như thế hay sao? Càng làm cho lão giả kinh ngạc còn ở phía sau, gần kế tiếp qua nửa canh giờ mà thôi, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thông qua được băng hàn chi địa khảo nghiệm. Băng hàn, đối với Tần Phượng Minh, còn có cái gì có thể so với mà vượt băng tủy đấy? Tựu là băng tủy, lúc này đều đã nhưng sẽ không đối với Tần Phượng Minh tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Đối mặt loại này hàn băng thí luyện, Tần Phượng Minh cơ hồ cũng không tế ra phệ linh u hỏa, đã nhưng thuận lợi thông qua được. Mà hạ một cửa, đối với Tần Phượng Minh mà nói, càng là cực kỳ dễ dàng. Tại Long Văn Quy Giáp Thuẫn hộ vệ phía dưới, tại phong nhận đầy trời bên trong, hắn cơ hồ là sinh sinh bổ ra một cái thông đạo. Gần kề hao tốn không đến nửa canh giờ, liền tự cuồng phong đầy trời bên trong chạy vội mà ra rồi. Có thể dễ dàng như thế liền xông bốn quan, cùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức có thật lớn quan hệ. Tại mỗi một cửa bên trong, tựu là Tần Phượng Minh thần thức, đều đã nhưng bị áp chế đã đến 40-50 ở bên trong xa, nếu như là tu sĩ khác tiến vào, khả năng liền 10 dặm xa cũng khó khăn dùng đạt tới. Phải biết rằng, Tần Phượng Minh lúc này thần niệm chi lực cường đại, dĩ nhiên có thể cùng tụ hợp tu sĩ so sánh. Hắn mới gần kề thò ra như thế xa, cái kia hóa anh tu sĩ thì càng thêm không bằng rồi. Thần thức khó có thể cực xa, tốc độ kia thế tất cũng bị sâu sắc giảm xuống không thể. Còn thừa cuối cùng một cái cửa khẩu, lại làm cho Tần Phượng Minh kinh hãi đến cực điểm. Thứ năm quan, là đối với tu sĩ bản thân sinh cơ khảo nghiệm. Rồi đột nhiên vừa tiến vào một mảnh tối tăm mờ mịt quảng đại trong không gian, Tần Phượng Minh quanh người liền lập tức bị tối tăm mờ mịt sương mù chỗ bao phủ, chính là hắn tế ra vòng bảo hộ cùng Long Văn Quy Giáp Thuẫn, cũng khó có thể đem cái kia tối tăm mờ mịt sương mù hoàn toàn ngăn cản. Cái kia sương mù đối với nhân thể không có mặt khác tổn thương, có vẻn vẹn là trực tiếp hấp thu người sinh cơ. Sinh cơ chính là một loại hư vô mờ mịt chi vật, ở đằng kia tối tăm mờ mịt sương mù bao khỏa phía dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt bao khỏa tại trên thân thể. Loại này cảm giác bắt đầu cũng không có gì không ổn bày ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh cảm giác một cỗ vô lực cảm giác rồi đột nhiên mà hiện, giống như bản thân trải qua một phen kịch liệt chi cực tranh đấu bình thường, cùng sinh ra một hồi bệnh nặng cũng là cực kỳ tương tự. Loại này cảm giác, cùng hắn tốc độ di chuyển có trực tiếp quan hệ. Tốc độ càng nhanh, cái loại cảm giác này càng rõ ràng nhất, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Chỉ có đứng thẳng tại chỗ thời điểm, cường lực vận hành pháp lực mới có thể thoáng tiêu dung loại này không khỏe. Đối mặt loại này tình trạng, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng là đột biến. Tuy nhiên đối với loại này cướp đoạt tu sĩ sinh cơ kỳ dị sương mù không hiểu nhiều lắm, nhưng Tần Phượng Minh có một điểm có thể minh bạch, cái kia chính là sinh cơ biến mất, có thể cho thân thể trở nên suy yếu, nếu như suy yếu tới trình độ nhất định, vậy hắn sẽ có vẫn lạc chi hiểm tồn tại. Còn đối với kháng cái này sinh cơ biến mất thủ đoạn, Tần Phượng Minh có khả năng nghĩ đến là kích phát trong cơ thể đan anh tinh nguyên, cường lực bổ sung trong cơ thể sinh cơ biến mất. Đan anh tinh nguyên biến mất, về sau có thể chậm rãi bổ sung, nhưng lúc này hàng đầu sự tình là nhanh chóng thông qua cái này kỳ dị chi địa. Muốn sáng tỏ này tiết, Tần Phượng Minh sắc mặt không hề khó coi. Kích phát đan anh tinh nguyên, chống cự sinh cơ biến mất, nếu như đổi lại là tu sĩ khác, có thể sẽ rất là lo lắng. Bởi vì trong cơ thể đan anh tinh nguyên quá phận tổn thất, một cái không tốt, tiếp theo lại để cho cảnh giới chợt hạ xuống, đã đến trình độ nhất định, tựu là đan anh phân giải, xuống làm thành đan cảnh giới cũng là có nhiều khả năng. Nguy hiểm như thế sự tình, tu sĩ tự nhiên ai cũng không dám không hề tiết chế nếm thử. Mà Tần Phượng Minh lại đại cần phải nhẹ nhõm không ít, bởi vì trong cơ thể hắn, cũng không phải là một cái đan anh, mà là hai cái. Tại hai cái đan anh thay nhau kích phát tinh nguyên phía dưới, Tần Phượng Minh gần kề hao tốn một canh giờ lâu, đã nhưng tự tối tăm mờ mịt trong sương mù xông ra rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1793, pho tượng. Đương Tần Phượng Minh bước ra tối tăm mờ mịt khu vực lập tức, hắn chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, thân hình đứng vững thời điểm, thân hình dĩ nhiên đứng thẳng đã đến một chỗ trong sơn động rồi. Nơi này sơn động nghỉ ngơi và hồi phục cực kỳ bóng loáng, sơn động đỉnh cùng trên thạch bích đều biết lượng không ít sáng lên thạch khảm nạm. Lại để cho cả gian có vài chục trượng đại sơn động sáng ngời phi thường. Nơi đây động thất khí tức tươi mát, nhẹ ngửi phía dưới, thậm chí có một cỗ nhàn nhạt cỏ xanh hương tràn ngập. Linh khí đông đúc càng là còn hơn trước chỗ kinh nghiệm chỗ. Sơn động tới gần xa chi địa, có một cái đầu có hai sừng pho tượng ngồi ngay ngắn ở một thanh rộng thùng thình tử hắc mộc trong ghế. Tại pho tượng trước người, có một chương bàn vuông bày đặt, tại phương trên bàn, có hai cái ngọc giản tồn tại. Ngoại trừ những vật phẩm này, cũng không có mặt khác chi vật tồn tại. Tần Phượng Minh nhìn quét bốn phía một phen, cũng không nhìn thấy mặt khác hữu dụng chi vật, vì vậy cất bước về phía trước, đi vào cái kia bàn vuông phụ cận, xem trước mặt ngồi ngay ngắn chiếc ghế bên trên pho tượng, trong mắt không khỏi tránh lộ ra một tia khác thường chi sắc. Pho tượng kia, có lẽ tựu là một vị giác nhân tộc chi nhân không thể nghi ngờ. Trước mặt cái này một pho tượng, tuy nhiên đầu sinh mọc lên hai cái xinh xắn sừng nhọn, nhưng khuôn mặt không khó nhìn ra, hắn bản thể hẳn là một vị cực kỳ tịnh lệ nữ tu, tuy nhiên là pho tượng, như trước đó có thể thấy được nữ tu tươi mắt tịnh lệ, cho tư tuấn mỹ. Một đôi tú mục xem phía trước, giống như trước thần thái sáng láng, không ngừng nháy động. À, không phải giống như, mà thật sự tại nháy động. Ngay tại Tần Phượng Minh cẩn thận xem nhìn trước mặt pho tượng thời điểm, bất ngờ phát hiện, trước mặt tịnh lệ nữ tu pho tượng thần sắc trên mặt tựa hồ sống lại bình thường, mà thứ nhất song tú mục cũng đang tự rất nhỏ nháy không động đậy dừng lại lấy. Ngay tại Tần Phượng Minh kinh sướng sờ chi tế, một cỗ khổng lồ chi cực khí tức rồi đột nhiên tự trước mặt pho tượng trên thân thể phún dũng mà ra, lập tức liền đem Tần Phượng Minh bao ở trong đó. Này một cỗ hơi thở cường đại, tựu là Tần Phượng Minh, đều cảm thấy một cỗ giống như núi khuyết giống như áp lực thật lớn áp bách tới, hai chân mềm nhũn, liền hướng lấy trên mặt đất quỳ sát mà đi. Tiền bối, vãn bối không có ý quấy rầy tiền bối, vãn bối là trải qua thần điện tầng tầng xông cửa, mới đến chỗ này, kính xin tiền bối hạ thủ lưu tình. Cái kia uy áp thật sự cực lớn, bằng lúc này Tần Phượng Minh tu vi thủ đoạn, vậy mà khó có thể chống cự mảy may. Hắn cũng là cơ linh phi thường, kiến thức rộng rãi chi nhân, tuy nhiên trước mặt pho tượng phát ra khổng lồ uy áp, nhưng Tần Phượng Minh cũng minh bạch, hắn chẳng qua là một đám hồn niệm mà thôi. Thực sự không phải là chân thân tồn tại, nhưng chính là một đám hồn niệm, muốn diệt sát chính mình, cũng tuyệt đối không phải cái gì khó xử sự tình, vì vậy hắn mới lập tức theo uy áp tới người, quỳ nằm ở đất đá phía trên. Cái này cũng không nói Tần Phượng Minh không có cốt khí sợ chết, mà là không có chút ý nghĩa nào, một điểm chỗ tốt cũng không đối kháng, Tần Phượng Minh tất nhiên là không muốn đi làm. Lúc này là cái kia một kỷ nguyên, bổn tiên tử cũng không hiểu biết, bất quá từ khi tam giới đại chiến, linh giới chia lìa về sau, ngươi là vị thứ hai xông qua năm tầng thần điện, đi vào bổn tiên tử trước mặt chi nhân. Tuy nhiên lúc trước bổn tiên tử luyện chế cái này một bảo vật, là vì ta giác nhân tộc khảo thí tộc nhân chi dụng. Nhưng đã này kiện bảo vật lưu rơi xuống hạ giới, mà ngươi lại dựa theo bổn tiên tử nhắn lại chi pháp trải qua năm tầng thí luyện, bổn tiên tử tựu cũng không cho ngươi không công tới đây một chuyến. Vốn với tư cách xông qua năm tầng ban thưởng, là ta giác nhân tộc một vị đại năng truyền thừa, nhưng ngươi không phải giác nhân tộc chi nhân, cái kia truyền thừa tựu là cho ngươi, ngươi cũng khó có thể đạt được chút nào chỗ tốt, khá tốt bổn tiên tử nơi này có một bí pháp, vừa vặn thích hợp bất luận cái gì tộc nhân chi dụng. Tựu ban cho ngươi a. Vốn trong nội tâm sợ hãi Tần Phượng Minh, nghe nói trước mặt pho tượng sâu kín tự thuật, trong lòng sợ hãi cuối cùng chậm rãi biến mất. Trước mặt vị này tự xưng bổn tiên tử nữ tu, giống như cũng không trách tội tộc khác chi nhân xông thần điện. Nhưng nghe đến đối phương vậy mà không để cho giác nhân tộc truyền thừa, Tần Phượng Minh trong nội tâm hay vẫn là không khỏi vô cùng thất vọng. Theo cái kia nữ tu thanh âm rơi xuống, một chỉ phong cách cổ xưa chi cực quyển trục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh chỗ đó còn dám có chút mặt khác cự tuyệt nói như vậy, lập tức lần nữa dập đầu, nói lời cảm tạ một âm thanh về sau, đem trước mặt quyển trục đã thu vào trong ngực. Được rồi, lần này khoảng cách thần điện biến mất còn có 2 canh giờ, ngươi có thể ở chỗ này ngồi xuống nghỉ ngơi, 2 canh giờ về sau, tự nhiên sẽ đem ngươi truyền tống rời đi. Cái kia pho tượng bờ môi khép mở, lần nữa truyền âm nói. Nói xong thời điểm, liền muốn thần hồn yên lặng, nhưng ngay lúc này, Tần Phượng Minh trong nội tâm khẽ động, lập tức lần nữa dập đầu, cung kính mở miệng nói, tiền bối, vãn bối còn có một yêu cầu quá đáng, không biết tiền bối khả năng nghe vãn bối giải thích một lời sao. Cái kia nữ tu pho tượng nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, tựa hồ hơi trầm ngâm một lát, lúc này mới mở miệng lần nữa nói, tiểu gia hỏa lá gan ngược lại cũng không nhỏ, dám ở bổn tiên tử trước mặt đệ trình cầu nói như vậy. Ngươi cũng biết bổn tiên tử là người phương nào sao? Tuy nhiên này câu hơi có không thích hiển lộ, nhưng Tần Phượng Minh hay là nghe ra, trước mặt đạo này thần hồn kỳ thật cũng không như thế nào sinh khí, vì vậy đánh bạo lần nữa khấu một đầu, lần này nâng lên thân, ôm quyền cung kính nói ra. Tiền bối thỉnh chuộc tội, chỉ là vãn bối tu vi thấp kém, đối với thượng giới văn tự một cái cũng không biết, vì vậy muốn thỉnh giáo tiền bối, cái này trong ngọc giản văn tự đều là ý gì. Tần Phượng Minh cũng là thuận cán bỏ đích nhân vật, nhìn thấy đối phương cũng không có tức giận, vì vậy đánh bạo nói ra. Điểm này, đối với hắn mà nói, thế nhưng mà trọng áp phi thường. Bởi vì tựu là vừa rồi gần kề hơi chút quét mắt một cái cạnh góc, Tần Phượng Minh là phát giác, vừa rồi cái kia quyển trục phía trên văn tự, cùng hắn trước lấy được mấy cái quyển trục phía trên văn tự độc nhất vô nhị. Lúc này không đem chi làm cho Minh, vậy hắn về sau có thể không tìm được quen thuộc loại này văn tự chi nhân, cũng là rất khó nói. Tiểu gia hỏa cũng là thành thật tâm thẳng, ta giác nhân tộc văn tự, chắc hẳn dĩ nhiên tại hạ vị giao diện bên trong thất truyền rồi, dùng ngươi tu vi, tự nhiên không có khả năng làm cho Minh. Cũng thế, đã ngươi thông qua được bổn tiên tử thiết trí ở dưới thí luyện, coi như là tuân theo bổn tiên tử tâm nguyện, vậy thì cho ngươi thêm một ít ban thưởng a. Nữ tu thanh âm nói xong, lại là 3 con quyển trục liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ tiền bối để điểm vãn bối. Tần Phượng Minh nói lời cảm tạ một tiếng, trong nội tâm lúc này dĩ nhiên đại hỉ, dùng hắn phán đoán, cái này 3 con quyển trục, hẳn là giác nhân tộc cùng thượng giới một loại thông dụng văn tự so sánh chi vật. Đã có những so sánh này văn tự, hắn tự nhiên sẽ cầm trong tay ngọc giản làm cho Minh. Ồ, như thế nào 3 tầng trong một chỗ trong mật thất vật phẩm tất cả đều biến mất, chẳng lẽ là đem ngươi chỗ đó vật phẩm đều lấy đi hay sao? Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm vui mừng thời điểm, đột nhiên nữ tu thanh âm lần nữa vang lên. Này một tiếng lời nói, lại để cho Tần Phượng Minh lập tức toàn thân lạnh như băng một mảnh. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, 5 tầng sẽ có một gã lớn như thế có thể một đám thần hồn tỏa chấn, mà lúc này đối phương cũng dĩ nhiên phát hiện hắn nguyên lai làm hết thảy. Tiền bối, chỗ đó vật phẩm xác thực là vãn bối thu. Nếu như tiền bối còn cần, vãn bối cái này trả lại. Tần Phượng Minh biết rõ, lúc này dục muốn giấu giếm không khác muốn chết, còn không bằng thống khoái thừa nhận thì tốt hơn. Hừ, tiểu gia hỏa thủ đoạn cũng là không tầm thường, nhưng không biết ngươi là như thế nào một lần lấy đi nhiều như vậy kiện vật phẩm đây này. Cái kia nữ tu tiếng nói tựa hồ cũng không có bao nhiêu sinh khí, mà là tựa hồ bằng nàng chi năng, cũng không có thể biết được như thế nào 10 kiện bảo vật cùng nhau biến mất sự tình. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối trên người có 9 chỉ thành đan đỉnh phong khôi lỗi. Vãn bối tựu là dùng cái kia khôi lỗi lấy đi trong đó 9 kiện vật phẩm. Đối với việc này, Tần Phượng Minh không dám có chút giấu giếm. Đối mặt một gã không biết hắn bản thể là loại cảnh giới nào đại năng, Tần Phượng Minh biết rõ thành thật là duy nhất cử chỉ sáng suốt. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1794, trở mặt. Dựa vào 9 cụ khôi lỗi, người khẳng định khó có thể tại thời điểm đem cái kia bảo vật thu. Bổn tiên tử thiết trí ở dưới truyền tống trận, hắn truyền tống lực mạnh, là chuyên môn nhằm vào hóa anh đại tu sĩ chi nhân thiết trí. Chỉ cần đi vào trong đó tu sĩ, tuyệt đối sẽ bị cái kia giam cầm chi lực trói buộc. Ở đằng kia ngắn ngủi khoảnh khắc, tựu là một gã hóa anh đại tu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng ở trong đó thoát ly đi ra. Thủ đoạn của ngươi chẳng lẽ so hóa anh đại tu sĩ còn cường đại hơn hay sao? Cái kia nữ tu tuy nhiên ngữ điệu như trước vững vàng, giống như lại sâu kín tự thuật, nhưng lời nói tràn đầy không tin chi ý. Hồi bẩm tiền bối, vãn bối bởi vì cơ duyên, tu luyện qua một ít cường đại luyện thể công pháp, tuy nhiên lúc này cảnh giới không phải hóa anh đại tu sĩ, nhưng tựu khí lực cứng cỏi mà nói, so một gã hóa hình hậu kỳ yêu tu cũng sẽ không chênh lệch. Vì vậy thi triển ra một ít thủ đoạn uy năng có thể so với đại tu sĩ. Cũng đúng là như thế, mới khiến cho vãn bối đắc thủ. Không đúng, ngươi tất nhiên có cái gì che giấu bổn tiên tử. Ngươi như thế nào để cho ta cảm giác trên người của ngươi có một cỗ khó có thể nói rõ khí tức tồn tại, nói, ngươi còn có cái gì không rõ nói. Bổn tiên tử hận nhất lừa gạt vô lương chi nhân, ngươi ngoan ngoãn nói ra, bổn tiên tử còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không cái này thần điện liền là của ngươi vẫn lạc chi địa. Ngay tại Tần Phong có thể còn chưa hoàn toàn nói xong chi tế, cái kia nữ tu rồi đột nhiên thanh âm nghiêm khắc nổi lên, pho tượng hai mắt trợn lên phía dưới, vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh toàn thân vô lực, tâm kinh đảm hàn uy áp lần nữa hiện ra. Tiền bối lưu tình, vãn bối nói những câu là thật, tuyệt đối không có một tia lừa gạt tiền bối chi ý. Kính xin tiền bối minh xét, thân hình tê liệt ngã xuống, Tần Phượng Minh không có chút nào sức phản kháng. Tuy nhiên thân thể vô lực, nhưng biểu lộ coi như chấn định, tiếng cũng coi như nối liền. Hừ, tiểu bối không nói, cái kia bổn tiên tử tự mình dò xét một phen. Tự nhiên hết thảy đều sáng tỏ, cái kia pho tượng khuôn mặt tựa hồ khẽ động, Tú Mục trợn mắt phía dưới, một cỗ bàng bạc năng lượng bay vọt mà ra, hướng về Tần Phượng Minh tịch cuốn tới, lập tức liền đem hắn quấn vào trong đó, lóe lên phía dưới, liền đến đó pho tượng phụ cận. Đối mặt mới vừa rồi còn hào không có nguy hiểm pho tượng, Tần Phượng Minh lúc này kinh hãi đến cực điểm. Dùng hắn chi năng chỗ đó vẫn không rõ, cái kia nữ tu đại năng cái này sợi thần hồn, là muốn đối với hắn thi triển siêu hồn bí thuật rồi. Chỉ cần siêu hồn một thành, cái kia mình coi như bất tử, cũng tất nhiên sẽ thần hồn bị hao tổn, khó có thể phục hồi như cũ. Được không, như vậy biến thành si ngốc, cũng là khả năng sự tình. Suy, Tần Phượng Minh tuy nhiên toàn thân bị một cỗ sức lực lớn giam cầm, nhưng trong cơ thể pháp lực cũng không biến mất, pháp quyết gấp động phía dưới, khổng lồ thần niệm hóa thành một tiếng nhẹ suy chi âm, rồi đột nhiên tự Tần Phượng Minh trong miệng phụt lên mà ra. Hắn lại vào lúc này, tế ra kinh hồn hư bí thuật. Đối mặt cái này không biết bản thể ra sao cảnh giới nữ tu thần hồn, Tần Phượng Minh cử động lần này cũng là có bệnh loạn chạy chữa. Tuy nhiên hắn tự phó tại đồng bậc tu sĩ bên trong thủ đoạn cường đại thắng cùng giai chi nhân, nhưng là đối mặt cái kia dĩ nhiên vượt qua hắn tưởng tượng thượng cổ đại năng, những thủ đoạn kia của hắn, cùng cho đối phương ngứa đều không tính. Cũng chỉ có loại này thần niệm công kích khả năng còn hơi có một ít tác dụng. Theo Tần Phượng Minh này âm thanh nhẹ xùy vang lên, hắn chỉ cảm thấy giam cầm thân thể cái kia cổ sức lực lớn chịu buông lỏng. Trong cơ thể pháp lực vừa mới động, huyền thiên hơi bước dĩ nhiên thi triển mà ra, lóe lên phía dưới, liền dĩ nhiên thối lui đến sau lưng thạch bích chỗ. Tay một phen phía dưới, một cái phòng ốc cự đại giáp trùng đồng thời cũng xuất hiện ở hắn trước người. Hừ, tiểu bối thật sự là gan lớn, vậy mà thi triển bí thuật công kích bổn tiên tử. Ồ, đây là một cỗ ngân linh tử thi thể, này cỗ ngân linh tử là cái kia giật dương lão thất phu cái kia linh trùng bên trong một chỉ, hắn như thế nào đã đến tay ngươi? Khó trách bổn tiên tử như thế nào cảm giác trên người của ngươi có một cỗ quen thuộc khí tức, nguyên lai đem ngươi cái kia giật dương lão thất phu một chỉ linh trùng thi thể đã nhận được. Dùng đem ngươi cái kia ba tầng động trong phòng bảo vật hết thảy lấy đi cá tính xem, ngươi cùng cái kia giật dương lão thất phu ngược lại là tương tự vô cùng, nếu như là mặt khác chi nhân, bổn tiên tử còn sẽ xem xét đem ngươi phóng cách, đã ngươi cùng cái kia giật dương lão thất phu có chỗ liên quan, vậy thì đem tánh mạng lưu ở nơi đây a. Cái kia pho tượng cũng vẻn vẹn là hơi sự tình trì trệ, thời gian ngắn ngủi chi cực, liền lại khôi phục thanh tình. Có thể làm cho cái kia nữ tu thần hồn có như vậy một tia đình trệ, cũng là bởi vì lúc này Tần Phượng Minh thần niệm chi lực so hắn nguyên lai cường đại hơn đếm không hết, như thế hắn không tiến vào thần điện trước kia gặp được tên này nữ tu thần hồn, kinh hồn hư bí thuật tựu tính toán thi triển mà ra, cũng tuyệt đối sẽ không có chút hiệu quả hiển lộ. Nhưng lúc này tựu là có hiệu quả, cũng là cực kỳ có hạn. Vì vậy Tần Phượng Minh cũng không dám ra tay công kích đối phương mảy may, mà là lợi dụng cái kia trì trệ, cấp tốc trốn chạy thoát mở đi ra. Ngay tại hắn tế ra ngân vỏ trùng thi thể thời điểm, trong tay của hắn dĩ nhiên cầm một quả liệt nhật châu. Nhưng lúc này nghe nói đối phương như thế nói, hắn sắp sửa nâng lên tay lại đình chỉ xuống. Ngân linh tử, xưng hô thế này hắn nhưng cho tới bây giờ không từng nghe nói qua. Chẳng lẽ ngân vỏ trùng tiến giai đến thành trùng về sau, liền gọi ngân linh tử hay sao? Lúc này thấy đối phương tuy nhiên nói muốn đem chính mình diệt sát, nhưng cũng không lập tức ra tay, vì vậy hắn cũng không khỏi thu tay về trong liệt nhật châu. Ở chỗ này tế ra liệt nhật châu, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là e ngại không thôi. Phải biết rằng, nơi đây thế nhưng mà thần điện một chỗ phong bế không gian. Liệt nhật châu bạo tạc uy năng Tần Phượng Minh đều khó có thể tưởng tượng, tuyệt đối muốn so với bốn chương oanh lôi phù bạo tạc cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tại đây phong bế trong không gian, mình coi như có ngân vỏ trùng thi thể hộ vệ, có thể không tồn sống sót, cũng là một khó có thể giải thích sự tình. Tiền bối, vãn bối không biết cái gì giật dương lão thất phu, này cũng ngân vỏ trùng thi thể, cũng là ngẫu nhiên gian lấy được. Vãn bối vừa mới ra tay, cũng vẻn vẹn là muốn tự bảo vệ mình mà thôi. Tiền bối một đời đại năng, như thế nào sẽ cùng vãn bối cái này tu vi như thế thấp kém chi nhân kiến thức đâu. Kính xin tiền bối giơ cao đánh khẽ, buông tha vãn bối một mạng. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể ăn nói khép nép, thi triển kéo dài chiến thuật. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng kỳ vọng tên kia lần nữa truyền âm chính mình cái kia ta lão giả có thể hiện thân mà ra, cứu mình cùng thủy hỏa. Tần Phượng Minh lờ mờ cảm giác, tên lão giả kia nhất định sẽ ra tay giải cứu chính mình, vì vậy không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn có thể không muốn mạo hiểm tế ra liệt nhật châu. Tiểu bối đừng vội miệng lưỡi như lò xo, cái kia giật dương lão thất phu cùng kỳ cả đời, cũng gần kế thúc năm chỉ ngân linh tử, gần đây xem như chân bảo, tụ tính toán linh trùng vẫn lạc, cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn thi thể lưu lại. đã có thể lưu cho ngươi một chỉ ngân linh tử thi thể phòng thân, ngươi còn dám nói ngươi cùng cái kia Giật Dương lão thất phu không có vấn đề gì. Cái kia nữ tu ngữ khí lạnh như băng, tuy nhiên chưa từng ra tay, nhưng cho Tần Phượng Minh cảm giác cũng là bức nhân chi cực. Tàng hình tại ngân vỏ trùng thi thể về sau, Tần Phượng Minh cũng không dám hiện thân đi ra. Thì ra là tại ngân vỏ trùng tầng kia tia sáng gai bạc trắng ở trong, hắn mới cảm giác không bị vẻ này khổng lồ uy áp áp bách. Tiền bối, vãn bối là một gã chính là hạ vị giao diện chi nhân, chỗ đó có cơ hội nhận thức thượng giới đại năng, hơn nữa vãn bối tu tiên cũng gần kề mới mấy trăm năm mà thôi, mà lúc này chính là vị đại năng dục nghĩ đến hạ vị giao diện, cũng dĩ nhiên không thể rồi. Giao diện chi lực dĩ nhiên cực kỳ vững chắc, cũng không đại năng tự có thể tùy ý xuyên việt. Vì vậy vãn bối tuyệt đối chưa từng gặp qua tiền bối nói Giật Dương lão thất phu. Hơn nữa vãn bối lúc này cũng tuyệt đối không có mạo phạm tiền bối chi ý, kính xin tiền bối có thể giơ cao đánh khẽ. Tần Phượng Minh cũng là một cái có được giãn được chi nhân, đối mặt cái này không biết tồn tại bao nhiêu lâu thượng giới đại năng một đám thần hồn, hắn lúc này có thể làm là đau khổ cầu khẩn, mắng to cái kia Giật Dương lão thất phu. Hừ, cái kia Giật Dương lão thất phu dám đắc tội bổn tiên tử, đã không thể đem hắn bắt, cái kia đem cùng hắn có chút quan hệ hậu bối bắt một hai cái, coi như là thoáng giải đi một tí bổn tiên tử trong nội tâm phẫn hận. Như cái kia ngân linh tử là vật sống, tại đây giao diện ở trong bổn tiên tử còn có thể kiêng kỵ vài phần, nhưng lúc này hắn bất quá là một thi thể, tuyệt đối khó có thể hộ vệ ngươi chu toàn, ngươi nếu như ngoan ngoãn bó tay, bổn tiên tử có thể đáp ứng, không thương tính mệnh của ngươi, nếu không hậu quả ngươi tự biết. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1795, động thủ. Lại để cho Tần Phượng Minh cảm thấy một tia kinh ngạc chính là, mỗi khi cái kia nữ tu trong lời nói ra đến Giật Dương lão thất phu thời điểm, tuy nhiên lộ ra hận đến nghiến răng ngứa, nhưng luôn cảm giác có một ít khác thường tồn tại. Chỉ là Tần Phượng Minh không biết tên kia vì Giật Dương đại năng như thế nào đắc tội vị này giác nhân tộc tiên tử đại năng, vì vậy hắn cũng khó có thể nắm chắc trong đó mấu chốt chỗ. Nhưng đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết, phía dưới cái kia nữ tu đem sẽ ra tay, đưa hắn bắt. Tuy nhiên hắn lúc này khả năng chỉ có thể phát huy ra hắn bản thể bộ phận thực lực, nhưng này cũng không phải mình có thể ứng phó được. Lúc này duy nhất có thể đối với đối phương có chỗ uy hiếp, có lẽ tựu là trong tay Liệt Nhật Châu. Nhưng đã có vừa rồi giảm sóc, lại để cho Tần Phượng Minh không để ý hậu quả tế ra trong tay bảo vật, hắn đến nhất thời khó có thể đặt lễ đính hôn cái này quyết tâm. Tiền bối cứu mạng nha, tiền bối thật sự nếu không hiện thân, vãn bối lần này thật có thể được vẫn lạc tại chỗ này. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng bất cứ giá nào rồi, hắn tuy nhiên không xác định vị kia một mực truyền âm tiền bối là địch là bạn, nhưng tự lão giả kia trước nói lời ngữ, hắn lại có thể đoán được. Lão giả kia có thể thiên tân vạn khổ kêu gọi chính mình đến đây, tất nhiên sẽ có việc. Đối mặt cái này nữ tu đại năng thần hồn, dựa vào chính mình chi năng, tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Kêu gọi lão giả kia đến đây, tuyệt đối là đối với chính mình có lợi nhất sự tình. Tự tính toán lão giả kia cũng muốn đối với chính mình bất lợi, lại để cho hai người tranh đấu một phen, đến lúc đó nói không chừng tựu là một lưỡng bại câu thương kết quả, cái kia không thể nghi ngờ sẽ để cho chính mình rất có còn sống khả năng. Tần Phượng Minh không phải lo trước lo sau chi nhân, suy nghĩ cẩn thận này tiết, vì vậy không hề do dự, lập tức hợp lực lớn tiếng kêu lên. Hắn cái này một lớn tiếng gọi, thật ra khiến cái kia tàng hình trong pho tượng nữ tu thần hồn lại càng hoảng sợ. Tiểu bối, người cố làm cho cái gì mê hoặc, này thần điện bảo vật chính là bổn tiên tử chỗ luyện chế, tại ta thần thức phía dưới, bất luận cái gì tu sĩ tồn tại cũng mơ tưởng che giấu, người chẳng lẽ còn có thể triệu hoán đến tu sĩ khác tới đây hay sao? Tiền bối, người thật sự nếu không hiện thân, vãn bối có thể tựu bất kính rồi, ta tựu. Tần Phượng Minh không để ý tới cái kia pho tượng, ngược lại càng thêm lớn tiếng gọi quát lên, hắn lúc này trong lòng cũng là đã có không xác định, từ khi chính mình hiện thân năm tầng, lão giả kia thanh âm sẽ thấy cũng chưa từng vang lên qua. Nếu như nói lão giả kia có chỗ e ngại mặt này trước pho tượng, vậy cũng không hẳn vậy. Trước thời điểm, lão giả kia thế nhưng mà cổ vũ chính mình xông năm tầng thí luyện, nói muốn nhìn thực lực của mình. Nếu như hắn sợ hãi cái gì, tự nhiên sẽ không để cho chính mình tiến vào năm tầng, mà trực tiếp đem chính mình nhiếp đến hắn trước mặt tựu có thể. Mang lòng nghi ngờ, Tần Phượng Minh càng lớn tiếng gọi quát lên. Tiểu bối, ngươi không cần gọi rồi, bổn tiên tử sẽ không coi trọng ngươi cái gì đương, ngươi nếu không muốn bó tay, vậy thì đừng trách bổn tiên tử thủ lạt rồi. Đến lúc đó tất nhiên cho ngươi sống không bằng chết, nữ tu thanh âm dĩ nhiên khôi phục nguyên lai trong trẻo nhưng lạnh lùng, pho tượng hai mắt thần quang lóe lên, một cỗ năng lượng khổng lồ chấn động dĩ nhiên lập lòe mà ra, kích xạ phía dưới, liền hướng về Tần Phượng Minh trước người khổng lồ ngân vỏ trùng thi thể mà đến. Vẻ này chấn động uy năng mạnh là Tần Phượng Minh cuộc đời ít thấy, vẻn vẹn là hơi sự tình cảm ứng, Tần Phượng Minh đã nhưng kinh hãi đến cực điểm. Đối mặt này một công kích, Tần Phượng Minh tựu là muốn tránh né đều sinh không dậy nổi chút nào chi ý. Hai mắt cách xa nhau chỉ vẹn vẹn có 20-30 mấy trượng xa, công kích có thể nói lóe lên, liền đã đến phụ cận. Xoẹt xẹt, một tiếng hãi người chi cực tiếng vang lập tức vang vọng tại bên tai. Theo cái này tiếng vang, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng chi cực giam cầm chi lực rồi đột nhiên tự khổng lồ ngân vỏ trùng trên thi thể tràn ngập ra đến, hướng về chính mình đứng thẳng chỗ bao khỏa tới. Cái kia cỗ hơi thở tuy nhiên còn chưa tới chính mình bên người, nhưng này cổ lạnh như băng chi cực khí tức dĩ nhiên đã đến trước mặt. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, chỗ đó có thể không biết được vẻ này lạnh như băng năng lượng đáng sợ. Hắn vững tin, chỉ cần vẻ này năng lượng lan tràn đến chính mình bên cạnh, dựa vào chính mình chi năng, tuyệt đối khó có thể chống cự mảy may. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm hoảng sợ chi ý đại hiển thời điểm, chỉ thấy ngân vỏ trùng thân hình khổng lồ trong lúc đó tia sáng trắng đại phóng. Một tầng rượu người hai mắt bạch sắc quang mang chợt hiện mà lên, một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp rồi đột nhiên tự ngân vỏ trùng thi thể ở trong dâng lên mà ra. Lập tức mang tất cả phía dưới, liền hướng về kia cổ lạnh như băng mà khổng lồ năng lượng cuốn ngược lại mà đi. Lập tức liền đem vẻ này lại để cho Tần Phượng Minh tâm kinh đảm hàn năng lượng quấn vào trong đó, sau đó biến mất đinh điểm không dư thừa. Gặp ở đây Tần Phượng Minh tuy nhiên hoảng sợ chi ý thoáng buông lỏng, nhưng trong lòng cực kỳ khó hiểu, ngân vỏ trùng thi thể tại hắn trong tay cũng không phải là một ngày hai ngày rồi. Tựu là xuất ra đối địch, cũng dĩ nhiên đều biết thứ hai nhiều hơn. Mà lại mỗi lần tế ra ngân vỏ trùng thi thể, cũng đều là sinh tử nguy cơ thời điểm, thế nhưng mà mỗi lần đều là bị Tần Phượng Minh cho rằng một cái chống cự công kích tử vật. Chưa từng có nhìn thấy qua hắn có thể tự hành sinh ra phản kích. Hừ, chính là một cái tử vật, cũng dám cùng bổn tiên tử đối kháng, chính là ngươi còn sống thời điểm. Tại bổn tiên tử trong mắt cũng là một có thể tùy ý vuốt ve thế hệ. Nhìn thấy chính mình một đạo công kích lại bị cái kia thân hình khổng lồ hóa giải, cái kia pho tượng khuôn mặt cũng bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lệ mang lại lóe lên, hừ lạnh một tiếng cũng lập tức vang lên. Tiếp theo liền thấy pho tượng tay vừa nhấc, một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng chấn động lần nữa lập lòe mà ra. Lần này năng lượng chi khổng lồ, so về vừa rồi cường đại rồi không biết gấp bao nhiêu lần. Tần Phượng Minh vẻn vẹn là hơi sự tình cảm ứng, đã nhưng hoảng sợ đến cực điểm. Trong lòng của hắn tinh tường, cái kia nữ tu này một công kích, dĩ nhiên muốn trước mặt ngân vỏ trùng thi thể một kích chém chết. Lúc này loại tình trạng phía dưới, chỗ đó còn có thể chứa Tần Phượng Minh đa tưởng, tay vừa nhấc phía dưới, cái kia khỏa sớm được hắn nắm trong tay liệt nhật châu liền vừa bay mà ra, hướng về phía trước 20 mấy trượng xa pho tượng bay nhanh mà đi. Hừ, một khỏa hạt châu tựu muốn như thế nào bổn tiên tử sao? Nằm mơ, đối mặt một khỏa thoáng hiện khổng lồ uy năng viên châu thoáng hiện mà ra, cái kia pho tượng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lộ ra không chút nào để ý. Chỉ là tay vừa nhấc, một đoàn thải mang lóe lên mà ra, hướng về kia khỏa viên châu chặn đường mà đi. Này một lần hành động, lộ ra tùy ý chi cực. Tần Phượng Minh sớm đã cùng tụ hợp tu sĩ tranh đấu qua một hồi, biết rõ đối phương ra tay nhanh chóng, vì vậy hắn ra tay thời điểm, trong nội tâm sớm đã làm cực kỳ nguyên vẹn dự phán. Nhìn thấy đối phương thật không ngờ vô lễ, Tần Phượng Minh trong nội tâm tất nhiên là đại hỉ. Tâm niệm vừa động phía dưới, cái kia viên châu vậy mà một cái xoay tròn, kích tránh phía dưới né tránh đã đến một bên. Tự pho tượng bên cạnh thân lóe lên, liền lần nữa hướng về kia pho tượng phía sau kích bắn đi. Tại Tần Phượng Minh tế ra liệt nhật châu thời điểm, giác nhân tộc nữ tu cái kia đạo công kích dĩ nhiên va chạm vào khổng lồ ngân vỏ trùng trên thi thể. Mà lúc này, nữ tu chính yếu nhất tinh lực là khổng lồ kia ngân vỏ trùng thi thể. Mà Tần Phượng Minh cái kia khỏa liệt nhật châu, nàng tất nhiên là không có để ở trong mắt. Chỉ là pho tượng quanh người lóe lên, một tầng nhàn nhạt màn hào quang hiển lộ mà ra. Nữ tu tế ra công kích, lúc này dĩ nhiên va chạm vào ngân vỏ trùng quanh người tia sáng trắng phía trên. Song phương đụng vào phía dưới, vậy mà không hiển lộ chút nào nổ vang thanh âm, vẻn vẹn là riêng phần mình có một đoàn bàng bạc năng lượng hào quang lập lòe, bắt đầu cấp tốc thôn vệ khởi đối phương đến. Nhưng chỉ là thoáng tiếp xúc, Tần Phượng Minh liền dĩ nhiên phát giác, ngân vỏ trùng chỗ kích phát ra cái kia tầng tia sáng trắng, khó có thể là đối phương địch thủ. Khả năng vẻn vẹn cần một lát, sẽ gặp tan tác, bị đối phương công phá phòng ngự. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh nơi nào còn có do dự, thần niệm khẽ động, cái kia khỏa liệt nhật châu lóe lên phía dưới, liền hướng về pho tượng sau lưng kích bắn đi. Lập tức liền đã đến hắn sau lưng, không cho Tần Mỗ sống khá giả, người cũng đừng nghĩ lại tồn tại. Một tiếng hét to vang lên, Tần Phượng Minh lúc này diện mục dữ tợn chi cực, thần niệm vừa mới động, cái kia khỏa liệt nhật châu liền đột nhiên vỡ vụn ra. Theo hắn vỡ vụn, một cỗ cơ hồ có thể hủy diệt thiên địa cự đại năng lượng phún dũng mà ra, nhanh chóng cực nhanh hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1796, Liệt Nhật Châu Bạo Tạc. Này khỏa Liệt Nhật Châu Bạo Tạc uy năng như thế nào, Tần Phượng Minh cũng không từng nhìn thấy qua. Nhưng ban đầu ở Nguyên Phong Đế Quốc thời điểm, hắn đã từng tự mình tế ra qua một khỏa không có tăng thêm thần bí kia chất lỏng Liệt Nhật Châu. Cái kia uy năng chi khổng lồ, cực kỳ đơn giản liền đem một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ diệt sát tại chỗ. Mà lúc này cái này khỏa, thế nhưng mà hắn tăng thêm thần bí kia chất lỏng liệt nhật châu. Hắn uy năng, tuyệt đối so với ban đầu ở quỷ thủ tôn giả động phủ tế ra 4 trường oanh lôi phù uy có thể cường đại hơn rất nhiều không thể nghi ngờ. Đối với hẹp tiểu không gian kiếp nổ bảo vật này châu, Tần Phượng Minh đương nhiên biết được hậu quả. Nhưng đối mặt cái kia thần uy khó dò giác nhân tộc đại năng một đám thần hồn, hắn có thể cơ hội xuất thủ, khả năng chỉ lần này một lần. Như thế lần không thể đem đối phương đánh chết hoặc trọng thương, vậy hắn đem chỉ có thể khoanh tay chịu chết một đường rồi. Việc này tuy nhiên nguy hiểm thật lớn, nhưng như không mạo hiểm thử một lần, hắn đem không có bất kỳ cơ hội. Vì vậy cân nhắc phía dưới, Tần Phượng Minh mới không chút do dự đem liệt nhật châu kiếp nổ tại trước mặt. Ngay tại Tần Phượng Minh tế ra liệt nhật châu thời điểm, hắn dĩ nhiên đem ba kiện tấm chắn cổ bảo tế đi ra, hóa thành vòng bảo hộ hộ vệ ở toàn thân. Đồng thời Long Văn Quy Giáp Thuẫn tức thì bị hắn nắm trong tay, đã làm xong tùy thời tế ra chuẩn bị. Hơn nữa hắn trên thân thể, huống chi đem Đinh Giáp Thuẫn cùng Thanh Liên Kiếm Thuẫn cũng đồng thời kích phát ra rồi. Tần Phượng Minh càng là đã làm xong tùy thời hướng về sau lưng thạch bích đột phá chuẩn bị. Lúc này trên thạch bích có lợi hại cấm chế, chỉ cần bạo tạc cùng một chỗ, nơi này động thất cấm chế thế tất hội tức thì vỡ vụn, đến lúc đó hắn có thể dùng ngân vỏ trùng hộ chủ toàn thân, sau đó chui vào thạch bích ở trong bỏ chạy. Cảm ứng đến sau lưng rồi đột nhiên thoáng hiện mà ra khó có thể phỏng đoán bàng nổ lớn uy năng, chính là pho tượng đều trong lúc đó sắc mặt biến đổi lớn. Bóng người lóe lên, một đạo hư ảnh bất ngờ tự trong pho tượng vừa bay mà ra, lóe lên phía dưới, liền tự nhiên trường biến mất không thấy tung tích. Tốc độ cực nhanh, giống như lập tức hoàn thành. Đạo nhân ảnh kia không cần hỏi cũng có thể biết được, cái kia chính là vị kia giác nhân tộc đại năng nữ tu rồi. Lúc này cái kia nữ tu cũng không thân thể, mà là một hư ảo thần hồn hư ảnh. Thì ra là cái kia đại năng nữ tu sĩ một đám thần hồn. Đối mặt sau lưng hiển lộ mà ra cái kia cổ có thể hủy diệt thiên địa cực lớn uy năng phát ra, nếu như là nàng bản thể lúc này, khả năng vẻn vẹn là một cái ý nghĩ chợt lóe lên, liền có thể đem loại này uy năng bạo tạc mất đi. Nhưng lúc này, nàng vẻn vẹn là một đám cực kỳ thật nhỏ thần hồn. Tuyệt đối khó có thể ngăn cản hạ cái kia cường đại năng lượng bạo tạc oanh kích. Nàng vô luận như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, tên kia nhìn về phía trên chỉ vẹn vẹn có hơn 20 năm tuổi hóa anh tu sĩ, trên người thậm chí có cường đại như thế công kích bảo vật. Theo liệt nhật châu bạo tạc, một cái cơ hồ khiến Tần Phượng Minh hồn phách cũng khó khăn dùng chịu được cực lớn tiếng vang lập tức vang vọng tại bên tai, đồng thời một cỗ khó có thể dùng lời nói diễn tả được cực lớn cương phong trùng kích chốc lát tới. Ở đằng kia cự đại năng lượng bạo tạc uy năng còn chưa tứ tán thời điểm, đã nhưng tác dụng đã đến hắn trên thân thể. Cố nén cái này vẻ này khó có thể xé nát thân thể khổng lồ cương phong chi lực, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem toàn thân kinh lực đều đã nhưng thi triển mà ra rồi. Cường tự cầm lấy ngân vỏ trùng một chỉ chân lớn, toàn bộ thân hình đều cơ hồ chui được ngân vỏ trùng thân hình khổng lồ phía trên. Mà đang ở Tần Phượng Minh kinh hãi lạnh mình chi tế, chỉ thấy bên cạnh một hồi rất nhỏ năng lượng chấn động cùng một chỗ, một đạo hư ảo nữ tử thân ảnh dĩ nhiên cùng hắn lách vào lại với nhau. Đạo nhân ảnh này như thế nào đột phá ba đạo tấm chắn ngăn cản mà xâm nhập, Tần Phượng Minh tuyệt không biết. Nhưng đã đến lúc này, trong lòng của hắn tựu là kinh chấn đến cực điểm cũng khó có thể công kích đối phương rồi, hắn giờ phút này tựu là hy vọng có thể chống lại cái kia liệt nhật châu bàng nổ lớn uy năng tàn sát bừa bãi. Tuy nhiên bên ngoài cự nổ lớn thanh âm lại để cho hắn cơ hồ lâm vào hôn mê, nhưng hắn cường đại cứng cỏi thân thể hay vẫn là cường tự nhẫn nại lấy không có hôn mê. Nhưng lúc này thấy đến đạo kia hư ảo nữ tử thân ảnh, chỗ của hắn còn có thể không rõ. Cái này đạo hư ảnh, tựu là tự mình lần này tế ra liệt nhật châu, chặn đánh giết mục tiêu. Nàng như thế nào đã đến chính mình bên cạnh, Tần Phượng Minh là tuyệt không chi. Nhưng hắn sợ hãi quy sợ hãi, lúc này hắn nếu như không muốn chết, hàng đầu muốn vượt qua, là cái kia liệt nhật châu cự nổ lớn. Tuy nhiên Tần Phượng Minh cũng không có thể thấy rõ bên cạnh hư ảnh dung mạo, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm giác, lúc này giác nhân tộc đại năng hư ảnh cũng là hoảng sợ đại hiền. Bởi vì nàng lúc này cũng dĩ nhiên chẳng quan tâm lại đối với Tần Phượng Minh ra tay bắt, mà là trên hai tay một cỗ năng lượng cấp tốc hướng về trước người khổng lồ ngân vỏ trùng thi thể rót vào mà đi. Chỉ thấy ngân vỏ trùng thi thể lập tức hào quang chợt hiện, tầng kia ngân sắc quang mang so nguyên lai thời điểm, càng là dày đặc không biết vài lần. Tần Phượng Minh càng là rồi đột nhiên cảm giác ngoài thân chợt nhẹ, vẻ này khổng lồ xé rách chi lực rồi đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên này giác nhân tộc đại năng nữ tu, lúc này trong lòng cũng là hoảng sợ không thôi. Cái kia bạo tạc uy năng cường đại, tựu là vừa vặn cảm ứng một chút, đã nhưng kinh hãi lạnh mình đến cực điểm. Đối mặt loại này năng lượng bạo tạc uy năng, tại hắn bản thể trong mắt, như là gãi ngứa bình thường, tựu là đứng thẳng bất động, tùy ý cái kia bạo tạc mang tất cả cũng tất nhiên không có chút nào tổn thương tồn tại. Nhưng lúc này chỉ dựa vào nàng một đám tinh hồn, muốn chống cự hạ loại này công kích, không khác nói chuyện hoang đường viển vông. Nàng thân là thượng giới đại năng một đám tinh hồn, tâm tư tất nhiên là kín đáo, nhưng nàng lúc này như thế nào cũng không thể minh bạch. Loại này chỉ có thượng giới mới có thể tồn tại cường đại uy năng bảo vật, như thế nào sẽ xuất hiện tại một gã hạ vị giao diện tu sĩ trên người. Coi hắn kiến thức, lúc này chỗ đó vẫn không rõ, cái kia viên châu, tất nhiên là một loại ẩn chứa cường đại năng lượng bạo tạc loại pháp bảo. Loại này bảo vật tuy nhiên uy năng không tầm thường, nhưng luyện chế cực kỳ không dễ, tựu là tại thượng giới, đều cực nhỏ có vật ấy tồn tại. Không có hắn, loại này bảo vật không chỉ có cần cực kỳ nghiêm khắc quý trọng tài liệu, càng là luyện chế thời điểm gian nguy chi cực, hơi không cẩn thận, tiếp theo khiến cho bạo tạc, tựu là tại chỗ đem luyện chế chi nhân nổ chết, đều có nhiều khả năng. Tiểu bối, nếu như ngươi không muốn chết, hãy mau đem ngươi toàn thân pháp lực rót vào cái này ngân linh tử trong cơ thể, dựa vào bổn tiên tử, tuyệt đối khó có thể hoàn toàn chống cự hạ loại này uy năng bạo tạc ăn mòn. Ngay tại Tần Phượng Minh trong nội tâm cấp tốc suy nghĩ thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng nữ tử vội vàng truyền âm, này thanh âm cùng nguyên lai cái kia nữ tu thanh âm hoàn toàn bất đồng, đạo này thanh âm tuy nhiên lo lắng, nhưng thấm vào ruột gan chi cực, chỉ cần nghe được một tiếng, có thể lại để cho một gã nam tu dư vị hồi lâu. Tuy nhiên Tần Phượng Minh biết rõ lúc này cũng không nghĩ ngợi lung tung thời điểm, nhưng thanh âm kia quá mức mê người, không phải do hắn bất loạn muốn. Tuy nhiên trong lòng có làm loạn tâm tư, nhưng Tần Phượng Minh nhưng cũng không dừng tay, trong cơ thể bàng bạc chi cực pháp lực vội ùa phía dưới, giống như nước vỡ đê bình thường, hướng về ngân vỏ trùng chân cuồng rót mà đi. Hắn chưa bao giờ từng biết được, cái này ngân vỏ trùng thi thể còn có thể có như thế công hiệu, có thể hấp thu người khác pháp lực để mà tăng cường phòng ngự chi lực. Tại Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực rót vào phía dưới, chỉ thấy ngân vỏ trùng bên ngoài cơ thể ngân sắc tia sáng trắng, bỗng nhiên bạch quang nổi lên, tức thì liền cuồng phồng lớn lên nhiều gấp đôi. Phải biết rằng, cái này gấp đôi số lượng, thế nhưng mà tại nguyên lai cái kia hư ảnh kích phát tia sáng trắng phía trên đột nhiên tăng. Nhìn thấy cảnh này cái kia giác nhân tộc nữ tu hư ảnh, cũng không khỏi cực kỳ cả kinh, coi hắn kiến thức, chỗ đó có thể không biết khiến cho ngân vỏ trùng thân là phòng ngự như thế biến hóa, cần thiết pháp lực chi khổng lồ chính là khó có thể tính toán. Mặc dù nói đến rườm rà chi cực, nhưng tự Tần Phượng Minh khu động liệt nhật châu bạo tạc, đến cái kia nữ tu hư ảnh đến hắn bên cạnh thân, hai người đồng thời tế ra pháp lực kích phát ngân vỏ trùng phòng ngự, cũng tự chỉ là lập tức sự tình. Nhưng là tự trong một trong thời gian ngắn, cái kia liệt nhật châu bạo tạc cũng cuối cùng triệt để bạo phát ra. Đinh tai nhức óc nổ vang trong tiếng, một cỗ có thể hủy diệt thiên địa năng lượng khổng lồ bỗng nhiên bày ra, cực nóng vô cùng cường hãn khí tức tức thì mà phát, một cỗ có thể xé rách bất luận cái gì vật thể cực lớn bạo ngược lực lượng chốc lát xuất hiện ở hẹp động nhỏ trong phòng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1797, Giật Dương Chân Nhân. Cảm ứng đến xa xa tràn ngập mà khởi bàng nổ lớn, lúc này Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc thu hồi. Ngay tại vừa rồi lập tức, hắn dò xét hướng cái kia bạo tạc một đám thần thức đã bị tức thì tiêu dung tại cái kia cự đại trong lúc nổ tung rồi. Như thế năng lượng cường đại bạo tạc chỗ thể hiện ra uy năng thật sự khó có thể chống cự, tự là thần thức đều bị lập tức đốt hủy ở trong đó. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh dĩ nhiên không hề muốn như thế nào đem bên cạnh nữ tu hư ảnh diệt sát rồi, mà là chỉ vẹn vẹn có một cái ý nghĩ, như thế nào mới có thể đem cái này sóng nguy cơ vượt qua. Liệt Nhật Châu bạo tạc uy năng vẫn còn Tần Phượng Minh nguyên lai tưởng tượng phía trên. So về ban đầu ở Mê Huyễn Xâm Lâm trong diệt sát tên kia thần dược tông quỷ tu thời điểm Liệt Nhật Châu bạo tạc, uy năng không biết cường to được bao nhiêu bị. Cái kia bạo tạc vẻn vẹn là thoáng triển lộ uy năng, đã nhưng cường đại rồi tình trạng như thế, nếu như trong đó năng lượng bạo tạc hoàn toàn triển khai, cái kia đem cường đại đến loại trình độ nào, Tần Phượng Minh đều đã nhưng không cảm tưởng giống như. Mới tức thời gian trôi qua, cái loại này bài sơn đảo hải, xé rách dãy núi tình hình cũng không xuất hiện tại Tần Phượng Minh trước mặt. Tuy nhiên như trước có khổng lồ chi cực bạo tạc uy năng tàn sát bừa bãi ở xung quanh người, nhưng ở khổng lồ ngân vỏ trùng thi thể về sau, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác được bất cứ uy hiếp gì. Chính là danh nữ tu hư ảnh, lúc này cũng không khỏi trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu thanh âm. Hơn 10 tức về sau, Tần Phượng Minh dĩ nhiên vững tin, cái kia bạo tạc dĩ nhiên không có khả năng bất quá năng lượng khổng lồ triển lộ rồi. Thân hình vừa mới động, hắn vậy mà bất chấp nguy hiểm, lời đầu tiên đã đi ra ngân vỏ trùng thi thể, đón lấy tay khẽ động, cái kia ngân vỏ trùng thi thể cũng lập tức rời xa mà đi. Vừa rồi tuy nhiên cùng cái kia nữ tu hư ảnh cộng đồng xuất lực ứng đối cái kia liệt nhật châu bạo tạc, nhưng này liệt nhật châu vốn là muốn diệt sát cái kia nữ tu hư ảnh. Tuy nhiên không biết cái kia hư ảnh vì sao hội lập tức xuất hiện ở chính mình bên người, kết hợp lực đối kháng bạo tạc, nhưng đó là bất đắc dĩ sự tình. Lúc này nguy hiểm đi qua, Tần Phượng Minh đương nhiên hội rời xa cái kia nữ ma đầu. Theo Tần Phượng Minh thân hình nhảy ra, hắn trong tay xuất hiện lần nữa một quả liệt nhật châu, đồng thời tay vừa nhấc, liền đem chi tế tại trên đỉnh đầu. Tuy nhiên không biết cái kia liệt nhật châu uy năng vì sao không thể hoàn toàn phóng thích. Nhưng Tần Phượng Minh lúc này duy nhất đối với cái kia nữ tu hư ảnh có uy hiếp, là cái này liệt nhật châu rồi. Hắc, tiểu hữu, ngươi còn muốn lại tế ra một quả hạt châu à? Nếu như bất quá một quả, lão phu có thể tuyệt đối không có năng lực lại đem như thế uy năng bạo tạc đè xuống. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lắc lư, thoáng hiện mà ra chi tế. Đột nhiên một tiếng trung niên thanh âm vang dội vang ở bên tai. Này thanh âm lọt vào tai, lại để cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tuy nhiên thanh âm này quen tai, nhưng Tần Phượng Minh hay vẫn là thân hình chớp động, rời xa này tên hiển lộ ra thân hình hư ảo nữ tu thân ảnh, cũng tránh được đạo kia thanh âm truyền ra chi địa. Nhưng lại để cho Tần Phượng Minh lại là cả kinh chính là, khổng lồ kia như tiểu sơn ngân vỏ trùng thi thể rồi đột nhiên hướng về xa xa một đoàn khổng lồ màu đen sương mù vừa bay mà đi. Lập tức liền chui vào trong đó. Ngươi là Dật Dương lão thất phu, làm sao ngươi tới đã đến nơi đây? Tần Phượng Minh tuy nhiên kinh hãi, nhưng cũng không mất một tấc vuông. Thân hình khẽ động đứng vững thân hình, sau đó mới nhìn chăm chú nhìn về phía xa xa. Nhưng vào lúc này, cái kia hiển lộ ra thân hình nữ tu hư ảo thân ảnh dĩ nhiên mở miệng. Theo nàng mở miệng, nguyên lai cái kia pho tượng chỗ, một đoàn khói đen thu vào, hiển lộ ra một người trung niên nam tử, tại nam tử sau lưng, cái kia cao lớn ngân vỏ trùng thi thể cũng hiển lộ đi ra, chỉ là cái kia ngân vỏ trùng trên thi thể nguyên lai tầng kia tia sáng trắng vầng sáng lúc này dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tên này nam tử dáng người trung đẳng, tuy nhiên sắc mặt tái nhợt chi cực, nhưng diện mạo nhưng lại anh tuấn vô cùng, nếu như hắn sắc mặt phấn hồng một ít, lại mặc vào nữ trang, đem không người sẽ nhận ra hắn là đàn ông chi thân. Tần Phượng Minh đối với ngân vỏ trùng thi thể bị đối phương nhiếp đi, Tần Phượng Minh lúc này trong nội tâm dĩ nhiên không hề cảm giác như thế nào chấn kinh rồi, bởi vì vừa rồi cái kia pho tượng đã từng nói, Dật Dương lão thất phu đã từng thúc qua năm chỉ ngân vỏ trùng, mà trong tay mình cỗ thi thể này, chính là một cái trong số đó. Mà trước kia chính mình liệt nhật châu uy năng vì sao không thể hoàn toàn bạo phát đi ra, nguyên nhân chỗ là bị trước mặt người này trung niên nam tử cho sinh sinh hóa giải rồi. Có thể đem một khỏa liệt nhật châu cường đại bạo tạo uy năng mất đi, loại thủ đoạn này, đừng nói Tần Phượng Minh bái kiến, tựu là muốn đều không ngờ tới qua. Cái này dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn nhận thức, hắn lúc này hoàn toàn biết được, nam tử trước mặt bộc phát ra lập tức thủ đoạn cường đại, so về cái kia nữ tu hư ảnh còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. A, tiền bối, ngươi là vẫn đối với vãn bối truyền âm vị tiền bối kia. Lúc này Tần Phượng Minh tâm niệm thay đổi thật nhanh, cẩn thận phân biệt phía dưới, Tần Phượng Minh hay vẫn là nghĩ tới trước mặt chi nhân là ai. Tuy nhiên tên này nam tử tiếng dĩ nhiên không phải cái kia già nua sâu thẳm thanh âm, nhưng tự trước mặt trung niên ngữ khí cùng tiếng phán đoán, hãy để cho Tần Phượng Minh lập tức phân biệt nhận ra được. Thẳng đến lúc này, Tần Phượng Minh cũng hiểu biết rồi, vừa rồi cái kia nữ tu hư ảnh vì sao không có vượt lên trước đối với tự mình ra tay, bởi vì đối phương sớm liền phát hiện người này nam tử tồn tại. Ha ha ha, không tệ, tiểu hữu thật sự là không tệ, so năm đó lão phu còn cảm tác cảm vi. Ngươi lại dám hướng giác nhân tộc sang ngút ngàn giảm tiếc tiên tử ra tay, thật sự là cả gan làm loạn đến cực điểm. Ngươi trước đứng thẳng một bên, đợi lão phu cùng cố nhân hảo hảo tự ôn chuyện nói sau. Trung niên nam tử kia ha ha cười cười, thâm ý sâu sắc nhìn Tần Phượng Minh liếc, sau đó quay đầu nhìn về phía xa xa đứng thẳng nữ tu hư ảo bóng người, trong miệng lại hơi có vô lễ nói. Đối với trung niên trong miệng nói sang ngút ngàn giảm tiếc tiên tử, Tần Phượng Minh đương nhiên không nhìn được. Đã có thể được người này đại tu miệng nói tiên tử chi nhân, không cần nghĩ cũng biết hắn thân phận tôn sùng rồi. Tần Phượng Minh đương nhiên không dám nói cái gì, thân hình lần nữa hướng lui về phía sau ra một ít, không biết là cố ý hay vẫn là không thể nghi ngờ, hắn vậy mà hướng về kia nam tử chỗ đã đến gần một ít. Tuy nhiên nam tử này địch ta như trước khó phân biệt, nhưng hắn vẫn cũng không đối với chính mình biểu hiện ra bao nhiêu ác ý, hơn nữa lúc này hắn cũng dĩ nhiên có đi một tí hiểu ra, biết rõ trước mặt nam tử vì sao hội lần nữa truyền âm chính mình. Hừ. Ai cùng ngươi là quen biết cũ, ngươi cái này ác tặc, chỉ hận bổn tiên tử không có sớm chút đem ngươi tìm được chém giết, ngươi lại dám đến bổn tiên tử bí bảo bên trong, lần này nhìn ngươi còn có thể trốn tới đó đi. Nhìn thấy nam tử kia tuy nhiên sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe mắt đôi lông mày hay vẫn là mang theo vui cười chi ý, cái kia nữ tu hư ảnh lập tức tức giận đại hiện, trong mũi hừ lạnh một tiếng, giọng căm hận mở miệng nói. Đã đến lúc này, Tần Phượng Minh mới có cơ hội xem trước mặt nữ tu hư ảnh. Xem xét phía dưới, lại để cho Tần Phượng Minh nhất thời không khỏi tâm thần chịu rung động. Tên này nữ tu tuy nhiên vẻn vẹn là một đạo thần hồn hư ảnh, nhưng quần áo trên người một kiện không ít, vô luận là thân hình đầu tay, ngũ quan tướng mạo, thậm chí tóc dài đều hiển lộ không bỏ sót. Vẻn vẹn là xem hắn hư ảo dung mạo, là được biết hắn bản thể là bực nào siêu phàm thoát trần, tịnh lệ chiếu người rồi. Nàng này tu vẻ đẹp, dĩ nhiên khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Tần Phượng Minh không phải là không có bái kiến mỹ nữ, tại nhân giới thời điểm, còn Lăng Tịch, Thải Liên tiên tử, Cách Ngưng, Công Tôn Tĩnh Giao tỉ muội, Lam Tuyết Nhi, Đỗ Uyển Khanh, tựu là Băng Nhi mặc dù không có trưởng thành, nhưng là dĩ nhiên xem như một gã mỹ nữ rồi. Những cô gái này, không có chỗ nào mà không phải là chói lọi, dáng người thướt tha, xinh đẹp như hoa chi nhân. Tại cái gì tu sĩ trong mắt, đều có thể xem như trong mỹ nữ. Nhưng nếu như đám đông cùng trước mặt nữ tu hư ảnh đến đối lập, luôn cảm giác còn Lăng Tịch chúng nữ trên người đều có một ít khuyết điểm. Chẳng ai hoàn mỹ tại trước mặt nữ tử hư ảnh phía trên một chút cũng thành lập. Giống như trước mặt người này nữ tử, tự là một vị trên người hào không tì vết chi nhân. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1798, Đại Năng Chi Tranh. Nữ tu hư ảnh tuy nhiên lời nói lạnh như băng, tức giận đại hiện, nhưng cũng không lập tức ra tay công kích cái gì. Bởi vì này thần hồn thân thể nữ tu không ngốc, đối phương tuy nhiên không phải bản thể hiện thân, nhưng khí tức rõ ràng so với chính mình muốn nồng hậu dày đặc rất nhiều, tự tính toán đối phương là một đám thần hồn, nhưng là so thần hồn của mình chi lực muốn dồi dào nhiều lắm. Coi như là bản thể cùng đối phương bản thể đụng với, chính mình mặc dù sẽ hơi chiếm thượng phong, nhưng cũng tuyệt không phải dễ dàng có thể đem đối phương như thế nào. Hơn nữa vừa rồi thời điểm, đối phương càng là thi triển ra cường đại thủ đoạn, đem khổng lồ kia chi cực năng lượng bạo tạc sinh hóa giải rồi. Vẻ này bạo tạc năng lượng, dựa vào lúc này nữ tu hồn phách chi năng, tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Cái này bất kể nói như thế nào, cũng coi như hóa giải chính mình một đạo vẫn lạc chi hiểm tồn tại nguy cơ. Vừa rồi bạo tạc, nàng vẻn vẹn là gặp được một tia, đã cảm thấy vẫn lạc chi hiểm bức bách tới. Cái kia tiểu bối tế ra cái kia khỏa viên châu, uy năng thật sự cường đại, xa không phải mình lúc này thần hồn thân thể có thể chính diện đối kháng, như thế tại chống trải chi địa, còn có thể thi triển bí thuật tránh né, nhưng nơi đây thực khó có thể. Theo lý có lẽ cảm tạ vậy cũng ắt giật Dương chân nhân ra tay cứu trợ, nhưng này tiếc rằng lão thất phu kia năm đó sâu sắc tiết độc chính mình, còn từng đang tại mọi người mặt còn. Còn, vừa nghĩ đến đây, nữ tu hư ảnh liền lập tức sắc mặt đột biến, không đợi đối phương tiếp lời, hư ảnh tay vừa nhấc, một đạo tần phượng minh gặp cũng không từng nhìn thấy qua năng lượng khổng lồ thoáng hiện mà ra, đồng thời toàn bộ động trong phòng thiên địa nguyên khí chen chúc tới, giống như cái kia đạo năng lượng ẩn chứa có cường đại hấp lực. Vẻn vẹn là lóe lên, liền có rộng lượng thiên địa nguyên khí cấp tốc dung nhập đến đó đạo năng lượng khổng lồ trong công kích. Hướng về kia tên trung niên tu sĩ kích bắn đi, cái kia nữ tu nói động thủ tự động thủ, chút nào đều không chần chờ. Dùng tần phượng minh kiến thức, tuy nhiên đối mặt cái kia nữ tu công kích chỉ có thể khoanh tay chịu chết, nhưng là nhìn ra, đạo kia công kích sử dụng năng lượng, cũng không tu sĩ bản thân pháp lực, mà là nữ tu hư ảnh thông qua bổn nguyên chi lực động đến thiên địa nguyên khí chi qua. Tần phượng minh có thể nhận ra, cũng là hắn kiến thức rộng rãi, đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác bố trí. Thần hồn bổn nguyên chi lực, tất nhiên là so tu sĩ pháp lực cao hơn bên trên một cấp, vô luận là tinh thuần hay vẫn là uy lực, cũng không phải tu sĩ pháp lực có thể so sánh. Nhưng u hồn bản thân bổn nguyên chi lực, nếu như hao tổn, cái kia lại tụ tập lại, đem cực kỳ tốn thời gian mà lại gian nan. Cái này cùng tu sĩ nguyên anh ẩn chứa tinh nguyên giống nhau. Nói chung, tự là u hồn đấu pháp, cũng hội dùng bình thường hồn lực với tư cách thủ đoạn công kích, mà sẽ không vận dụng bản thân bổn nguyên. Trừ phi đặc thù tình hình, nóng lòng muốn đối phương diệt sát. Ha ha ha, xa ngút ngàn dám tiếp tiên tử làm gì như thế nóng lòng tựu đối với Giật Dương ra tay đâu rồi, không nói đến vừa rồi Giật Dương liều mạng hao tổn đại lượng chân nguyên giải cứu tiên tử, tựu là xem tại lúc trước ta và ngươi hai người tình cảm phía trên, ngươi cũng không có lẽ như thế đối đãi bằng hữu cũ a. Trung niên nam tử nhìn thấy đối phương khổng lồ công kích hiện ra, cũng không có chút bối rối, tay vừa nhấc, đồng nhất dạng một cỗ năng lượng hiện lên, khẽ quấn phía dưới, liền đem cái kia nữ tu công kích quấn vào trong đó. Hai người ra tay, Tần Phượng Minh cũng vẻn vẹn là cảm ứng được một thứ đại khái, cụ thể tình hình căn bản là không thể thấy rõ. Chỉ là thấy đến nữ tu tế ra một đạo khổng lồ chi cực bổn nguyên chi lực, đón lấy trung niên tu sĩ đưa tay liền đem đạo kia chính mình thấy những điều chưa hề thấy, văn sở vị văn khổng lồ công kích hóa giải rồi. Hai người như là dĩ nhiên thao luyện quá nhiều lần bình thường, phối hợp không chê vào đâu được, thông thuận chi cực. Giật Dương lão thất phu, ai cùng ngươi hữu tình phân, ngươi đừng vội không che đậy miệng, bổn tiên tử hận không thể đem ngươi bắt được. Rút hồn luyện phách, chân áp ngàn năm. Tuy nhiên nữ tu trong miệng tức giận không chỉ, đối phương có thể dễ dàng như thế có thể đem công kích của nàng hóa giải, đủ để nói rõ đối phương có thể giải ấn pháp lực so với chính mình muốn cường đại hơn rất nhiều. Mình lúc này thực lực xa xa không phải trước mặt cái này Giật Dương lão thất phu thần hồn đối thủ. Tuy nhiên hai người lúc này có khả năng tế ra tay đoạn đều là tụ hợp đỉnh phong, nhưng đối phương vô luận bản thân thần hồn chi lực vẫn có thể đủ điều động thiên địa nguyên khí, đều không phải mình có thể so sánh. Tựu là liều mạng tế ra một đạo siêu việt này giao diện có thể thừa nhận được năng lực công kích, đối phương cũng định có thể đơn giản hóa giải. Nữ tu kinh nghiệm đối địch phong phú chi cực, vừa thấy khó có thể chiến thắng đối phương, tâm niệm lập tức nhanh quay ngược trở lại, trong mắt lập tức dần hiện ra đạo đạo tinh mang. Thực lực của chính mình không thể đem chi như thế nào, nhưng bảo vật nội tại cấm chế lại đại có thể đem chi giam cầm. Nhất niệm đến tận đây, nữ tu vừa thấy công kích thất bại, lập tức trong miệng kiều hừ một tiếng, trong tay một đạo pháp quyết đánh ra, thẳng đến trên đỉnh đầu thạch bích mà đi. Chỉ nghe được một hồi cực lớn nổ vang thanh âm bỗng nhiên vang lên, cả gian động thất cũng không khỏi kịch liệt rung động lắc lư. Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy quanh người không khí đột nhiên trở nên động lại, tựa là đưa tay nhấc chân đều trong chốc lát trở nên khó khăn không so với. Đồng thời chỉ thấy thân thể bốn phía, vậy mà hiện ra đạo đạo hào quang bảy màu, tại thải mang bên trong, đều biết lượng phần đông phù chú, linh văn ở trong đó phiêu đãng xuyên thẳng qua. Giật Dương lão thất phu, bổn tiên tử dựa vào lúc này thực lực, tự không thể đem ngươi như thế nào. Nhưng nơi này chính là bổn tiên tử tự mình luyện chế bí bảo, người đã tiến vào đến nơi này, vậy ngươi còn muốn rời đi, thế tất lên trời. không thể đem ngươi bản thể bắt, giam cầm ngươi một đạo thần hồn, coi như là nho nhỏ trừng trị ngươi lão thất phu thoáng một phát. Mắt thấy giam cầm pháp trận triển lộ, nữ tu hư ảnh lập tức trên mặt vui vẻ, không khỏi cực kỳ buông lỏng mở miệng nói. Lúc này Tần Phượng Minh cũng đang ở bị giam cầm liệt kê, nhưng thấy đến cái kia nữ tu hư ảo trên khuôn mặt cái kia vui vẻ triển lộ, mặc dù vẻn vẹn là hơi sự tình triển lộ, liền lại để cho hắn trong nội tâm không khỏi chịu rung động. Tựa hồ trước mặt sơn động đều chịu ánh sáng không ít. Tuy nhiên một chút thất thần, nhưng Tần Phượng Minh cũng không bình thường tu sĩ, trên đỉnh đầu cái kia khỏa viên châu tại hắn thúc dục phía dưới, chẳng những không có bị giam cầm, hơn nữa càng là về phía trước chậm rãi chuyển rời mà đi. Tần Phượng Minh lúc này có thể có bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thì ra là cái này khỏa liệt nhật châu rồi. Tuy nhiên vừa rồi cái kia khỏa liệt nhật châu bạo tạc bị trước mặt trung niên nam tu thi triển đại thần thông giải trừ. Nhưng liệt nhật châu bạo tạc đồng dạng là cái kia nữ tu rất là kiêng kỵ. Tiểu Hữu, ngươi ngàn vạn không thể lại đem hạt châu kia dẫn để nổ rồi, lão phu tuy nhiên hấp thu ngân linh tử trong cơ thể một ít lưu lại năng lượng, nhưng có thể tuyệt đối không có năng lực hóa giải hắn bạo tạc uy năng rồi. Ngươi yên tâm, xa ngút ngàn dặm tiếp tiên tử sẽ không đối với ngươi ta như thế nào. Nhìn thấy Tần Phượng Minh khu động cái kia khỏa hạt châu về phía trước chậm rãi bay đi, trung niên nam tu lập tức quay đầu, cấp tốc mở miệng nhắc nhở. Đối với cái kia cường đại bạo tạc uy năng, hắn lúc này trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Hắn bản thân tình hình hắn biết được phi thường, lúc này tuy nhiên biểu hiện so trước mặt nữ tu hư ảnh cường đại hơn rất nhiều, nhưng này chẳng qua là biểu tượng, hắn bản thân bổn nguyên vốn là không nhiều lắm, nhưng trải qua vừa rồi hợp lực ra tay, hắn dĩ nhiên là miệng cọp gan thỏ chi cực. Như không phải hắn thật sự cần Tần Phượng Minh vì hắn làm việc, hắn mới sẽ không mạo hiểm thần hồn tiêu tán chi hiểm hiện thân mà ra. Nhắc nhở Tần Phượng Minh thời điểm, nam tu cũng không như vậy khoanh tay chịu chết, mà là hai tay múa, đồng dạng một đạo pháp quyết đánh hướng về phía không trung. Theo cái kia đạo pháp quyết đánh ra, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy vừa rồi giam cầm hắn thân thể cái kia thất thải hào quang rồi đột nhiên hướng về bốn phía cấp tốc thối lui, vẻn vẹn là ngay lập tức liền biến mất không thấy tung tích. Ngươi sao có thể đủ điều khiển bổn tiên tử cái này bí bảo? Mắt thấy đối phương tiện tay tế ra một đạo pháp quyết, liền đem chính mình đối với cái này chỗ không gian khống chế bài trừ, cái này không chỉ có là Tần Phượng Minh, chính là nữ tu hư ảnh, cũng không khỏi khuôn mặt đột biến. Ha ha ha, bản chân nhân tại ngươi cái này bí bảo trong cũng không phải là đến rồi một năm hai năm, từ khi tam giới đại chiến mới bắt đầu, lão phu này là phân thân bị cái kia ma giới Thanh Khuê lão thất phu kích thương, cái này sợi thần hồn liền một mực dừng lại ở ngươi cái này tòa bí bảo bên trong, mà ngươi chỉ có mỗi khi thần điện mở ra thời điểm mới có thể thức tỉnh, cố một mực chưa từng phát hiện lão phu tồn tại. Cũng chính là bởi vì như thế, tiên tử cái này bí bảo, không thể nói hoàn toàn bị lão phu nghiên cứu một phen, nhưng cũng có thể đơn giản điều khiển rồi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1799, thần điện trôi qua. Kỳ thật, dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tuy nhiên không biết cái này bí bảo điều khiển chi pháp, nhưng là có thể nhìn ra, cái này cũng không trung niên nam tu chân đối với cái này bí bảo điều khiển, mà vẻn vẹn là đối với cái này bí bảo bên trong một ít cấm chế thiện dụ một phen. Cùng thật sự là điều khiển, còn rất kém xa. Hẳn là tên này trung niên tu sĩ đối với cấm chế chi đạo rất tinh tường, vì vậy mới có thể cách khác lối tắt theo bên cạnh đối diện với mấy cái này cấm chế phát ra nổi một ít ảnh hưởng. Bất quá tựu là như thế, hãy để cho Tần Phượng Minh trong nội tâm không khỏi đại động. Lại để cho hắn tựa hồ phát hiện cấm chế pháp trận mặt khác một loại bài trừ phương pháp, dù như có hiểu ra, nhưng còn không có chân thật nắm chặt. Hừ, bổn tiên tử có thể không tin, ngươi lại có thể đối với cái này bí bảo hoàn toàn điều khiển. Tuy nhiên sự thật bày ở trước mặt, nhưng này nữ tu hư ảnh biến sắc về sau, liền lập tức lại ổn định quyết tâm thần, trong cơ thể hồn lực khẽ động, hai tay lần nữa kết ấn thành công, vừa nhấc phía dưới, liền lần nữa kích xạ mà ra. Đối với cái kia nữ tu động tác, trung niên tu sĩ cũng không ngăn cản, mà là trên mặt vui vẻ nhìn đối phương, giống như cố ý nhìn đối phương ra tay, sau đó chính mình lại đem chi bài trừ. Theo nữ tu ra tay, cả gian động thất càng là rung mạnh. Từng đạo cấm chế năng lượng cấp tốc hiện lên, lập tức cả chỗ động thất liền bị số lượng phồn đa chú văn chỗ che kín, tinh thuần linh khí năng lượng hỗn hợp trong đó, Tần Phượng Minh lúc này dĩ nhiên khó hơn nữa dùng nhúc nhích mảy may, giống như toàn bộ thân hình đều đã nhưng bị một cỗ kỳ dị năng lượng biến thành xiềng xích cố định trụ. So về vừa rồi đến, quả thực không thể so sánh nổi. Nhưng vào lúc này, cả tòa thần điện bởi vì rung mạnh, cấm chế bên trong vậy mà buông lỏng rồi. Đạo đạo thân hình rồi đột nhiên tự thần điện bên ngoài này tòa cao lớn chi cực, xương trắng bao phủ bài trong lầu bay nhanh mà ra. Những người này tuy nhiên phi độn trên không trung, nhưng đại đô lộ ra cực kỳ chật vật, có càng là y phục trên người lam lũ, trên người hiện xuất ra đạo đạo máu đen. Xoay mình vừa bay ra, tuy nhiên sắc mặt rất có sợ hãi, nhưng toàn cục mặt người bên trên đều hiển lộ lấy vài phần vẻ vui mừng. Những người xuất hiện này thân, nói là bay ra, còn không bằng nói là bị ném ra ngoài chính xác. Lúc này như trước ngưng lại nơi đây mấy vạn tu sĩ thấy vậy, cũng đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đối mặt thần điện kịch liệt run run, mọi người đều bị vẻ hoảng sợ đại hiển, thân hình càng là nhao nhao hướng lui về phía sau đi. Mọi người tại đây mặc dù lớn nhiều không từng trải qua thần điện mở ra, nhưng mọi người đều là Hàn Phong thành tu sĩ, đối với có quan hệ thần điện giới thiệu, tự nhiên muốn so mặt khác từ bên ngoài đến chi người hiểu nhiều. Tại Hàn Phong thành có ghi lại phần đông ghi lại bên trong, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát sinh qua việc này, mỗi lần thần điện hiện thế, cũng đều yên tĩnh dị thường, qua một trận gió, bất động thời điểm giống như là một tòa cao lớn ngọn núi. Mà giờ khắc này, nhưng lại như là địa chấn bình thường, cả ngọn núi long long không ngừng bên tai. Đồng thời, lần này thần điện lúc này còn có hơn một canh giờ mới đến đóng cửa thời điểm, mà lúc này lại phát sinh loại này dị tượng, thật sự lại để cho mọi người kinh ngạc đến cực điểm. Nhìn xem phần đông tu sĩ tự cao lớn cổng trào trong cấp tốc bay ra, phần đông tại bên ngoài tu sĩ lập tức nhao nhao tiến lên, tìm kiếm quen biết tu sĩ tìm hiểu hư thật. Nhưng những cái kia bị thần điện ném ra ngoài tu sĩ, cũng là vẻ mặt mờ mịt, bọn hắn có đang cùng bên trong yêu thú tranh đấu, có bị khốn trụ bên trong pháp trận khó có thể ra cách. Nhưng đột nhiên bị một cỗ sền sệt giam cầm chi lực bao trùm toàn thân, đang hoảng sợ thời điểm, lại như là bóng ra bình thường, trực tiếp bị quẳng đi ra ngoài. Cũng may một khi ra cách thần điện, bản thân pháp lực liền tự giải trừ. Nhưng vì sao sẽ xuất hiện như thế tình hình, lúc này còn sống sót 300-400 người lại không một người biết được. Thanh Nguyệt đạo hữu, thần điện ở trong đến cùng đã xảy ra chuyện gì, như thế nào có như thế dị tượng hiển lộ đâu? Hàn Phong thành cái vị kia mộ họ thành chủ lúc này cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, thần thức đảo qua, nhìn thấy chính mình dòng chính cháu cô gái tuy nhiên hiện thân mà ra, nhưng sắc mặt cũng là hoảng sợ chi cực, vì vậy hắn cũng không tiến lên xin hỏi, mà là hướng về một gã quỷ quân hậu kỳ nữ tu chắp tay nói. Người này nữ tu, đúng là lúc trước cùng Tần Phượng Minh truyền tống đến đồng nhất ba tầng không gian cái vị kia nữ đại tu sĩ. Lúc này nàng tuy nhiên biểu lộ muốn so với tu sĩ khác vững vàng, nhưng cũng là hơi có khó hiểu chi sắc hiển lộ. Mộ thành chủ, cái kia thần trong điện đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lão thân cũng không rõ ràng lắm, bất quá bên trong thiên địa nguyên khí lại đã xảy ra hai lần dị thường, tuy nhiên vẻn vẹn là một cái chớp mắt, nhưng lão thân hay vẫn là cảm ứng được rồi. Hình như là có hai vị đại năng đang tại đấu pháp. Phải chăng như lão thân theo như lời, cũng không rõ ràng rồi. Thân là quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ, tuy nhiên còn không cách nào điều khiển thiên địa nguyên khí, nhưng đối với không trung ẩn chứa thiên địa nguyên khí dĩ nhiên đã có sở cảm ứng. Thanh Nguyệt đạo hữu nói không tệ, lão phu lúc trước đã từng cảm ứng được thần trong điện thiên địa nguyên khí dị biến. Nhưng vào lúc này, lại có ba gã tiến vào thần điện đại tu sĩ lắc thân đi tới mộ thành chủ phụ cận. Cũng tự nhao nhao phụ họa nói ra, thiên địa nguyên khí dị biến, lúc này giới bên trong, cũng chỉ có tụ hợp tu sĩ mới có thể thoáng điều khiển một hai thiên địa nguyên khí, chẳng lẽ không thành thần trong điện có tụ hợp tu sĩ tồn tại. Mọi người đều là còn sống gần ngàn năm chi nhân, tất nhiên là ai cũng tâm tư kín đáo, tuy nhiên mọi người ai cũng không rõ xác thực chỉ ra, nhưng mọi người trong ánh mắt cũng đều hiển lộ ra một tia ngưng trọng. Lý đạo hữu cùng Hoàng Vân đạo hữu như thế nào không xuất hiện, chẳng lẽ hai người bọn họ vậy mà vẫn lạc tại thần trong điện hay sao? Hàn Phong thành chủ nhìn quét bốn phía, cũng không nhìn thấy hai gã khác tiến vào thần điện đại tu sĩ không khỏi mở miệng nói. Hoàng Vân đạo hữu lão thân không biết, nhưng Lý đạo hữu lão thân thân cách nhìn, vẫn lạc tại pháp trận trong cấm chế rồi. Nghe được Diễm Lệ nữ tu lời ấy, mọi người tại đây cũng đều hoảng hốt. Hô, mọi người ở đây cũng đều khó hiểu, nhao nhao xem hướng tiền phương cao lớn ngọn núi thời điểm, đột nhiên một tiếng thét vang lên. Tiếp theo liền thấy thất thải vòng ánh sáng bảo vệ chợt hiện, giống như cả ngọn núi đều bị hào quang bao khỏa. Mọi người ở đây khiếp sợ, nhao nhao ý định lắc thân lui cách thời điểm, tia sáng chói mắt lóe lên, trước mặt cực lớn ngọn núi đột tự lăng không biến mất không thấy tung tích. Nguyên lai che đậy hơn phân nửa sơn cốc bàng nhiên núi cao lập tức biến mất, lại lần nữa hiển lộ ra một cái to lớn đại sơn cốc. Như không phải trong sơn cốc cây cối đổ, tất cả mọi người hội cho rằng trước mặt cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua cái gì. Nhìn quét hiện trường phần đông tu sĩ, mọi người tại đây phát hiện, bên trong thậm chí có hơn 200 tên tu sĩ dĩ nhiên biến mất không thấy tung tích. Trong đó càng là kể cả hai gã quỷ quân hậu kỳ đại tu sĩ cùng hơn 10 người quỷ quân cảnh giới chi nhân. Không thể xuất hiện tu sĩ, nghĩ đến đều đã nhưng vẫn lạc tại thần trong điện rồi. Mà còn sống đi ra tu sĩ, lúc này hơi có hoảng sợ dung nhan bên trong, lại cũng đều hiển lộ lấy sợ hãi lẫn vui mừng. Mọi người lần này thần điện chi hành, bọn hắn có thể nói thu hoạch tương đối khá, kém cỏi nhất đều đã nhận được một kiện bảo vật. Thần điện biến mất, đang ở thần điện 5 tầng bên trong Tần Phượng Minh cũng không cảm thấy không chút nào thích. Ngoại trừ thân hình kịch chấn bên ngoài, cũng không có cái gì cảm giác khác thường. Mà cái kia giam cầm toàn thân kỳ dị năng lượng, cũng chậm chậm biến mất không thấy gì nữa. Nhưng ngay tại thần điện biến mất lập tức, cái kia không nữ tu hư ảnh lại thân hình cấp tốc lắc lư không chỉ. Hắn hư ảo trên khuôn mặt càng là hiển lộ ra một tia dãy giụa. Nhưng là vẻn vẹn là lập tức, nàng toàn bộ thân thể mềm mại liền vèo một tiếng, bị một đoàn thất thải năng lượng khẽ quấn, hướng về kia pho tượng kích bắn đi. Lập tức liền chui vào trong đó, thải mang lập lòe vài cái về sau, quy về bình tĩnh. Việc này xuất hiện quá mức đột nhiên, chính là nữ tu hư ảnh còn muốn nói vài lời cái gì thời điểm, cũng không có thể. Ha ha ha, xa ngút ngàn dặm tiếp tiên tử, đem người phong ấn cũng là không có biện pháp sự tình, lão phu có thể không có hoàn toàn điều khiển này kiện bí bảo năng lực, cũng chỉ có cho ngươi lâm vào ngủ say rồi. Nếu không lão phu tại không đành lòng đem ngươi diệt sát dưới tình hình, tại đây thần trong điện, thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi. Nhìn xem nữ tu hư ảnh biến mất không thấy gì nữa, trung niên kia tu sĩ sắc mặt giống như cũng rất là dễ dàng một ít. Nghe ở đây Tần Phượng Minh chỗ đó còn có thể không rõ, cái này thần điện phát sinh cái này một dị biến, người khởi xướng tựu là trước mặt người này trung niên tu sĩ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tiên Hiệp VOV, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.